Chương 10, vì lẽ đó ngươi trước kia chuẩn bị toàn bộ mọi người xuống biển tới. Bên trong, ngươi sẽ không rơi cùng một cái hố sao? Câu nói này là giả, chí ít đối với hiện tại gìn gụ gì viện trưởng tới nói chính là giả. Ở đại học thời kỳ, Na Nở Dê liền bị ạ ghệ mì dê tổ từng hạ xuống dược, sau đó mới cùng với hắn, mà hiện tại lại bị bỏ thuốc. Thân thể tê tê dại dại nhưng mà chính là không có khí lực. Như là bị gây tê vừa giống như là bị cùng với giường như bị thổi phồng lên khí cầu đống nhiên bị đâm một cái lỗ nhỏ, bên trong hang lớn non, làm cho khí cầu bên trong khí không ngừng đè ép đi ra, loại cảm giác đó không cách nào từ chối. Nội tâm dục vọng bị nhen lửa làm nổ. Đây chính là hà ngươi mông nghiên cứu, hoặc là nói là xét phụ trợ thuốc nghiên cứu. Có thể làm tinh thú, QNZ có thể dùng làm ác đồ. Ngươi còn đang nghiên cứu loại này dược. Hai chân dán thật chặt cùng nhau, để mẫn cảm vị trí bị hiểm ẩn đi, gìn gụ gì vẻ mặt trơn nên rất quái lạ, bởi vì Na Nở Dê lúc trước liền bị xem là ạ ghệ mì dạy tổ vật thí nghiệm, cho nên đối với cái này thuốc QNZ là có hiểu biết. Cùng hí dây xạ cả tiền bối cùng nhau nghiên cứu. Sau đó đây là tối thành quả mới, chỉ là còn không 14 có ở người thân thể trên thí nghiệm. Kỳ thực đối với bỏ thuốc loại này cấp thấp thủ đoạn, hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu là từ chối, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng gìn gụ gì nạ dù mì có cửu đoán sao theo ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực cũng không có, hắn cu nở dê không nhớ rõ làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ là ngụy trang thành người tốt, sau đó ở lúc ước hẹn cho nàng cà phê bên trong bỏ thuốc mà thôi. Tuy rằng quá trình đối với nàng mà nói không muốn tiếp thu, chỉ là cuối cùng không cu nở dê vui vẻ làm 2 năm tình nhân sao sau đó ở năm thứ 3 thời điểm hòa bình chia tay. Na Nở Dê vào lúc ấy không có khóc cũng không cười, chỉ là hòa bình biệt ly, vì lẽ đó hắn không tính la nợ Na Nở Dê. Chỉ là biến thành hiện tại bộ dáng này, như vậy kiêu ngạo, còn cố ý từ chối cùng chế nhạo hắn cái gì, điểm này hắn liền không thích. Vì lẽ đó, nếu là bên trong phiên thế giới, như vậy không có cái gì là bỏ thuốc thành tựu không được, nếu như một lần không được như vậy liền xuống lần thứ 2, vì lẽ đó gặp nhau lần nữa. Lần thứ 2 gặp phải đã từng hệ hoa tiểu thư, hệ ạ ghệ mì dây tô lựa chọn lần thứ 2 bỏ thuốc. Trong mắt của nàng mang theo hoảng sợ, lại như là lần thứ nhất thời điểm như thế. Để ạ ghệ mì dây tô lập tức đem tình cảnh đó hồi tưởng rõ rõ ràng ràng, Na Nở Dê vẫn bị làm lúc hôn mê liền bị cởi sạch quần áo, tiện đà chờ lúc nàng tỉnh lại nhưng phát hiện mình bị đả tờ ở phụ khoa kiểm tra thường dùng kiểm tra trên đài, đẹp đẽ mà trắng như tuyết chân nhỏ bị phân rất mở. Sau đó dùng dây thừng trói chặt, hai tay bị vấn lên, phân đừng mở ra, sau đó dùng dây thừng treo lên, hết thảy tất cả, bao quát Na Nở Dê thân thể bao quát Na Nở Dê thuần khiết toàn bộ bày ra ở trước mặt của hắn. Mà vào lúc ấy Na Nở Dê từ dược hiệu bên trong tỉnh lại thời điểm chính là hiện tại cái này vẻ mặt, khiến người ta hoài niệm, đồng thời cũng làm cho người dấy lên cựu tình. Tại sao thê tử rất sợ sệt trượng phu cùng mối tình đầu cùng nhau? Dù cho là gặp mặt đều sợ, chính là sợ bọn họ dấy lên cựu tình, cộng đồng trải qua khó có thể quên được vui vẻ sự tình, dù cho là cách cực kỳ lâu thời gian, chỉ cần một bước ngoặt cũng có thể làm cho nó lần thứ 2 bắn ra nhiệt tình đốm lửa. Mà nơi này không có phòng thí nghiệm, nhưng cũng là bệnh viện A, ở trong bệnh viện còn có thể không có kiểm tra đài sao cho nên nói, còn có thể không cách nào tái hiện sao ạ ghệ mì dưới tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Ở trong mắt hắn, bị thuốc điều khiển tình ngục nữ nhân nhưng chỉ có thể hai tay thật chặt chống bàn, ánh mắt trốn tránh nhìn về phía chiếc góc, lông mi tiêm vừa nhỏ vừa dài, chính kềm chế rô nở dê như nhẹ nhàng run run. Hai chân sen lẫn tất phi thường hẹp, phảng phất như vậy liền có thể ẩn giấu đi cái gì, nhưng như vậy chăm chú tiếp xúc ngược lại sẽ để ma sát trơn lên càng to lớn hơn. Hô hô cực thanh mà rất thấp than nhẹ, đây là đang cố gắng áp chế lại nhưng không cách nào áp chế mà bị bại lộ tình ngục âm thanh. Nhìn nữ nhân ở trước mặt chính mình phát hai tình. Vốn là hắn còn tịt ghét bỏ loại này thuốc tình dược, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ QNZ không phải như vậy không đỡ nổi một đòn mà. Chỉ ít, phần này quyến rũ khiến người ta rất là động tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay nhẹ nhàng phủ ở bên trái nàng gò má, chạm tới chính là bóng loáng như tơ lụa, cùng với ấm áp. Na NG là thật sự hưng phấn á ở đụng vào Na NG trong nháy mắt. Nhưng như là chó con như thế chủ động dính sát. Cùng với bắt đầu còn muốn để hắn liếm chân cử động biến thành tương phản, hoàn toàn ngược lại, đến cùng hiện tại ai là đối phương sủng vật đây trên người nàng mang theo khiến người ta cực thoải mái tử kinh hoa khí tức. Na nở dê trơ nên càng ngày càng biết đánh phẫn chính mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu, khiến người ta có thể nhìn thấy na nở dê tinh tế mà tao nhã dường như thiên nga dô nở dê như cổ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tay rời xuống động mở ra na nở dê áo bờ lật lỗ hổng, vốn là đầy đặn thân thể cùng đường cong lập tức lộ rõ, rõ ràng đã muốn dỡ bỏ dưới na nở dê giả thiên sứ ngoại bào, nhưng trắng loa như tuyết còn khoác lên người, giữa thoát cảm giác khiến người ta hưng phấn phi thường. Nhưng đó chỉ là hưng phấn phi thường. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng là rất hưng phấn, ngày xưa dạy dỗ tái hiện, là để hắn hưng phấn, chỉ là mặc kệ là như thế nào game, quan trọng nhất thạch càng một lên, nhưng là cái quái gì vậy thạch càng không đứng lên a vậy còn làm sao chơi cổ rổ tha thứ ta 3993 lại như là trước đây như thế, kỳ thực, này hơn 10 năm qua. Ta vẫn cũng không có cách nào đi ra người bóng tối nhưng mà khiến người ta ngoa y y muốn chính là, vốn là bị dược làm tình ngục mở ra, thân thể không cách nào có ra dáng. Dãy rùa gìn gũ gì viện trưởng nhưng là ở ạ ghệ mì dạy tổ tới gần thời điểm đột nhiên đem hắn phản công ở trên bàn. Túi đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, trên mũi mang theo kính phẳng kính mắt bị na nở dê lập tức lấy xuống ném qua một bên. Vì lẽ đó ngươi là ta ạ ghệ mì dạy tổ mặc cho na nở dê ở trên người chính mình cuồng nhiệt hôn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái này dược không phải có thể để thân thể người vô lực sao mà na nở dê hiện ở đây sao ma nhờ me là cái gì quỷ ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được tay của nàng di chuyển, hướng về thắt lưng của hắn phương hướng di động. Chờ chút. Hắn thạch càng không đứng lên AK cờ loa y nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ thứ hai chờ tự không có cơ hội nói ra. Tay của đối phương đã đi tới. Sau đó, không có thạch càng lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 10, vì lẽ đó ngươi trước kia chuẩn bị toàn bộ mọi người xuống biển tới. Dưới, lực bất phòng tâm giải thích lên là ngưỡng mộ dáng vẻ. Ngước nhìn hải thần mà than thở. Nguyên chỉ ở vĩ đại sự vật trước mặt cảm thán chính mình nhỏ bé. Hiện nhiều tỷ dụ làm việc lúc nhân lực không đảm nhiệm được hoặc không có điều kiện mà cảm thấy không thể làm gì. Tuy nói rất không đặc cảnh, nhưng đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, này cờ mở nở chính là như vậy. Thân là quỷ phụ tuân thủ quỷ phụ chức trách, chỉ đối với con gái thạch càng, đối với những khác nữ giới hoàn toàn không có hứng thú, đặc biệt là thành thục đại tỷ tỷ. Vì lẽ đó dù cho gìn gũ gì đại tỷ tỷ giữa thoát, 2-3 thoát thậm chí là 3-3 thoát hắn đều không phản ứng á hắn có thể làm sao, hắn cu nở dê rất tuyệt vọng a sau 10 phút. Dì ngu dì viện trưởng một thân ướt nhẹp ngồi trở lại na nở dê viện trưởng chỗ ngồi, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền đứng ở bên người nàng, thân là vóc người tốt đại tỷ tỷ, dù cho là ăn mặc quần áo ướt người vẫn như cũ khiến người ta không nhịn được thất thần. Không chỉ là trên người khoác áo bờ lật còn có phát vĩ đều là thấp, thân thể mặc dù có chút nho be run rẩy. Có điều gìn gụ gì viện trưởng đã rời xa vừa thất thố, lại biến trở về cái kia song giò chống bản, chống đỡ cằm, mang theo kính mắt che khuất phong mang, tiếp theo sau đó dùng hơn người một bậc ánh mắt xem người người. Cũng không phải ta khoe khoang, từ 3 năm trước tiếp nhận phụ thân nhà này sẻn rủ lì ẹn bệnh viện mà nơi này là báo biểu. Na nở dê cầm lấy thả ở trên bàn một cái màu xanh lam cặp văn kiện đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, mở ra lên. Bên trong chính là gần nhất 3 tháng chi ra cùng thu vào bảng thống kê, dù cho là xem không hiểu báo biểu người, chỉ cần thấy được chốc nhất hiện thực một thật nhiều cái không liền biết đây là lợi nhuận trạng thái. Thân là một nhà tổng hợp bệnh viện tư nhân đã xem như là kinh doanh rất thành công, thế nhưng, trình độ như thế này là không cách nào thỏa mãn ta. Khẩu khí nói hơi lớn, nhưng nàng tự tin vẻ mặt lại làm cho người không khỏi tín phục, khiến người ta muốn thật lòng lắng nghe na nở dê cao kiến. Cùng lúc trước cái kia gìn gù gì nạ dù mì đã có chỗ bất đồng, cho nên càng thêm có khả năng. Bởi vì không thể nhận, làm cho hắn cũng có chút khát nước, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ liếc mắt nhìn trên bàn chén cà phê còn có chút nhiệt độ miễn cưỡng có thể uống, nhưng khả năng này là gìn gù gì trước cũng ở trên bàn cho bản thân nàng, bởi vì này không phải một lần chén, mà là sứ trắng chén, có chứa miêu đồ án, là na nở dê chuyên dụng. Nếu như hai người chỉ là xa lạ quan hệ như vậy hắn uống na nở dê nước na nở dê thế tất gặp chú ý, nhưng nếu như không có ngăn cách, như vậy thì sẽ không. Nếu như không phải yêu thích, như vậy người là sẽ không đem thứ thuộc về chính mình chia sẻ đi ra ngoài. Tuy nói như cùng ở tại khoe khoang thành tựu của chính mình bình thường báo bệnh viện thành tích, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ cách nàng như vậy gần, lại như là hắn có thể nhìn thấy cổ nàng trên bởi vì dược hiệu duyên cớ mà vẫn cứ nhẹ nhàng run rẩy tiểu lông tơ như thế, na nở dê cu nở dê có thể nhìn thấy động tác của hắn. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên hơi mê ly, làm cho ạ ghệ mì giật tổ đều có chút gay go, quả nhiên vừa sao không được dáng vẻ chỉ là dược hiệu sau khi... Na nở dê quả nhiên khôi phục đối địch trạng thái. Lại nghe được na nở dê nói tiếp, mà mê ly con người bỗng nhiên trơn nên đối với tương lai ước mơ cùng với tự tin sắc thái, vì thế na nở dê còn lấy xuống kính phản kính. Đúng, trình độ như thế này là không cách nào thỏa mãn ta, vì bệnh viện càng tốt hơn phát triển, ta cùng dịp chỉ định một cái kế hoạch, mà cái kế hoạch này, nhưng là do ta sẻn dù lì ẹn bệnh viện bắt đầu thí điểm. Na nở dê mở ra vừa báo biểu, mà cái kế hoạch này chính là cái này đặc thù bệnh đống. Trắng non còn dính nước ngón tay rơi vào bệnh viện bản vẽ mặt phẳng một khu vực nhỏ. Kỳ thực cái này ạ ghệ mì giật tổ đã sớm phát hiện, nhưng hắn chỉ là có cái suy đoán, khu vực này chính là trước dỉn gụ gì chỉ cho hắn xem chính đang thi công nhà lớn. Theo lý thuyết bệnh viện này quy mô đã đầy đủ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nếu như là doanh nghiệp được rồi, vì lẽ đó muốn xây dựng thêm. Như vậy cũng nên là toàn diện thắng đủ, mà không phải chỉ kiến này một đống. Vì lẽ đó khả năng này là đừng có tác dụng. Đặc thù bệnh đống đúng, đặc thù bệnh đống chỉ để ra u nư tờ đô đô và cờ hờ hoặc là có quyền thế nam nhân trụ. Cũng chính là VIP lâu quý khách phòng, chỉ là nếu như vậy, hoàn toàn không thể để cho người đầy đủ mà, vì lẽ đó nhất định phải càng thêm đến tiền cũng chính là. Chờ đại ạ ghệ mì dệt tổ đánh gây na nờ dê. Nói cách khác ngươi chuẩn bị kỹ càng đi đặc thù bệnh đống phục vụ y tá còn có bác sĩ, sau đó tiến hành tên là trị liệu, kỳ thực chen lẫn tô màu tình phục vụ ứng. Có quyền quyết định viện trưởng gật gù. Ân cái đầu ngươi a ạ ghệ mì giật tổ suýt chút nữa thổ huyết, này kỳ thực cái quái gì vậy không phải là để y tá đối với quan lớn các đại gia tiến hành hoàn mỹ về đến nhà tình dục phục vụ sao? Lấy tên đẹp trị liệu, kỳ thực chỉ là chế tạo ra chế phục mê hoặc bầu không khí. Sau đó khiến người ta thú tính cao trướng dỉn gụ gì người thầy thuốc thao thủ đây rõ ràng dài đến xinh đẹp như vậy, nhưng nghĩ ra như thế khiến người ta không biết nói thế nào biện pháp đến. Kỳ thực đề nghị này QNZ không phải là không thể tiếp thu, nếu như là chính hắn vào ở đi, ở bệnh đống gặp phải y tá tỷ tỷ tùy tiện trên, điều này cũng không phải là không thể tiếp thu, nhưng nếu như là dỉn gụ gì quy hoạch như vậy, biến thành đối ngoại mở ra bệnh viện. Cái quái gì vậy không phải là biến thành công khai kỹ viện sao hắn đối với xe riêng biến thành công chuyện xe là tuyệt đối căm ghét. Chỉ có điều, gìn gụ gì trong mắt màu xanh lục nhưng là trong suốt đáng sợ, nói rõ đây là na nở dê thật sự muốn làm. Có điều là hơn 10 năm không thấy, vì sao lại biến thành bộ dáng này đây? Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 10, vì lẽ đó ngươi trước kia chuẩn bị toàn bộ mọi người xuống biển tới. Xong. Thật vất vả tương phùng bạn gái trước, na nở dê biến thành cường hào, nhưng cũng vẻ mặt thành thật muốn ở bệnh viện mở di viện. Cái này làm sao bây giờ? Nhanh ôn lại chờ cái giám á đương nhiên là chống đỡ na nở dê á nếu như na nở dê muốn mở. Như vậy đi làm cái thứ nhất người trải nghiệm sau đó không còn đối ngoại mở ra không liền có thể lấy hoàn toàn có thể đổi một góc độ xem. Nếu như là đối với cô gái tới nói, dịn gụ gì hành vi quả thực là tội không thể tha thứ, làm sao có thể để đáng yêu bạch đi hệ thiên sứ. Chớ vào nước bùn đây chỉ là rất xin lỗi, hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải là cô gái. Nếu như nói ở người bình thường trong mắt dịn gụ gì đã rất không bình thường, như vậy hắn chính là cứu cực biến một thái. Hơn 10 năm trước, đối với dỉn gụ gì vị này còn chỉ là cùng lớp bạn học, hắn liền dám bỏ thuốc mạnh hơn, cởi quần áo bó thẳng, vì lẽ đó làm sao có khả năng sẽ để ý điểm này đây mà na nở dê sở dĩ sẽ cùng hắn giao du, cũng là bởi vì cái này, lên tới na nở dê không thể tự gánh vác, biến đến không ca cờ hờ na hó rời đi cho nên mới cùng nhau. Sau đó thì sao? Mục đích của ngươi là cái gì? Sở dĩ đến mái nhà tìm ta. Có thể không chỉ chính là muốn chế nhạo ta đi. Kỳ thực như thế dò hỏi thời điểm, bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là gìn gụ gì viện trưởng trong lòng đều có đáp án. Loại này chuyện riêng tư, nhất định phải miệng kín như bưng, vì lẽ đó muốn tìm người đồng thời hợp mưu cu nở dê đến rất cẩn thận, ngoại trừ dịp dở ngoài, 003 còn cần một cái dạy dỗ người. Bởi vì nếu như mời mọc chuyên gia, không chỉ có là tiền lương cao, hơn nữa dễ dàng để lộ bí mật. Cho nên nói, liền lựa chọn hắn điểm này cu nở dê không sai, hắn cường một hung bạo quá na nở dê, từng có hắc lịch sử, đều là một vòng bên trong người, làm sao tẩy đều tẩy không bạch. Mà muốn tuyển chọn y di tá mà tiếp tục tuyển mộ lời nói lại đến chiếm dụng tài chính. Hơn nữa, cu nở dê không nhất định phù hợp các đại nhân vật chân chính chế phục mê hoặc. Dìn gù gì phân tích nói. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút tối tỉnh thành phẩm chính là trực tiếp sử dụng bản viện y di tá. Điểm này ạ ghệ mì dạy tổ đúng là tán thành, chính hắn chính là như vậy, nếu như đổi thành những nữ sinh khác ăn mặc áo bờ lọc, như vậy tuyệt đối không có gìn gù gì xuyên muốn tới khiến lòng người động. Bởi vì chế phục chơi chính là khinh nhẫn, nếu như là thật sự, như vậy mới thật sự là chế phục chân chính phóng thích ra tính chân chính động tâm chỉ có điều các nàng đều là người bình thường, không thể gặp tiếp thu nhiệm vụ như vậy, cho nên nói cần dạy dỗ một lời không hợp. Cướp đoạt các nàng ý chí đem các nàng điều giáo, dung mạo xinh đẹp chính là cả lần am mà có thể làm được chủ tính chung tất cả những thứ này người, nhất định là cái người có kinh nghiệm cạn bã. Dìn gù gì trong mắt hưng phấn thu lại rất nhiều, cho tới để ạ ghệ mì dệt tổ cảm thấy ở vừa kẻ cạn bã hai chữ trên na nở dê cố ý nhấn mạnh. Như vậy ạ ghệ mì dệt tổ trầm mặc một chút, sau đó hướng về phía na nở dê đưa tay ra. Ta đồng dạng có thể sử dụng các nàng thuốc thí nghiệm chỉ cần các nàng không có tan vỡ có thể tiếp tục phục vụ. Jin Gu Ji Ku Nở Dê đưa tay ra. Sau đó hai con bắt tay. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vui vẻ mới là lạ như vậy ngươi nói một cái khác người hợp tác. Dì là ai tên dì rất rảnh rỗi êm hay. Chỉ là Di nhờ lên đồng như người phần này trên. Cũng chỉ có thể khiến người ta cảm thấy lại là một cái hắc tâm biến thái nữ. Cắn khi dô dì Thánh Cát Tơ bên trong Á Bệnh viện viện trưởng, Sẻn Dù Lì En Bệnh viện cùng Thánh Cát Tơ bên trong Á Bệnh viện là tỷ muội bệnh viện, mà cha của nàng cùng cha của ta là bạn học quan hệ, sau đó hai người phân biệt mở ra bệnh viện, nhưng lấy tương tự tên, sau đó, Cu Nở Dê là ta cùng Na Nở Dê phân biệt kế nhiệm bệnh viện, Na Nở Dê năm nay vừa mới vừa kế nhiệm, sau đó rơi vào khủng hoảng kinh tế, cho nên mới nghĩ đến cái phương pháp này, mà phía ta bên này nhưng là bắt đầu trước thí điểm. Nghe gìn gù gì tự thuật, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy danh tự này không tên quen thuộc. Cắn khí rồ gì na nở dê tài học rất tô tờ, chịu đến trong sân y tá tôn kính. Nếu như không phải muốn bắt tài vụ phương diện vấn đề, ta cu nở dê muốn giống như nàng. Giống như nàng hắc tâm sao bản viện y tá nói cầm làm xe công cộng liền cầm xe công cộng. Này còn có thiên lý sao quả thực là hung bạo điển của trời chỉ có điều cái này tên cắn khí rồ gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thế nào cảm giác danh tự này quen thuộc tuy nói là mờ ở cứu vớt bệnh viện duyên cớ cùng một cái khác bệnh viện viện trưởng kết hôn, có điều chỉ là hình hôn, hai người liền gặp mặt đều không có. Mà na nở dê mới sắc gồm nhiều mặt gìn gù gì cho rằng ạ ghệ mì dây tổ đối với dịp cảm thấy rất hứng thú, để giải thích. Nhưng chính là người viện trưởng này kết hôn vẫn là cùng viện trưởng kết hôn tìm từ để hắn bỗng nhiên nghĩ ra đến. Chờ chút này cờ mờ nờ không phải là nhì tật xếp đủ xẹt thứ hai di nữ bệnh viện viện trưởng sao nguyên tắc bên trong gìn gụ dị xẻn dù lì ẹn bệnh viện xong đời sau. Na nở dê bên kia cu nở dê không chi ưu đửa cờ nữ à, vì lẽ đó lập tức bắt đầu rồi di nữ bệnh viện chuyên nghiệp. Cảm tình na nở dê nghĩ thông di nữ bệnh viện ý nghĩ ban đầu là bà tờ ngộ nở tư gìn gụ dị bên này, đồng thời còn để gìn gụ dị trước tiên thí điểm a thế nhưng, tuy rằng có lỗi với nàng, thế nhưng cổ rộ. Ta hy vọng ngươi cu nở dê đem nàng cho dạy dỗ. Nghe được yêu cầu này ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc nhìn na nở dê. Mà viện trưởng ngồi ở trên ghế, hai tay mười ngón giao nhau, tràn đầy tự đắc sát thái, mười bằng hữu nhiều năm, lại muốn để ta trước tiên đi bắn phát đầu, trực tiếp từ ta bệnh viện bắt đầu. Nếu như xuất hiện nguy hỉ hệ mở lớn làm sao bây giờ xảy ra sai sót làm sao bây giờ cái này bệnh viện danh tiếng nhưng là toàn bộ phá hủy. Liên lui lại đường đều nếu không có. Vì lẽ đó gìn gụ gì dừng một chút, rõ ràng là xanh sẫm con ngươi nhưng là xuất hiện màu đỏ tươi, thí điểm liền thí điểm, thế nhưng có thể đem na nở dê làm bị thai. Nếu như sẻn rủ lì en bệnh viện thất bại, như vậy liền đem bệnh viện bắt được tay hoa, Xã hội thực sự là hiểm ác ga xấu nữ nhân chỉ có cùng xấu nữ nhân mới có thể trở thành bằng hữu. Xem ra căn hì dồ dị rất quá đáng, mà kỳ thực dịn gù gì mới càng hấp đi. Thế giới này còn có chân thành sao có thể. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng gật gật đầu đồng ý, đến không bệnh viện tại sao không muốn đi làm công toi trên nữ nhân, tại sao muốn cự tuyệt chỉ có điều ngươi phải hiểu được một điểm, ta không phải là cái gì người phụ nữ đều trên. Hơn nữa đối với từng có trải qua người, ta là không muốn chạm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không muốn sự kiên trì của chính mình bị một cái bệnh viện nho nhỏ mà đánh vỡ, thân là nhân vật chính, trên giày rách cái gì vậy cũng là rất đi phấn, muốn chạm, liền chạm sạch sẽ cô gái. Yên tâm. Nhưng mà viện trưởng gật gù, xanh sống con ngươi lấp lóe lượng thải, na nở dê là xử nữ, ta ngày hôm qua mới vừa tự mình kiểm nghiệm quá. Thì ra là như vậy. Ngươi tự mình kiểm nghiệm quá tại sao muốn đi kiểm nghiệm chuyện này a, thế giới gặp loạn ngươi không biết sao. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 11, tâm cơ. Thật sự không được sự tình nói xong, gì ngủ gì nói xong bệnh viện kế hoạch sau khi... Nhưng là thay đổi vừa tự tin mà kiêu ngạo thành công tinh anh trạng thái, biến thành muốn cầu bất mãn nữ nhân trạng thái. Đang bị ạ ghệ mì dây tổ bỏ thuốc sau khi, na nở dê là bị ạ ghệ mì dây tổ ném tới tắm nước lạnh vại bên trong rót 10 phút mới trung hòa dược hiệu. Nhưng chuyện như vậy đối với một người phụ nữ tới nói là tuyệt đối đả kích. Đã từng na nở dê là bị đối phương bỏ thuốc mê ngất, mà hiện tại bất luận na nở dê làm sao chủ động hắn đều thạch càng không đứng lên. Này là không phải nói rõ na nở dê đã không cách nào hấp dẫn tới hắn không được 5 tháng trước cùng hỉ dịch xạ cả đồng thời chế dược thất bại sau khi liền không được đệ. Hắn có thể có biện pháp gì? Hắn cu nở dê rất tuyệt vọng a dỉn gụ gì như vậy hoàn toàn chính là hắn yêu thích, nhưng thân thể không thừa nhận hắn có biện pháp gì sự thiếu sót này chỉ đối với con gái phát một tình thân thể sẻn dù lì ẹn bệnh viện chủ đánh chính là phụ sản khoa, vì lẽ đó ở nam khoa phương diện này không cái gì chiến tích. Không bằng đi dịch bệnh viện, các nàng chủ đánh chính là nam khoa. Thế nào đi thôi đi mới là lạ đây bạn gái trước mang theo hắn đi những khác bệnh viện xem nam khoa có như thế khiến người ta thổ huyết sự tình phát sinh sao còn nữa nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự mình biết đây chỉ là quỷ phụ thể chất mà thôi. Nếu như có thể đẩy lên mạ di nạ, lớn như vậy xác suất gặp khôi phục. Dù sao, hiện tại là thạch càng không đứng lên, thế nhưng nếu như đối mặt các con gái có thể mười chương lên. Nhiều 10 chương mấy lần, không phải quen thuộc 10 chương chỉ là điểm này hắn sẽ không cùng na nở dê nói. A nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi, buổi chiều có muốn hay không đồng thời đi uống một chén đứng dậy, dìn gụ gì đem trên người áo bờ lật cởi ra treo ở giá áo trên. Hiện tại thời gian này điểm là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Có thế là có chút bận tâm ạ ghệ mì dây tổ không đồng ý, cho nên nàng lại bổ sung một câu, cho rằng là chúng ta hợp tác tiệc khánh công. Không được. Buổi chiều cùng hì dây xả cả hẹn cẩn thận, đi hắn ở trường học báo danh, trước tiên lĩnh một cái chính thức thân phận. Hì dây xả cả còn nhớ chứ, mời ta cùng nhau nghiên cứu thuốc cái kia tiền bối. Ta không thích hắn. Hả quá xấu thật là một hiện thực mà có nhãn lực nữ nhân. Mặc dù là nói như vậy, nhưng gìn gụ gì vẻ mặt có thể không đúng lắm, dù cho là chợt lóe lên ánh mắt cu nở dê có thể khiến người ta lưu ý. Như là người như hắn cặn bã lừa dối cô gái bản lĩnh sở trường chính là nghe lời đoán ý, nếu như ngay cả gìn gụ gì dị dạng đều không phát hiện ra được chính là bạch làm nhiều năm như vậy tâm cơ boy. Gìn gụ gì nạ dù mì, có chuyện gặp hắn, so với cái gọi là đặc thù nhà thương sự tình muốn càng thêm bí ẩn. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tô lại đi tới vườn hoa bên này, chỉ là nguyên bản ở tại hành lang ổ gà hoa nạ ổ giả đã không gặp. Mà nạ nạ sở gen chính ở chỗ này tu sửa tử kinh hoa. Ánh mặt trời không lớn, nhưng đều là như thế ở lại cũng sẽ rất mệt đi. Vừa mới hắn ở văn phòng thời điểm liền thí nghiệm qua, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới bồn hoa, cho nên nói dù cho gìn gụ gì không trang máy thu hình, như vậy cu nở dê có thể nhìn thấy trước hắn cùng nạ nạ sở gen trò chuyện dáng vẻ. Đã buổi trưa cu nở dê không nghỉ ngơi sao chợt nghe âm thanh, nạ nạ sở gen ngẩng đầu lên. Mang theo rõ ràng hưng cùng thích vẻ mặt. Bởi vì nhìn còn có một chút không tu bổ xong cho nên muốn toàn bộ làm xong. Đúng là bác sĩ, đã cùng viện trưởng đàm luận xong sao hưởng. Từ chu vừa bắt đầu, ta liền muốn tại đây cái bệnh viện đi làm. Như vậy chúc mừng. Nạ nạ sở gen hoàn toàn không có tâm cơ, như vậy bác sĩ ngài là cao y na ho chuyên khoa đây phụ khoa, ta nghĩ hẳn là phụ khoa đi. Kỳ thực gìn gũ gì còn không xác định hắn là cao y na ho phòng, chỉ là cho hắn tư liệu biểu hiện, nạ nạ sở gen thuộc về muốn điều đến đặc thù nhà thương bên trong thành viên, vì lẽ đó, nếu như muốn cho na nở dê ngoan ngoan quá khứ, trước tiên tiếp cận na nở dê là cần phải. Nhưng điểm này nạ nạ sở gen không biết, na nở dê còn một mặt kinh hỉ. Thực sự là trùng hợp đây, ta cu nở dê là ở phụ khoa công tác. Thực sự là đơn thuần nữ nhân, na nở dê còn không biết từ lên tới hắn đều bán đứng nàng. Bệnh viện kinh doanh là có tiền thu, chỉ là nếu như phải bỏ tiền xin mời người đi đặc thù nhà thương như vậy thế tất yếu hoa một số lớn, vì lẽ đó không bằng tiết kiệm tiền dùng bản viện y y tá, các nàng đương nhiên không muốn, vì lẽ đó liền đến phiên hắn loại cặn bã này ra trợ. Bốn cầu hoa tươi 381 mực na nở dê còn như vậy đơn thuần, tinh khiết lại như là na nở dê đưa cho hắn tử kinh hoa. Khiến người ta cảm thấy mỹ lệ. Gen tiểu thư, có thể hay không đi với ta một hồi nơi đó. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ hành lang thầm nói, có mấy lời, ta muốn đơn độc nói với ngươi. Nội tâm hiển nhiên không phải ở bề ngoài như vậy thuần lương. Cái này tốt. Là có chút do dự, chỉ là nạ nạ sở gen nữ nhân này quá đơn thuần. Lại gật gật đầu. Còn có Sves bác sĩ, gọi ta gen hoặc là nạ nạ sở là có thể. Không cần khách khí như thế. Ơn, là không cần khách khí, đây chính là tự ngươi nói. Sves bác sĩ ngươi đang làm gì á á xin mời thả ra ta ta nhất định phải gọi người không muốn rẻ mở tệ ấy nương theo từ thai nghe được nạ nạ sở gen tiếng kinh hô. Sau đó ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, ngồi ở trên ghế gìn gù di nạ dù mì viện trưởng, đem thai nghe suy ở trên mặt đất. Quả nhiên là gạt ta nói cái gì mười chương không đứng lên, đối với tuổi trẻ cô gái không phải là có thể trên sao tên rác rưởi kia na nở dê hiện ra đến mức dị thường tức giận dùng chân đạp thai nghe. Nơi nào còn có tao nhã mà tự tin viện trưởng khí chất, hoàn toàn chính là cái bại khuyển kêu gào. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, xạ cạ mổ tổ giải ưu di, ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Na nở dê lại cùng xạ cạ mổ tổ giải ưu di liên hệ gìn gù di nạ dù mì. Vẫn là cùng mười mấy năm trước như thế, không có bất kỳ tiến bộ từ điện thoại di động nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tiện thể sẽ bị đứng ở y lý phục của hắn và táo đặt máy nghe lén quét qua trong đất, tiện thể đem nơ bướm biến thanh khí thả lại tại chỗ. Ở trong phòng làm việc hắn uống cà phê có vấn đề, cà phê từ hắn vừa bắt đầu tiến vào văn phòng thời điểm thì có, hơn nữa chỉ có một chén, nếu như na nở dê là dùng để chiêu đãi hắn. Như vậy làm sao cũng phải chuẩn bị một cái khác cái chén, mà nếu như chỉ là cho na nở dê lời của mình, tại sao vẫn luôn không uống đương nhiên, những này đều không đúng chủ yếu nhất, chủ yếu chính là hắn uống thời điểm cắn được thuốc viên, thời điểm hắn cùng xạ cả mổ tổ giữ gì nghiên cứu thuốc tình dược mảnh thân là nhà. Nghiên cứu hắn làm sao có khả năng thưởng thức không ra dù cho là vô sắc vô vị, nhưng này thuốc viên vẫn chưa hoàn toàn hòa tan á cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 12, tính cách gác liệt thiếu nữ. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cho gìn gũ gì bỏ thuốc, sau đó na nở dê cu nở dê chuẩn bị kỹ càng cho hắn bỏ thuốc, chỉ là hắn nhanh hơn nàng một bước mà thôi. Vì lẽ đó làm cho chỉ có na nở dê bị bỏ thuốc muốn tìm bất mãn trạng thái bị hắn nhìn thấy. Mà na nở dê nhưng chỉ có thể nghe được hắn giả tạo âm thanh. Từ lại trở về buồn hoa nơi đó, từ vừa mới bắt đầu có mấy lời, ta muốn đơn độc nói với ngươi. Đến cuối cùng nạ nạ sở gen giấy rùa âm thanh đều chỉ là biến thanh khí bắt trước được đến. Hắn chỉ là cùng na nở dê đồng thời trở lại hành lang, sau đó liền lấy điện thoại di động ra viết đến chính mình có việc gấp, lần sau sẽ cùng na nở dê liên hệ chữ làm cho nàng rời đi. Cho nên nói, Jin Gu Ji từ đặt máy nghe lén bên trong nghe được đều chỉ là giả tạo tin tức. Lại như là Na Nở Dê không tin hắn như thế, hắn Cu Nở Dê không tin Na Nở Dê, này không phải là cái gì thuần yêu biểu phiên, mà là trong bóng tối phiên, dù cho là 10 năm trước tình nhân cũ, ngươi cái quái gì vậy có thể tin tưởng Na Nở Dê còn yêu ngươi sao càng không cần phải nói đã từng Na Nở Dê là bị hắn cường một hung bạo, Na Nở Dê là trong trường học hệ hoa, đông đảo y học sinh trong lòng nữ thần. Sau đó 953 bị hắn phá hủy, đồng thời còn vứt bỏ Na Nở Dê cùng Liên Nghị lúc học muội kết hôn. Vì lẽ đó ở nằm trong loại trạng thái này, Na Nở Dê không hận hắn đã rất kỳ quái, mà còn chủ động mời hắn đồng thời triển khai tên là đặc thù nhà thương sáng tác y lý học kỹ viện tuyệt đối không thể nói cho người ngoài công tác, thấy thế nào đều là có vấn đề. Vì lẽ đó hắn để lại tâm. Ở Na Nở Dê đặc biệt làm bộ tùy ý chạm được cổ áo của hắn mà để vào đặt máy nghe lén thời điểm, hắn cu Nở Dê ở đóng cửa thời điểm ở trên cửa đà tờ nghị sắc máy thu hình. Nghệ lực trong điện thoại di động biểu hiện gìn gù gì viện trưởng phẫn nộ đập chết đặt máy nghe lén thai nghe sau khi, ngược lại liên hệ xạ cả mổ tổ giải ủ gì. Hắn bị xạ cả mổ tổ giải ủ gì mời cùng nhau nghiên cứu thuốc tình dược, sau đó hai cái kẻ xui xẻo đồng thời mười chương không đứng lên. Nhưng cái này dược cũng không phải khí chất tính bệnh biến, mà là trong lòng vấn đề, vì lẽ đó ở đặc biệt tình huống vẫn là khả năng thạch càng lên. Nói thí dụ như hắn quỷ phụ thân phận, chỉ cần là quay về đáng yêu các con gái liền có thể mười chương lên, mà xạ cả mổ tổ giữ gì hắn pha y đến xác nhận một hồi, nếu như đối phương đúng là cái kia một cái nỉ tật xíp đủ xét nam chủ xạ cả mổ tổ giải ủ gì, như vậy QNZ có thể như là hắn như vậy đối với chuyên môn đối tượng phát tình. Thân là quỷ phụ hắn đối với con gái, mà thân là tiện nhân bác sĩ, nhưng là đối với trong bệnh viện y y tá. Vì lẽ đó, dù cho từ nghe trộm gìn gù gì trong điện thoại còn phải ra Na Nở Dê còn không cùng xạ cả mổ tổ dù gì dính líu quan hệ, nhưng hắn cu Nở Dê không được lo lắng một hồi chính mình có thể hay không bị lụ. Là một người ý muốn sở hữu cường nam nhân, dù cho là mình đã không thích nữ nhân, hắn cu Nở Dê sẽ không cho phép bị những nam nhân khác đụng vào. Càng không cần phải nói, kỳ thực gìn gù gì hắn vẫn là rất yêu thích. Tuy nói Na Nở Dê là rất giàu hoạt, còn yêu thích âm mưu luận, nhưng hắn tính cách đối với loại này xấu bụng có dạ tâm nữ nhân rất có khoan dung tâm, nhưng hắn cu Nở Dê sẽ không thấy sắc vong bản. Muốn cùng Na Nở Dê hợp lại là một chuyện, lưu biện pháp dự phòng cu Nở Dê là một chuyện. Ít nhất phải biết rõ lục không lục đi. Bởi vì bên trong phiên trong thế giới, đúng là thật đáng sợ. Nếu như đối với kẻ cặn bã nam chủ tới nói như vậy ngoại trừ đùng đùng đùng nội dung vợ kịch chính là đùng đùng đùng, nhưng này giới hạn với toàn thế giới chỉ có ngươi một người đàn ông tình huống bây giờ rất tồi tệ a rõ ràng là bên trong phiên thế giới, chỉ cần có đẹp đẽ đại tỷ tỷ là tốt rồi, nhưng làm sao còn nhiều như vậy khát phái. Huống hồ lúc trước ở gìn gũ gì tiểu thư trước mặt, hắn hình tượng còn như vậy ác liệt, này đều hơn 10 năm. Ánh mắt mở ra gặp phải ưu tú nam sĩ nên cu nở dê không ít. Mà Na Nở Dê tự thân lại rất ưu tú, dung mạo xinh đẹp, trí tuệ, ra thế cu nở dê được, vì lẽ đó đúng là rất nguy hiểm á ở lần này bỏ thuốc bên trong. Thừa dịp Na Nở Dê muốn tìm bất mãn thời điểm, hệ ạ gệ mì dạy tổ hỏi qua Na Nở Dê có hay không tìm nam nhân khác. Na Nở Dê phủ nhận điểm này, nhưng nữ nhân lời nói chỉ có thể tin năm thành, không thể tin hoàn toàn. Gìn gù gì rất đẹp là không sai, nhưng mà ở chính giữa phiên trong thế giới đẹp đẽ nhưng là nguyên tội a càng là đẹp đẽ càng dễ dàng trở thành nam nhân mục tiêu. Vấn đề là cha một người quá trớn, đến mỗi giờ mỗi khắc theo, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể bắt đến, càng không cần phải nói ạ ghệ mì giải tổ muốn biết chính là hắn cùng Na Nở Dê biệt ly sau khi đến hiện tại hơn 10 năm. Bình thường trinh thám căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ là hắn còn có một cái thành công nhất thám tử tư. Giải tô, ngươi gọi ta đường đi qua đường cái thời điểm rõ ràng là đèn xanh, nhưng ạ ghệ mì giải tổ vẫn là bay thẳng đến đường cái trung tâm đi qua, mắt thấy xe tải vọt thẳng đụng tới, vốn là nghiêng về phía chửa cờ thân thể lại bị người cấp tốc sau này lôi kéo, sau đó đứng lại, mà chẳng biết lúc nào, một cái có hồng nhạt trước mắt thiếu nữ đã đứng ở trước mặt hắn, đồng thời kéo cánh tay của hắn. Hừm, giúp ta giám thị cá nhân, từ 16 năm trước bắt đầu giám thị. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê quen thuộc nà mở trả tờ tay của nàng, gìn gù gì nạ dù mì, cũng chính là bệnh viện này viện trưởng, 16 năm trước quốc lập ý đi đại nên có thể tìm được Na Nở Dê. Đồng thời đem tiếp cận trong lòng nàng gây rối nam nhân, trực tiếp chặt. Vâng ạ ghệ mì dây tổ bên kia đã đứng lại, nhưng chạy mà đến xe tải lớn nhưng là cấp tốc dâm phanh lại, không muốn sống á có bạn gái ghê gớm á tài xế mạo ra cửa xe, lớn tiếng mắng. Vừa là cơ động đại lý xe xử đèn xanh, mà ạ ghệ mì giải tổ đông nhiên đi ra đã xem như là cướp đạo, nếu như hắn không phanh lại hoặc là bên cạnh hắn nữ hải không có kéo ạ ghệ mì giải tổ, như vậy tài xế hiện tại phòng trường liền đụng vào. Có mấy người chính là như vậy, cho dù là hắn có lễ, nhưng nói ra ngữ khí nhưng vẫn như cũ làm cho người ta chán ghét. Cái này họa gạt sủ mạ trong mắt màu đỏ thắm chẳng biết lúc nào biến thành dường như xà bình thường phong mang, cần muốn sau khi trở về xử lý xong hắn sao. Rõ ràng là bề ngoài đáng yêu mà thanh tú cô gái, nhưng lời nói ra nhưng cực kỳ hắc ám. Nhưng liên tưởng tới đối phương là thông qua tử vong game cuối cùng mới được thần, đồng thời kỳ thực là cái giết người quỷ thân phận, trong nháy mắt cảm thấy chuyện đương nhiên, giết người cần đòi lý do sao rất nhiều biến thái chỉ là vì thỏa mãn máu của chính mình tình dục vọng, mà Juno nói như vậy, nhưng là có lý do, bởi vì tài xế mang hắn. Điểm này Na NG không cho phép. Ở trong mắt nàng, chỉ là điểm này liền đầy đủ phán đối phương tử hình. Đây thực sự là quá cố chấp. Thế nhưng không liên quan, hắn cùng với nàng. Mà hắn có thể cùng Na NG đứng chung một chỗ, bởi vì xưa nay đều không đúng người bình thường. Cái này thì thôi. Hệ hạ ghệ mì dây tô lạnh nhạt liếc mắt một cái xe tải tài xế, mà tài xế không tên cảm thấy, đối phương có vẻ như xem không phải hắn mà là ở xem rác rưởi cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 13, tính cách gác liệt thiếu nữ. Dưới. Hệ hạ ghệ mì dây tô lạnh nhạt nhìn tài xế một chút, hắn tất nhiên là không loại kia bởi vì vốn là hắn sai lầm nhưng thiên nộ người khác người, thế nhưng hắn QNZ không phủ nhận chính mình là loại kia rất theo tính tình của chính mình người, lại như là đế vương, tùy ý bị người xem thường, bị nói một câu nói xấu sau đó liền giết người toàn ra. Xem ra quả thực là chuyện khó mà tin nổi, nhưng sở dĩ khó mà tin nổi đó là không ở chỗ đó, không hưởng trước, vì lẽ đó không cách nào thu được như vậy quả. Thực là bạo quân dô nở dê như quyền lực. Đối với ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy, ở lễ lụt bên trong thế giới hắn coi như quá hoàng đế, dù cho hiện tại tạm thời không thể quay về, chỉ có thể nói là bị trục xuất vương, nhưng khí độ đã trơ nên không giống nhau. Đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay về dù nổ nói rằng, so với chính hắn cố chấp, kỳ thực Na Nở Dê còn muốn nghiêm trọng hơn, một lời không hợp liền có thể chém người toàn ra, nhưng nàng là hắn Na Nở Dê, hắn đệ có thể tiếp thu Na Nở Dê Na Nở Dê. Có điều như vậy triệu hoán phương thức đúng là chán ghét ạ ghệ mì dây tổ trong lòng nhổ nước bọt nói, bởi chân lý chi thư bị tổ cổ y họ giáo y a tinh chế duyên cớ, làm cho hắn hiện tại đến một lần nữa để nó hiện hành. Hiện tại chỉ là thu nhận thế giới QNZ chỉ là miễn cưỡng can thiệp thế giới nhưng rất gặp sự cố. Điểm này dù nổ cũng giống như vậy, dù cho NaNZ là vị thần thời không, nhưng vẫn như cũ sẽ bị thế giới này bài xích cùng trục xuất, vì lẽ đó dù cho là cùng hắn đồng thời lại đây, NaNZ QNZ chỉ có thể không hiện hiện thân hình. Vì lẽ đó cho dù là theo hắn QNZ khả năng bị thế giới bài xích, dù sao Na Nở Dê là không thuộc về người của thế giới này. Cho nên mới có vừa ạ ghệ mì dây tổ muốn chạy đến đường cái trung tâm chờ xe lái tới cảnh tượng. Na Nở Dê là sẽ bị bài xích, là không thể hiện hiện rất lâu, nhưng có một cái ngoại lệ, chỉ muốn hắn làm ra thương tổn động tác của chính mình, Na Nở Dê sẽ xuất hiện. Đây là Na Nở Dê cố chấp cùng ý niệm. Không cho hắn bị thương, ở sở chắc cờ the bở lủ thời điểm Na Nở Dê liền không làm được. Vì lẽ đó vẫn rất phẫn nộ, là lấy, dù cho không thể sử dụng chân lý chi thư triệu hoán thông tin năng lực, chỉ cần hắn tự sát Na Nở Dê sẽ xuất hiện. Mà sáng sớm ở nhà thạch càng thời điểm hắn chính là làm ra muốn tự sát dáng vẻ, sau đó để dù nổ hiện thân. Nhưng mỗi lần đều tự sát, nếu như thật sự thành công nên làm sao nhổ nước bọt đau đau đau đang lúc này đối diện đi qua đường cái hai người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Từ cảnh tượng trên xem. Tựa hồ là Na Nở Dê bước đi thời điểm không có chú ý sau đó va vào một cái bác gái. Đúng, bác gái, nếu như nói đều là hơn 30 tuổi nữ nhân, như vậy gìn gũ gì tiểu thư cùng ổ cổ người ta đó là phong vận không giảm, còn chân chính bác gái chính là bác gái. Bước đi nhìn một chút bác gái quay đầu lại, trên mặt mang theo cay nghiệt. Trái lại nữ sinh kia, xanh đen sắc tề hai tóc ngắn, tinh xảo như hỏa ngũ quan. Đẹp đẽ khiến người ta vừa thấy khó quên dường như tranh thủy mặc mực tàu con người, là cái rất đẹp, làm cho người ta điềm đạm ngoan ngoãn cảm giác nữ sinh. Na Nở Dê ăn mặc tiểu áo lông phối hợp sẫm màu váy ngắn đồng phục học sinh, trên tay nhở cờ theo một cái màu xám bẹp túi sách, là cái học sinh nữ cấp 3, hiện tại là lúc nghỉ trưa, bởi vì thời gian không quá dài, vì lẽ đó học sinh bình thường đều sẽ chọn ở trong trường học căng tin dùng cơm, hoặc là chính mình mang liền cong, con cu nở dê có người gặp về nhà, nếu như nhà ở ngay gần. Thế nhưng, không tên, từ cái kia để người không thể rời đi hai mắt tất thủy mặc sắc trong con người, hệ ạ ghệ mì dây tổ chứng kiến chính là hoa, thật là phiền phức. Này bác gái thật đáng ghét. Lạnh lùng cảm. Đó là đối với mọi chuyện không quan tâm, đối với cuộc sống trống vắng. Thứ ánh mắt này là sẽ làm người xấu đi à, như vậy ánh mắt hắn từng thấy, đồng thời còn rất quen thuộc, đó là lạnh lùng đến mức tận cùng rồi lại dạ tâm đến đỉnh điểm lễ lụt bên trong Nina ánh mắt, chỉ là đó là cái kia Nina, xuyên việt đến lễ lụt, từ chối tiếp thu sự thực này, vì lẽ đó đem thế giới xem là đồ chơi, tùy ý đùa bỡn, sau đó bệnh trạng ở tự cho là hắn thực sự là lễ lụt tình huống, cố ý đem cái gì mội mội cùng hoàng tỷ liều mạng hướng về trên giường của hắn đẩy. Hy vọng hắn phạm vào cấm kỵ mà rơi lệ ánh mắt. Đối với tất cả thờ ơ, trái lại muốn đùa bỡn tất cả, trống vắng đến cực hạn cu nở dê mê muội đến cực hạn. Nhưng cô nữ sinh này ánh mắt có chút hơi hơi không giống nhau, chí ít, vẫn không có ý nạ bệnh trạng, nhưng nàng nhưng có trống vắng. Mới 156 tuổi cô gái, lại gặp trống vắng. Cho nên nói, đến cùng là phát sinh cái gì? Đây là ở cho hắn nhắc nhở có thể thừa lúc vắng mà vào sao hẹn hạ ghệ mì dạy tổ sướng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy cùng nhau chờ đèn đỏ một cái mái tóc màu vàng nóng thanh niên đẹp trai nhưng là hướng về hai người đi tới. Mà phía sau còn rất xa đi tới một người cùng trước xanh đen sắc tóc ngắn nữ sinh cùng khoản đồng phục học sinh quất mái tóc dài màu đỏ nữ sinh. Na nở dê rất đẹp, thậm chí là so với tóc ngắn nữ sinh kia xinh đẹp hơn. Cần cần rút một tay không thanh niên tóc vàng trực tiếp đi tới. Nhưng ánh mắt nhưng là trừng trừng nhìn tóc ngắn nữ sinh. Từ quần áo trang phục, hắn khả năng là đại học học sinh, chỉ là loại này thời gian không cố gắng ở trong đại học làm đại học cậu, chạy đến vén học sinh muội làm cái gì bốn cầu hoa tươi bốn tám đúng, là vén, làm đồng nhất loại người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể từ cái này xem ra đẹp trai nam sinh trong ánh mắt nhìn ra tìm tơ y con ngồi vẻ mặt như thế. Hết thể đồng hành đều là tiện nhân xin lỗi, không cần. Nhưng mà nữ sinh tóc ngắn nhưng là liếc nhìn hắn một chút, sau đó dùng lạnh nhạt mà xa lánh ngữ khí nói rằng, nếu như nói ra sao là no y trùy hệ nở cu nở dê hắn thật phiền phức, a thật đáng ghét, nhưng còn phải ứng phó, như vậy hiện tại chính là chân thật nhất khắc họa. Cái kia bị như vậy trực tiếp từ chối nam sinh nhưng không có hiện ra lưu ý dáng vẻ, nhưng chính là như vậy trạng thái làm cho bên cạnh bác gái một cái mắt chừng hắn. Kỳ thực cũng không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là tóc ngắn nữ sinh không chú ý tới phía trước sau đó đụng vào bác gái, nhưng người thanh niên này như vậy chạy tới, cũng như là hết thảy đều là bác gái sai rồi, huống hồ, như thế trắng da gẹo gái, bác gái làm sao có khả năng không thấy được hiện tại hài tử đúng là bác gái. Âm thanh dừng một chút, mà nữ sinh tóc ngắn nhưng là bước ra lui về sau một bước, bác gái sự chú ý bị rời đi, như vậy na nở dê là không sao. Nam sinh như thế mới là người khác con ngồi đi. Tự cho là kỳ thực trái lại rất dễ dàng bị cáo chế. Hạ nạ bỉ vừa lúc đó vẫn từ phía sau truy chạy tới từ mái tóc màu đỏ nữ sinh đi lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một mà mang theo một tia không tự nhiên vỗ một cái tóc ngắn nữ sinh vai. Tiểu hội ngươi làm sao cũng ở nơi đây dường như bị cảm hóa nổi lên sinh cơ từ rét đậm biến thành đầu mùa xuân như thế, lạnh lùng ánh mắt tựa hồ là trơn nên có sát thái. Các nàng là bằng hữu. Các ngươi là ạ dạ sĩ cao học sinh sao thật là đúng dịp, ta cu nở dê là nơi đó tốt nghiệp. Thanh niên triển phát hiện mình ánh mặt trời nụ cười, hướng về phía hai người nói chuyện. Nói đến, ta cu nở dê chỉ là đại các ngươi 5 tuổi sau đó hắn phát hiện tóc đỏ nữ sinh trừng mắt hắn, là tràn ngập ghét bỏ ánh mắt ở nhìn hắn. Trước một cái màu xanh tím nữ sinh tóc ngắn là đối với sự thực không quan tâm, nhưng cũng sẽ ở bằng hữu trước mặt hơi thêm che giấu, mà bằng hữu của nàng. Từ mái tóc dài màu đỏ nữ sinh, nhưng là không chút khách khí từ chối nam nhân. Đúng, từ chối nam nhân, na nở dê cái kia trong suốt ánh mắt bày ra hào quang hoàn toàn chính là vừa không thua với hắn xem tài xế xem rác rưởi ánh mắt, phảng phất đang nói, mau cút à, ngươi thức thời điểm à, không thức thời à, nhanh lên một chút thức thời điểm à ngươi hai loại vẻ mặt, hiện tại cô gái đều còn như vậy tiểu nhưng cũng đã học được nhan nghệ sao. Cốn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 14, đừng sinh ra được. Tóc vàng nam ghẹo gái thất bại, đồng thời còn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái em gái ở trong mắt hắn cùng rời đi. Hắn hoàn toàn không biết mình sai ở nơi nào, vì sao lại thất bại. Vì lẽ đó còn có chút ngẩn người đứng tại chỗ vướt sau gái. Xem ra buồn cực kỳ. Hắn hoàn toàn không hiểu được ghẹo gái chính xác tư thế, thậm chí là liền em gái thân phận đều không có làm phân tích, là, các nàng là học sinh nữ cấp 3, thế nhưng, học sinh nữ cấp 3 cũng không phải bình thường học sinh nữ cấp 3, tóc ngắn gọi là hạ nã bị nữ sinh, tuy rằng bề ngoài xem ra đáng yêu điềm đạm, nhưng kỳ thực nội tâm cô tịch đối với hắn người thậm chí là thái độ lạnh lùng, nội tâm có vấn đề, mà gọi là tiểu hội nữ sinh. Ánh mắt thỉnh thoảng cùng hạ nã bị đan xen vào nhau, nhưng có chút không tự nhiên tách ra nhưng lại không nhịn được đi truy tầm hạ nã bị chết nhan. Mặt bên xem người, chỉ cần đối phương không quá quan tâm như vậy thì sẽ không chú ý tới na nở dê mở ám. Mà ở lại là nữ sinh trong lúc đó, rõ ràng là song song tất cả bước đi, nhưng nàng nhưng đầu tiên là liếc mắt nhìn cùng bả vai của đối phương khoảng cách, tiện đà giả vờ tự nhiên dựa vào đi. Không dám để cho người dễ dàng phát hiện mở ám. Đều là không nhịn được đuổi theo ánh mắt, này thình lình chính là yêu thích na nở dê yêu thích hạ nạ bì, đều là nữ sinh, mà phần này yêu thích khả năng xa không chỉ là giữa bằng hữu. Kết luận chính là từ mái tóc dài màu đỏ nữ sinh, na nở dê kỳ thực là cái hoa bách hợp, yêu thích chính mình bạn bè. Cho nên mới phải đối với đến gần tóc vàng nam dùng để lạnh nhạt xem rác rưởi ánh mắt. Đối với hoa bách hợp tới nói, nam sinh càng ưu tú, trái lại càng là kẻ địch. Cho nên nói tóc vàng nam, ngươi muốn vén một cái hoa bách hợp ngươi có phải là ngốc vị này tóc vàng tiểu ca? Chu vi đã không có người nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiến lên chủ động vỗ vỗ tóc vàng nam vai. Làm gì? Bởi vì ghẹo gái thất bại, tóc vàng nam sinh có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Đúng là nhìn này ạ ghệ mì dây tổ bên người theo hỏa gạt sủ mạ dù nổ, đồng nhiên hiện ra sang sảng dáng vẻ. Có chuyện gì vừa hai cái cao trung học mội đến gần thất bại để hắn có vẻ rất tay xoa, ta đại học ở phụ cận sẻn dù lì ẹn bệnh viện thực tập, các ngươi vừa tựa hồ cu nở dê là từ bên trong đi ra, có chuyện gì đây có vẻ khiêm tốn mà tình nguyện giúp người. Từ ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại trang phục đến xem, là người trưởng thành rồi, mà dù nột nhưng còn ăn mặc chính là màu thủy lam đồng phục học sinh, xem ra còn chỉ là học sinh trung học. Không làm được. So với vừa hai cái học muội còn muốn tuổi nhỏ cùng ạ ghệ mì dạy tổ đứng chung một chỗ, xem ra như là phụ nữ, huynh muội mà không phải tình nhân, điều này nói rõ, hắn vẫn có cơ hội. Không, ta chỉ là muốn nói. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ghét bỏ nhìn đối phương trong mắt vui sướng, liếc mắt nhìn nhanh chóng chạy tới được xe tải, sau đó đột nhiên đem thanh niên tóc vàng hướng về lối đi bộ đẩy một cái, ngươi có thể chết. Vê đút thờ hạt thân thể bỗng nhiên không bị khống chế hướng về phía sau đổ tới, tóc vàng quân vẻ mặt còn ở mờ mịt trạng thái, nhưng đập vào mắt nhưng là để hắn vừa ý hồng nhạt nữ sinh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng trên đưa về phía ở trong mắt hắn người hiền lành tóc đen nam nhân, đi thôi, dạy tổ. Ừm. Sau đó ở trong mắt hắn, hai người lại tay nắm tay chạy. Hà Nam. Không tê vì sao lại biến thành bộ dáng này phanh lại âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mà khác ở tóc vàng trong mắt cuối cùng hình ảnh nhưng là cực kỳ to lớn lốp xe. Hắn thậm chí là không biết tại sao ạ ghệ mì dạy tổ gặp đẩy hắn. Tại sao lý do rất đơn giản, loại này đến gần cô gái xinh đẹp nam nhân có hắn một cái là có thể, những người khác toàn bộ trở lại chủ ôm ấp đi. Đừng sinh ra được cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 15, bên trong viên trong thế giới học ký hiệu Nam Viên. Tiến lên. Thánh Phong học viên ở vào nhà ga phía Nam, ở mặt phía Bắc liền nhau trong thành phố đẹp đẽ hồ nước, mà phía bên phải còn có công cộng công viên, là cái rất tiện lợi mà lại mỹ lệ địa phương. Mà trường học bản thân QNZ rất có phẩm vị, là bản địa cường hào cùng nước Anh thân sĩ cùng đi ra tư thành lập tư nhân giáo. Bất kể là lớp học kiến trúc phong cách vẫn là bồn hoa đặc sắc đều rất có nước Anh quý tộc cảm giác, hấp dẫn lượng lớn sinh nguyên, thuộc về trong thành phố nổi danh nhất trường học một trong. Đây là thân sĩ học viên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy trường học bản thân càng chú trọng học sinh phương diện giáo dục cùng truyền thừa, như là các nàng đồng phục học sinh, lớp dưới học sinh là màu xanh lam tiểu sam, phối hợp váy ngắn, mà lớp lớn học sinh nhưng là màu đỏ tiểu sam phối hợp váy ngắn, hơn nữa váy ngắn lại phối hợp trên màu xanh lam cùng màu cam nơ bướm, hơn nữa a màu trắng hoặc là màu đen tất chân, liền quân tất, vớ, tán tình miệt, xác thực là rất 14 có thân sĩ phong cách. Cho tới con trai, nhưng là màu xanh lam áo lót sen lẫn áo sơ mi, giống nhau thân sĩ. Có điều ạ ghệ mì dạy tổ hiển nhiên sẽ không đi quan tâm con trai sẽ như thế nào. Đứng ở trước cửa sổ, đem đi xuống vọng thả ở một cái tử mái tóc dài màu đen nữ sinh phồng lên ngực bô trên thưởng thức ánh mắt thu hồi lại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn mình này một vị tiền bối xạ cả mổ tổ giải ưu gì. Nhi tật xếp nủ xẹt nam chủ, rất có ảnh hưởng lực nam nhân, là cái mang theo trong suốt kính phẳng kính mắt mặt dài nam nhân, hắn tóc có chút dài. Như là hồi lâu không có khỏe mạnh sửa chữa quá, tựa hồ là rất yêu thích cười, lúc cười lên có vẻ rất có lực tương tác. Nhưng đây chỉ là giả tạo, tình huống chân thực chỉ là cái này cường hào trường học giáo đồng nhi tử, kế thừa phụ thân thân phận nô cờ ở trong trường học tiện thể nghiên cứu thuốc hoặc thái giám mà thôi. Lại như là hắn chỉ đối với con gái động dục, mà xạ cả mổ tổ giới ủ gì cùng hắn đồng thời ở thí nghiệm thời điểm thạch càng không đứng lên. Vì lẽ đó lây hắn nỉ tật xếp đủ xẹt vai nam chính tính đặc thù, nếu như hắn tiếp xúc bệnh viện phương diện người, như vậy liền có thể mời chương lên. Xếp lao đệ chờ ngươi rất lâu. Xạ cả mổ tổ giữ ủ gì ngồi ở trên ghế, nhìn thấy ạ ghệ mì giữ tổ đi và ho trực tiếp chào hỏi nói. Vốn là vật lý lao sư là không có phòng làm việc của mình, nhưng hắn bởi vì là giáo đồng vì lẽ đó đặc biệt có phòng của mình. Kỳ thực hai người đều có độc, nghiên cứu thuốc tình thuốc hơn 10 năm. Trước kia vì hoàn thành cái lý tưởng này sau đó từng người ho cờ lên tiến sĩ, sau đó bắt được giấy chứng nhận hoàn thành thí nghiệm, kết quả hai người đều biến thành tâm lý tính thái giám. Vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút tâm nhung nhớ cảm giác mới là lại ạ ghệ mì dạy tổ lại không nốc, làm sao có khả năng đối với độ nguy hiểm cực cao nam nhân tâm nhung nhớ hơn nữa xả cả mổ tổ giới ưu gì cũng giống như vậy, hắn ngụy trang công phu hiển nhiên không đến nơi đến trốn, thỉnh thoảng nhìn hắn. Sau đó mang theo không bình thường nụ cười. Phòng trưng là ở liên hệ gìn gũ gì thời điểm sau đó phát hiện hắn lại đối với ý kế hộ nhân viên 10 chương mà đắc chí đi. Sau đó tiện thể khinh bị một hồi ạ ghệ mì dạy tổ còn ở thái giám bên trong. Hơn nữa, hắn cùng gìn gũ gì có hợp tác. Từ máy theo dõi trên được tin tức xem, gìn gũ gì tựa hồ là đáp ứng rồi hắn điều kiện gì. Sau đó mời mọc hắn đến điều giáo ý y tá hoàn thành đặc thù nhà thương sự tình. Đúng, Jin Guji vừa bắt đầu là chuẩn bị mời mọc xạ cả mổ tổ giải hữu gì, đồng thời để cho hắn một ít điều kiện, nghĩ như thế, khi xạ cả ngày hôm nay gọi điện thoại cho hắn nói Jin Guji sẻn dù lì ẹn bệnh viện kinh doanh không tốt muốn đóng cửa để hắn không muốn đi phỏng vấn sự tình kỳ thực chính là hắn lợi. Bởi vì nếu như ạ ghệ mì giải tổ đi tới, như vậy Jin Guji phỏng trừng liền tuyển ấy ạ ghệ mì giải tổ, không có xạ cả mổ tổ giải hữu gì sự tình. Nhưng hiện tại xạ cả mổ tổ giới ưu gì nhưng là mang theo bằng hữu nụ cười, cầm lấy thả ở trên bàn giáo án cùng sách giáo khoa, quan hệ ta đã đều xử lý tốt, đây là sách toán học, ngươi có thể tại đây cái trường học làm giảng sư, nếu như không có vấn đề, có thể trực tiếp đi một lớp C ban, lớp này cấp giáo viên toán học vừa vặn về nhà sinh con đi tới, vì lẽ đó đi vào hoàn toàn không thành vấn đề. Thầy ạ ghệ mì giới tổ không nói gì, thì giới xạ cả lại bổ sung. Hơn nữa ta QNZ cho ngươi xin đơn độc văn phòng, thì ở lầu một đơn độc chỉ đạo thất nơi đó. Mà ở chỉ đạo thất bên trong gian phòng, là ta chuẩn bị cho ngươi phòng nghiên cứu. Sệt lao đệ, thành tựu của ngươi so với ta cao, dược phẩm có thể thành công, không chỉ là thực hiện chúng ta lý tưởng, QNZ có thể thu được khó có thể tưởng tượng tiền tài. Hơn nữa, QNZ nhất định có thể giải quyết thân thể chúng ta tác dụng phụ đi. Từ vào trước sự tình lại tới làm giảng sư phương diện đặc thù đãi ngộ, thì dịch xạ cả sắp xếp rất là hoàn mỹ. Hơn nữa liền tiếp tục phòng nghiên cứu đều làm tốt, quả thực là có thể nói là bạn tốt. Bạn tốt mới là lạ dùng điều kiện tốt đến lung lạc hắn, không cho hắn đi bệnh viện nhận lời mời, đồng thời trả lại ra phòng thí nghiệm, điểm ra chỉ có tiếp tục nghiên cứu mới có thể khôi phục nam tính công năng đến đốc xúc hắn. Cái quái gì vậy chính là hy vọng đem hắn trói ở trong trường học. Sau đó tuyệt đối không phải đi bệnh viện. Hắn không chắc chắn gìn gụ gì thái độ đối với ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó làm chính là mãnh liệt ngăn cản, này nhìn như là cho hắn ưu đãi, kỳ thực đều là viên đạn bọc đường mà thôi. Nam nhân trong lúc đó tình bạn chính là như vậy nông cạn, nhưng chuyện này đối với ạ ghệ mì dạy tổ không có tổn thương gì, nhân vì là bộ dáng này, hắn đối phó lên xạ cả mổ tổ giới ủ gì tâm liền có thể càng thêm bình tĩnh. Ngày hôm nay đều có thể ở trên đường đẩy giết chỉ có thể nói có một tí kẹo như thế đồng hành khuynh hướng tóc vàng quân, càng không cần phải nói hiện tại độ nguy hiểm cực cao xạ cả mổ tổ giải ủ gì. Bởi chân lý chi thư bị tinh chế quá, vì lẽ đó hiện tại tiến vào thế giới đã không quá được khống chế, như là hiện tại vị trí khả năng là quỷ phụ cùng nì tật xếp nụ xét tập hợp thể, mà hắn là quỷ phụ nam chủ. Xạ cả mổ tổ giữ gì nhưng là nì tật xếp nụ xét nam chủ, là đối thủ nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính, đó là bởi vì bọn họ ở thuộc về mình bờ GM thuộc về mình trong kịch bản phim sẽ không thua. Nếu như chân chính để hì dưới xạ cả 595 2 đi sẻn dù lì ẹn bệnh viện, như vậy lại đối phó hắn, e. Sợ bởi vì đối phương là nguyên nam chủ thân phận được thế giới ý chí thiên vị, hắn bên này liền có thể không lợi. Còn nữa nói, trong bệnh viện nhiều như vậy đáng yêu y tá tỉ tỉ, như là nạ nạ sờ gen, làm sao có khả năng để cho người khác thực sự là phiền phức tiền bối, giúp ta cân nhắc như vậy chu toàn. Hệ ạ ghệ mi dê tổ rồi cha nói, nơi nào, chúng ta quen biết mười mấy năm lại là cùng chung chí hướng bằng hữu, còn nữa nói, cũng đều là thuốc thí nghiệm mất đi cơ năng người, thật sự nếu không giúp đỡ lẫn nhau liền xin lỗi giao tình. Hơn nữa, như vậy ngươi cũng càng có thời gian nghiên cứu thuốc, sớm ngày khôi phục. Đối với ta mà nói QNZ mới có lợi. Khi dây xạ cả đứng lên đến vua ạ ghệ mì dây tổ vai thân thiết nói. Nói em hay, có thể hay không trước tiên tàng im miệng góc nụ cười đắc ý hơn nữa ngươi thật sự coi chính mình liền thắng sao ạ ghệ mì dây tổ ở bệnh viện thời điểm giám thị quá gìn gù gì. Na nở dê gọi điện thoại cho xạ cả mổ tổ giải ưu gì, nhưng không có nói đã mời mọc ạ ghệ mì dây tổ làm điều giáo sư. Trái lại còn thông báo hì dây xạ cả thứ hai thời điểm hướng đi na nở dê đưa tin. Mà gìn gũ gì cho hắn nói muốn cho hắn đi đưa tin thời gian cu nở dê là thứ hai. Nói cách khác, để hắn cùng hắn chạm mặt. Sau đó lẫn nhau có khích, kết quả lẫn nhau tranh đấu lên. Nhưng gìn gũ gì lần này thắng. Hắn là thật sự cam tâm tình nguyện khi nàng thương. Hắn chán ghét xả cả mổ tổ giới ụ gì tương quan cuộn vợ ở, ạ xả xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 16, bên trong viên trong thế giới học ký hiệu Nam Viên. Dưới, nếu như buổi chiều không có chuyện gì, trước hết đi học thử xem đi. Sakamoto Zuji nói rằng, mà Sakamoto Zuji đưa cho ạ ghệ mì dây tổ ngoại trừ đi học dùng tư liệu ở ngoài, còn có một tấm chương trình học biểu, mà bắt được chương trình học biểu thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã nghĩ mắng người. Buổi chiều chương 1, chính là hắn khóa, có điều làm mới tới lao sư, ở không biết các học sinh tình huống căn bản dưới, đều sẽ nắm một tiết học đi ra đục nước béo cò mò mò các học sinh, vì lẽ đó chỉ là lộ cái mặt mà thôi. Liền chuẩn bị đều không cần chuẩn bị. Thế nhưng, Sakamoto Zuji sắp xếp tích cực như vậy, chính là không thể chờ đợi được nữa để hắn này ạ ghệ mì dạy tổ thích hứng đồng thời bận rộn với làm giảng sư, sau đó sẽ không có tâm tư suy nghĩ đã từng đầu quá CV sẻn dù lì ẻn bệnh viện sự tình. Mặc dù đối với nam nhân không có hứng thú, nhưng hắn đã hoàn toàn xác định, Sakamoto Zuji là thật sự phát hiện hắn thạch càng lên cơ hội chính là đi bệnh viện chuyện này. Cho nên mới liều mạng giả vờ nhiệt tình an bài cho hắn công tác. Thế nhưng này kỳ thực QNZ theo hắn nguyện. Hắn QNZ còn muốn làm sao tiếp cận mạ gì nạ. Tìm năm nhất lớp đi tới, mãi đến tận nhìn thấy C ban bảng hướng dẫn này ạ ghệ mì dạy tổ mới đứng lại, mà vào lúc này buổi chiều chương 1, tiếng chuông đã vang lên. Còn chưa tiến vào liền có thể cảm giác được gầm ý khả năng bởi vì là năm nhất sinh, vì lẽ đó đều vẫn không có học lên áp lực. Vẫn còn không buồn không lo không có tim không có phổi trạng thái bên trong. Là không có tim không có phổi, một chút nhìn sang, liền nhìn thấy mái tóc màu nâu, mái tóc màu đen, màu cam tóc nam sinh nữ sinh, mang kính mắt không mang, đem tóc chia 37, bình tóc mái, tà tóc mái, không có tóc mái học sinh. Mà có người liền toán học sách giáo khoa đều không có lấy ra, sau đó châu đầu ghé thai, đương nhiên loại hiện tượng này khắp nơi đều có. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chính mình làm học sinh lúc chính là không thích nghe khóa, nhưng cu nở dê có khá là dễ thấy. Ngồi ở hàng sau sát cửa sổ vị trí, hắn thông thạo tìm tơ y con gái của chính mình ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì. Dù cho ở một quân dương nữ sinh ở trong, ẻ gì cu nở dê là đặc biệt khiến người ta chú ý, màu vàng mà đẹp đẽ chân nhắn cặp đuôi ngựa, xanh thẳm mà trong suốt con người, tiểu tiểu cảm động, nhưng bộ ngực lại phồng lên, có khác một luồng tóc vàng cự ẻ giờ lò lì cảm giác. Na nở dê chính tẻ nhạt một cái tay chống cằm, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, ngược lại chính là không nhìn đặt ở trên mặt bản thư. Mà ở bên phải nàng nhưng là ngồi một cái chính dơ dở vờ cô gái, tương tự kiểu tiểu, thân cao khả năng cùng ẹ gì gần như, đều thuộc về lò lì hình thể, thuộc về bị người bảo vệ loại hình. Tóc không có lưu trường, thậm chí là không có cùng kiên, bởi vì giờ vờ cơ chặn lại dô y na nở dê nửa tấm mặt, vì lẽ đó chỉ có thể đại khái nhìn ra na nở dê là chia ba bảy tóc mái, cùng với lộ ra một con mắt ánh mắt là đẹp đẽ màu xanh lục. Giờ khả cờ na y na nở dê chính dơ dở vờ cơ, hơn nữa nhắm ngay người là ẹ gì, khả năng cùng ẹ gì quan hệ rất tô tờ, hơn nữa tính cách tựa hồ là cu nở dê rất hoạt bát. Lừa người khác chứ gì, nhưng mà ẹ gì nhưng là đột nhiên thay đổi thẻ nhạt vẻ mặt, trên mặt che kín ngạc nhiên kinh ngạc, hắn vì sao lại ở đây, ẹ gì phản ứng có chút quá khích. Nani ẹ gì chan làm sao lộ ra vẻ mặt như thế, giờ giờ vờ đang tiến hành quay chụp tóc ngắn nữ sinh đem màn ảnh chuyển hướng ẹ gì, tiện đà theo ẹ gì ánh mắt rời đi, liền rõ ràng quá màn ảnh nhìn thấy chạm ở trên bục giảng ạ ghệ mì giải tổ. Đã rất nhiều học sinh phát hiện có một cái xa lạ người trưởng thành đi vào lớp học của bọn họ, đồng thời còn đứng ở bục giảng nơi đó. Các nàng ngày hôm qua nhận được thông báo, đón lấy lớp số học gặp do dạy thay giáo sư đến trên. Vì lẽ đó lao sư mới chính là này một cái đi. Màu đen tóc ngắn, thanh tú rồi lại mang theo thành thục nam nhân mị lực khuôn mặt. Giang giác thiếu nữ hướng về phía lao sư nhiều chụp mấy bức đồ. Nhưng xuyên thấu qua màn ảnh nhưng nhìn thấy vị này mới tới lao sư ở một tiếng bỗng nhiên tầng tầng đánh một hồi bàn. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang để không có chuẩn bị học sinh giật mình. Quên chính mình chính đang việc làm. Toàn bộ đưa mắt tập trung ở đã đứng ở trên bục giảng ạ ghệ mì giải tổ trên người. Dù cho là giờ vợ thiếu nữ cũng giống như vậy, xin lỗi na nở dê coi chính mình ăn trộm đập sự tình hung bạo lộ, nhưng mới vừa phải nói xin lỗi, lại phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ không có nhằm vào na nở dê, chỉ là phổ biến nhìn mọi người. Ta nhớ các ngươi đã chiếm được thông báo, các ngươi trên điều lao sư xin nghỉ sinh con đi tới, ta là tới tiếp mặc các ngươi trên điều lao sư tiến hành đón lấy giảng bài ạ kỳ rủ kỳ cổ rộ. Tiếp thu ánh mắt của bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem giáo án thả xuống, ở trên bảng đen viết xuống tên của chính mình, các ngươi có thể gọi ta là Sệ Lao Sư. Mà chương 1, khóa, chúng ta cu nở dê không lên lớp, ta muốn tìm hiểu một chút thành tích của các ngươi cùng đi học tiến độ, mỗi người đều viết một điểm giảng bài kiến nghị, sau đó phái người ơn này ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt ở phía dưới đoan chính ngồi hoặc là nói bị hắn dọa đến học sinh bên trong nhìn quét, sau đó tập trung với một cái điểm. Phảng phất là nhận ra được ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê nhìn sang ánh mắt, ẻ gì đem mặt liếc nhìn một bên. Hừ, hoàn toàn không cho mặt mũi tiếng hừ lạnh. Nhưng cũng chính là ẻ gì. Lẽ nào na nở dê không biết ngạo kiểu là không cách nào để cho chính mình tách ra, trái lại đều là để cho người khác đặc biệt thích cùng na nở dê đối nghịch, sao ẻ gì càng là bất mãn, nay không phải là để hắn càng muốn bắt nạt na nở dê sao? Cái kia dựa vào cửa sổ ngồi sệt bạn học ạ ghệ mì dệt tổ cố ý điểm ra ẹ gì dòng họ, đến thời điểm do ngươi đến thu sau đó bắt được văn phòng đến cho ta, hiện tại cho các ngươi tự học thời gian, nếu như không có chuyện gì, này tiết học liền tự học. Nói rất dài, kỳ thực đơn giản khái quát lên chính là, hắn muốn về sớm. Hắn chỉ là đến chào hỏi, đối với chân chính giảng dạy và giáo dục con người thần mã chính quy thủ đoạn mới không có hứng thú, hơn nữa. Học tập cao y na ó bên trong phiên thế giới học sinh là mê muội với học tập đều ở làm những chuyện khác được chứ hắn mới không muốn đi lãng phí thời gian này theo. Để, hơn nữa hắn đối với cái này trường học cảm thấy hứng thú vẫn là xạ cả mổ tổ dấu gì chuẩn bị cho hắn độc lập cùng văn phòng nối liền cùng nhau phòng thí nghiệm. Hơn nữa, hắn mục đích thứ 2 QNZ đặt đến. Để ẹ gì thu thập đại gia kiến nghị sau đó bắt được phòng làm việc của hắn. Tinh giản lên chính là làm cho nàng đến phòng làm việc của hắn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 17, loại kia nam nhân tặng cho người quên đi. Thật sự sao? Cái gì mà thầy ạ ghệ mì dê tô lại thật sự tuyên bố sau liền về sớm, Ế gì trên gương mặt xuất hiện tức giận, na nở dê sáng sớm thời điểm tuy rằng không có thật lòng nghe, nhưng cu nở dê nghe được TT đã nói hắn muốn đi phỏng vấn, vốn cho là hắn là muốn đi làm thầy thuốc, nhưng hiện tại nhưng biến thành lão sư, hơn nữa còn là lớp của mình trên, này há không phải nói, muốn vẫn luôn quay về hắn sao. Ế gì đối với ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác bài xích rất mạnh. Nhưng QNZ không phải tất cả mọi người đều như vậy, người lao sư này không quản sự a thế nhưng cảm giác mạnh thật, các học sinh tuy rằng không rõ vì sao, nhưng cũng dị thường tán thưởng lên hắn đến, so với đem tiết thể dục đều còn chiếm trước lại đây trên lớp số học trên điều lao sư tới nói, người lao sư này đúng là rộng rãi không được. A Sles lao sư cùng ẹ gì dòng họ là như thế, hơn nữa Sles lao sư còn biết tên ẹ gì. Giờ vợ thiếu nữ cũng chính là ẹ gì từ trung học cơ sở bắt đầu liền hiểu biết thật cơ bạn bè cụ dạ nạ cả xạ nạ thả xuống giờ vợ, đúng là đem bàn hướng về ẹ gì phương hướng lại di động quá khứ, mãi đến tận hai cái bàn liệu cùng nhau, là ẹ gì người quen mới không phải 520 cái gì người quen, ta mới không biết loại kia biến một thái, cầm một thú, con dẹp đây đối với mình bạn tốt bên trong kho xạ nạ, ẹ gì đúng là không có từ chối trả lời. Xem ra quan hệ thật sự rất quen. Nhưng mà xạ nạ nhưng chính mình phân tích ra ẹ gì đáp án, chẳng lẽ nói là ba ba là ẹ gì ba ba sao, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng là... Ừ, ẹ gì cầm bút lên ở vở trên vẽ lên thật nhiều cái tự từ chối thừa nhận chữ. Na nở dê mới không thừa nhận loại kia vứt bỏ mụ mụ cùng na nở dê còn có tỉ tỉ mà mười mấy năm đều không có tin tức nam nhân đây. Xem ra đúng là ba ba đây, ẹ gì ba ba xem ra thật trẻ tuổi a. Cùng nhà ta ba ba cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cụ dạ nạ cả xạ nạ nhưng là hai con mắt lên đài, hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, xem ra phải là một người tốt. Xạ nạ ngươi cái kỹ nữ. Ẹ gì nhìn xạ nạ, sau đó mắng một câu, mặc dù là nói như vậy, kỳ thực đều là xạ nạ chính mình sai. Xạ nạ gia nhập điện ảnh xã đoàn, sau đó liền mua giờ vợ thường thường đập na nở dê video, bảo là muốn đập ẹ gì đóng vai chính trong bộ phim. Hơn nữa, còn thường thường vỗ na nở dê thay quần áo, khiến người ta thẹn thùng, này không phải kỹ nữ là cái gì mà hiện tại, còn đối với một cái lớn tuổi lớn như vậy nam nhân cảm thấy hứng thú này không phải kỹ nữ là cái gì hừ, loại kia biến thái, chán ghét, cầm một thú nam nhân nếu như ngươi muốn như vậy cho ngươi quên đi trong giọng nói ẹ gì không chút khách khí phóng thích đối với ạ ghệ mì dạy tổ căm ghét. Chỉ là như vậy ngữ khí nhưng không cách nào bỏ đi bạn tốt hiếu kỳ tâm. Trái lại là có vẻ rất dáng vẻ cao hứng, thật sự sao ẻ hơn. Xạ nạ nóng lòng vẻ mặt, đúng là để ẹ gì cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cụ thể na nở dê nhưng không có cách nói ra. Hừ, loại kia nam nhân, ngươi muốn liền lấy đi. Ngược lại ẹ gì ngoài miệng tiếp theo cứng rắn đạo, nhưng xạ nạ cũng đã nắm chặt rồi tay của nàng. Như vậy ta đi tìm Sles lao sư, ẹ gì đem sau đó tập hợp đu đại gia kiến nghị tờ giấy cơ hội nhường cho ta được rồi. Ẹ gì chan thật là một hảo nhân. Vừa nói, xạ nạ đã sắp tốc đứng lên. Thậm chí là liền giờ vờ cơ đều thu được bao bên trong bọc đi. Ẹ ca cờ loa y vân vân xạ nạ chan thấy xạ nạ như vậy chủ động. Ẹ gì đúng là trong lòng có chút không thoải mái. Quả nhiên ẹ gì là lừa người khác chứ gì. Kỳ thực cùng thúc thúc quan hệ rất tô tờ. Nói cái gì tặng cho ta ẹ gì chan kỳ thực không nỡ đi. Xạ nạ quay đầu lại nhìn na nờ dê, ánh mắt lấp lánh. Na nở dê cùng ẹ gì nhận thức 3 năm, nhưng ẹ gì cũng rất ít đề cập phụ thân sự tình, mà na nở dê ti nhờ cơ đi ẹ gì nhà tá túc cũng đều chưa từng nhìn thấy ẹ gì ba ba. Nhưng kỳ thực như vậy, cũng là bởi vì không dài ở nhà, vì lẽ đó ẹ gì mới càng để ý ba ba đi. Hư lại bị hỏi điểm này, ẹ gì manh liệt phản bác, ngươi muốn liền cho ngươi. Loại kia biến thái, cầm thú nam nhân, na nở dê mới không thừa nhận cu nở dê không muốn. Mới không muốn. Thế nhưng, nhìn xã nạ tiểu đi ra ngoài bóng lưng, chẳng biết vì sao, ẹ gì trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng, ngược lại, cũng không có chuyện gì đi. Có đồng cấp sinh hướng về na nở dê thông báo, na nở dê cũng đều không có hứng thú dáng vẻ, xã nạ hẳn là có chút phụ không thuộc tính, nhưng hẳn là sẽ không cấp đi na nở dê ba ba chứ hử, na nở dê đang suy nghĩ gì, loại người như vậy. Na nở dê mới không thừa nhận cũng chính là ở tỉ tỉ cùng tê tê trên mặt mới ở trước mặt người ngoài thừa nhận cùng hắn có liên hệ máu mủ. Na nở dê quả nhiên vẫn là chán ghét hắn mà bị ẹ gì chán ghét ba ba, đã đi tới hỉ dịch xạ cả chuẩn bị cho hắn phòng thí nghiệm, tổng cộng 3 gian phòng, tối ở ngoài tới gần môn chính là chính quy văn phòng, phân phối bàn, gia châu cái ghế, đài thức máy tính, còn có các loại thư tịch, mà ở bên trong chia làm hai gian phòng, một gian là phòng thí nghiệm, phân phối các loại ống nghiệm cùng với thuốc nghiên cứu cơ khí, mà mặt khác một gian nhưng là khiến người ta có chút tim đập nhanh hơn thân thể. Phòng thí nghiệm. Thuốc đương nhiên muốn dùng trên cơ thể người trên, vì lẽ đó trước tiên cần phải tiến hành thân thể thí nghiệm, chỉ là hắn cùng xạ cả mổ tổ dấu gì ở thuốc muốn thành công thời điểm nhưng thí nghiệm thất bại, còn chưa kịp tiến hành thân thể thí nghiệm, nhưng hiện ở chỗ này đã phòng ngừa trang bị. Ân, phu khoa kiểm tra trang bị. Rõ ràng chỉ là nghiên cứu phân phối, chẳng biết vì sao, tổng khiến người ta có các loại mặt người lòng thú khác loại nghiên cứu. Đương nhiên, hắn khai phá chính là thuốc tình dược, vì lẽ đó bình thường nghiên cứu nữ thể đều là khoa học, hoàn toàn không cần có lương tâm trên khiển trách. Trang bị khiến người ta rất hài lòng. Chỉ có điều, muốn dùng như vậy ưu đãi sau đó để hắn cảm ơn đái đức ngay lập tức hoàn toàn vui đến quên cả trời đất không nghĩ nữa sẻn dù lì ẹn bệnh viện sự tình sao hỉ rơi xạ cả tính toán khá lắm. Cùng đáng yêu nữ học sinh ở trong trường học chơi đùa hoặc là đùng đùng đùng đây là hắn vốn là gặp đồ vật, không cần hắn đến giúp đỡ. Đùa gì thế sves lao sư nhưng mà ngay tại lúc này, có học sinh ở gõ cửa. Hả là ẹ gì đến rồi sao không phải ẹ gì à, ẹ gì là sẽ không xưng hô hắn sves lao sư, hơn nữa âm thanh cu nở dê không đúng. Ngươi là nói một câu mời đến, ở trong mắt ạ ghệ mì dê tổ một cái có tử màu cam nữ sinh tóc ngắn đi vào, na nở dê tựa hồ là có chút ngượng ngùng, hai tay lập tức đặt ở bên trái bắp đùi diện ngoài. Sau đó lại lập tức đặt ở bụng dưới phía trước, nhưng nghe đến này ạ ghệ mì dây tổ dò hỏi, na nở dê nhưng không xưng hô lão sư, mà là xưng hô thúc thúc. Hạt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommembr7118. Chương 18, Luyến Phụ. Chương thứ 4, Thúc Thúc. Lại một tiếng thúc thúc. Thứ nho nhỏ thiếu nữ trong mỉ hệ NG phát sinh thúc thúc. Tóc ngắn kiểu tiểu nữ sinh thầy ạ ghệ mì dây tổ không có phản ứng, liền lại lặp lại một lần, tiến vào ạ ghệ mì dây tổ độc lập văn phòng, bởi ạ ghệ mì dây tổ không có đem bên trong hai cửa phòng đóng lại, vì lẽ đó từ na NG góc độ là có thể nhìn thấy kiểm tra đài cùng bàn thí nghiệm, ở trong trường học này có thể là rất hiếm thấy. Chỉ là na NG từ sau khi vào cửa ánh mắt liền không có thay đổi. Sự chú ý hoàn toàn không ở nơi đó à, cái kia ta là bạn của Eji, là Sana, cụ ra nạ cả Sana. Bạn của Eji. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhận ra na nở dê chính là trong phòng học cái kia cầm giờ vờ cơ quay về Eji không ngừng đập tha đập nữ sinh. Bởi vì bị giờ vờ cơ ngăn trở nguyên nhân, vì lẽ đó không thấy rõ na nở dê toàn cảnh, nhưng hiện tại xem ra, màu xanh nhạt đẹp đẽ con mắt. Thoáng mang theo một ít non nớt cu nở dê khả năng là bởi vì nhanh chóng tiểu chạy tới mà trơn nên hơi đỏ lên khuôn mặt, đây mới thực sự là thiếu nữ. Chỉ có điều bạn của ẹ gì chủ động tìm đến hắn làm cái gì quả nhiên là ẹ gì không muốn lại đây sao, còn có này một chiêu à, tuy rằng hắn là lão sư na nở dê là thân phận học sinh, nhưng nàng còn có thể không đến a ẹ gì giữa lúc ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe được xa nạ tiếp tục nói. Cái kia ta kỳ thực cảm thấy thúc thúc rất đẹp trai. Vì lẽ đó liền xin nhờ Eji, để đem mọi người kiến nghị đệ trình cho thúc thúc cơ hội nhường cho ta. Eji đồng ý hạt đầu tiên là đối với hắn biểu lộ một trận, sau đó nói cho hắn, na nở dê thay Eji, sau đó đưa tới cửa đến. Cho nên nói, là na nở dê ngăn cản Eji không có nói đùa chớ, hắn phải gọi chính là Eji, để Eji lại đây, mà không phải na nở dê. Tuy rằng thiếu nữ trước mặt cu nở dê rất đáng yêu chính là cái kia thúc thúc, có thể khi ta thúc thúc sao nhưng mà làm người ta giật mình chính là tên là xạ nạ nữ sinh nhưng là đột nhiên hai tay ôm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, vung lên gò má, trên mặt mang theo khát cầu ánh sáng lộng lẫy, đầu tiên nhìn thấy thúc thúc thời điểm, ta liền thích thúc thúc. Hạt cái này trên thế giới lại còn tồn tại chủ động đưa tới cửa đáng yêu nữ sinh. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ quả nhiên phải nói không hổ là bên trong phiên thế giới sao hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt liền yêu thích này cờ mở nở chủ động. Chỉ có điều, dù cho là bên trong phiên thế giới, cũng đều là nam chủ tùy tiện chọn chúng ưu tú vai nữ chính. Hiện tại cô bé này xảy ra chuyện gì chân chính nữ chủ ẹ gì đối với hắn căm ghét, mà mạ gì nạ đối với hắn tôn kính, cái quái gì vậy một điểm yêu đương phương diện ý nghĩ đều không có, đúng là na nờ dê. Sa nạ là gọi danh tự này, nhưng là ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, liền nói đều không nói một câu sau đó chủ động đưa tới cửa nói yêu thích hắn cái này gọi là tặng không nữ vai phụ sao yêu thích ta nơi nào đầy thúc thúc thúc thúc là ẹ gì chan ba ba mà ta cũng cảm thấy thúc thúc rất tô tở, hy vọng thúc thúc có thể làm ta ba ba. Vì lẽ đó cái này yêu thích muốn suy giảm như vậy. Đứa nhỏ này luyến phụ a không phải vậy làm sao sẽ loạn nhận người làm ba ba đây người không phải có chính mình ba ba sao ạ ghệ mì giật tổ như thế dò hỏi. Mà xa nạ vẻ mặt nhưng là trở nên hơi xấu hổ lên, sau đó từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, kỳ thực xa nạ ba ba hắn xa nạ ba ba, trong điện thoại di động của nàng có hắn bức ảnh. Cho nên nói, quả nhiên là luyến phụ tình tiết sao. Tại sao ẹ gì cùng mạ gì nạ đều không có nhưng mà hướng về xa nạ điện thoại di động album vừa nhìn, ẹ ạ ghệ mì giải tổ thay đổi ý nghĩ này, na nở dê cũng không phải luyến phụ, chí ít không gen hiện tại phụ thân. Bởi vì cha của nàng vóc người cường tráng, cánh tay vén lên dù cho là không dùng sức đều có thể hiện hiện ra từng cái bắp thịt, rõ ràng là như vậy vĩ đại thân thể, làm sao con gái nhưng là như vậy kiểu tiểu khả ai bốn cầu hoa tươi ba ba là kiện mỹ huấn luyện viên. Vì lẽ đó Sana chan yêu thích ba ba hẳn là xem thúc thúc như vậy dài đến lại đẹp trai, hơn nữa lại ngoan ngoan biết điều, tú thanh tú khí, hơn nữa bằng cấp lại cao. Nơi này QNZ có phòng thí nghiệm, thúc thúc QNZ có làm nghiên cứu đúng không? Na NZ nói những này cùng điện thoại di động của nàng bên trong kiện mỹ huấn luyện viên phụ thân hoàn toàn kéo không lên quan hệ, vì lẽ đó, cái gọi là luyến phụ, kỳ thực là bởi vì đối với cha của chính mình quá mức thất vọng, vì lẽ đó hy vọng thu được lý tưởng bên trong phụ thân đi. Ngày hôm nay cũng thật là kỳ diệu, bệnh viện bên ngoài gặp phải gọi là hạ nã bị nội tâm chống vắng nữ sinh. Gặp phải yêu thích hạ nã bị hoa bách hợp nữ sinh xinh đẹp tiểu hội, sau đó còn có trước mặt mê gái thức thiếu nữ. Cái này bên trong phiên thế giới làm cho tất cả mọi người đầu óc đều không bình thường sao biến thành vấn đề thiếu nữ. Ấn A ta ở làm thuốc vật nghiên cứu dù sao bị đầu hoài tống bao số lần hơn nhiều, hệ ạ ghệ mì giải tổ có vẻ rất có kinh nghiệm, thế nhưng còn cần một người trợ thủ. Nếu như xa nạ san đồng ý, như vậy khi ngươi ba ba hoặc là thúc thúc cũng có thể. Dù sao ẹ gì na nở dê không giúp ta a rõ ràng mục đích cuối cùng là cực kỳ tà ác, mà thiếu nữ chủ động đưa tới cửa hắn cu nở dê không có đưa trở về đạo lý, nhưng trong lời nói ạ ghệ mì dệt tổ nhưng đem chính mình âm u che giấu vô cùng tốt, một mặt điểm danh đây là Sana. Chính mình chủ động lại đây, sau đó hắn cùng na nở dê là giao dịch, cuối cùng lại mang ra ẹ gì tồn tại, nếu như Sana muốn chính là ba ba. Như vậy na nở dê là có thể là con gái của hắn, nhưng không phải còn có một cái thật con gái ẹ gì sao? Giả con gái vs thật con gái, dù cho là bạn tốt, nhưng cũng hầu như là biết có đống lửa. Ẹ gì cu nở dê thật đúng, thúc thúc yên tâm, chỉ cần xa nạ có thể làm, như vậy nhất định sẽ đáp ứng. Như vậy xa nạ có thể làm thúc thúc con gái sao na nở dê nháy mắt, đồng thời hai tay ôm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay. Cốn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 19, viện trợ cùng giao dịch. Quả nhiên phải nói là bên trong phiên vạn thuế sao khổ cực ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa đầu của nàng, nhưng xạ nạ nhưng là nhân cơ hội ngẩng đầu, trong mắt màu xanh lục nhìn kỹ hắn. Kỳ thực thúc thúc đại nhân càng yêu thích ghẹ gì đi nói cái gì phụ thân yêu thích con gái, này không phải chuyện đương nhiên rất là bình thường sao chỉ là, xa nạ vẻ mặt cùng na nở dê mâu sắc đều cho thấy, nơi này yêu thích có thể không chỉ là tình cha con hay là nói khả năng là chen lẫn tình yêu nam nữ. Đương nhiên, cu nở dê có thể là tình cha con, bởi vì tình càng thâm, cho nên mới phải càng yêu thích. Bên trong phiên thế giới, bên trong phiên tư duy, người xưa nay lẻ 47 cũng không thể dùng lẽ thường đến xem kỹ. Ở biểu phiên cũng bị hô to biến thái cùng nắm lên đến cử động, nhưng ở bên trong phiên trong thế giới, nhưng là bình thường vô cùng. Hơn nữa tiếp thu cực kỳ nhanh. Không phải vậy, làm sao có khả năng có nhiều như vậy vũ khí nóng xuất hiện cũng là bởi vì các nàng tư tưởng quá yếu đuối cùng với quá dễ dàng bị ảnh hưởng. Chán ghét rồi, thúc thúc đại nhân không nên như vậy nhìn xa na mà kỳ thực đây. Đều là ẹ gì không tốt. Sa nạ thấy ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt có chút quái dị, vội vã giải thích, còn chưa là ẹ gì đều nói rồi đồng ý làm sa nạ quay chụp vai nữ chính, nhưng đều không có quyết định đồng thời tiến vào điện ảnh xã đoàn trái lại đi tới Girl Support. Tuy rằng làm đi va ẹ gì cu nở dê rất đáng yêu, nhưng sa nạ vẫn là trực giác cảm thấy ẹ gì càng thích hợp chính là diễn thành nhân cuộn phim, vì lẽ đó sa nạ vẫn ở bắt dư ẹ gì sắc sắc màn ảnh. Và đây là đáng yêu nữ hải có thể đàng hoàng trịnh trọng lời nói ra sao đáng sợ, cô bé này cu nở dê rất đáng sợ a, nhưng ẹ gì khả ái như vậy, làm sao có thể tùy tiện quay phim từ đây. Hơn nữa cu nở dê không có thích hợp vai nam chính, nhưng nếu như là thúc thúc đại nhân lời nói như vậy liền không giống nhau, vì lẽ đó kỳ thực đều là ngươi cá nhân mê đi. Ẹ gì đúng là nộp cái bạn xấu a, chỉ là đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, nhưng là cái minh hiếu. Hắn hiện tại đều còn có chút không tỉnh táo lại, liền như vậy gặp phải chủ động đưa tới cửa con gái bạn thân, này có phải là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cúi đầu nhìn kỹ chính đang ra sức thanh lý Sa Nạ, nhìn đầu của nàng một trước một sau di động, này lại là chân thực như thế. Quay về cũng không phải con gái nữ hải phát tiết đi ra. Quấy nhiều hắn, quấy nhiều còi ổ cổ, quấy nhiều gìn gụ gì vấn đề, nhưng ở một cái chủ động đưa tới cửa thiếu nữ trên người được phát tiết. Hắn đối với không phải con gái nữ nhân phát tình không được á, nhưng Sa Nạ nhưng có thể. Tại sao từ phân tích đến xem, Sa Nạ so với các nàng tuổi trẻ, nhưng dù nổ tuổi cũng không lớn, nhưng hắn nhưng không có cách nào ở dù nổ nơi đó phát tiết đi ra, nhưng Sa Nạ nhưng có thể các nàng cùng nàng trong lúc đó có cái gì không giống ba ba. Cùng con gái. Đầu nguồn rất khả năng là Sa Nạ muốn làm con gái của hắn, nói thí dụ như giả con gái. Đối với giả con gái cu nở dê là có thể phát tình. Kỳ thực đây Sa Nạ, ta còn thực sự cần sự hỗ trợ của ngươi, xoa xoa đối phương dường như chim nhỏ thu mao như thế lông chim. Sau đó trao đổi chính là, ngươi có thể quay chụp ẹ gì bị phá nơi hình ảnh. Giả con gái có như vậy hiệu quả, như vậy nếu như là thật sự loại kia đây ẹ gì. Thành giao. Không chỉ có là bạn xấu, càng là một lòng hy vọng vỗ tới bạn tốt xuống biển hình ảnh bản thân. Sa Nạ không chút nghĩ ngợi lựa chọn đem ẹ gì cho bán. Ở cung ạ ghệ mì dê tổ lập xuống làm người kinh hãi thủ lao giao dịch sau khi, Sa Nạ đã thu dọn thật chính mình y lìa vật, biến trở về cái kia cầm giờ vờ quay về ẹ gì vỗ mạnh. Sa Nạ chỉ là đã đến giờ để là quá khứ, chờ Sa Nạ trở lại phòng học thời điểm, vừa vặn lớp số học trung tan học hưởng. Các học sinh chạy một nửa, nhưng ẹ gì còn ngồi ở chỗ ngồi. Ẹ gì chan hả, làm sao đi lâu như vậy không có bị tên biến thái kia làm cái gì đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tên biến thái kia ẹ gì chan thật đúng, kỳ thực thúc thúc đại nhân cũng không có như vậy xấu, ngược lại hắn là một cái người rất tốt. Sa Nạ không ngừng giải thích, không chỉ có là lớn lên đẹp trai, hơn nữa rất có nam nhân mị lực. Ẹ gì cu nờ dê thật đúng, đến nhanh lên một chút cùng thúc thúc đại nhân giữ gìn mối quan hệ mới được. Mà ẹ gì quen thuộc tiếng hư lạnh. Nhưng Sa Nạ Na Nở Dê sẽ không phải là phản bội Na Nở Dê trận doanh đi. Tại sao nói nhiều như vậy hắn lơ y hay, hơn nữa còn một mặt ngóng trông là xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn chính là bị đối phương hấp dẫn dáng vẻ đi. Nhưng ẹ gì phát hiện Sa Nạ mơ hồ không giống không. Một, tiếp theo rốt cục phát hiện dị thường, chờ đã, Sa Nạ, đầu gối của ngươi làm sao? Tại sao như thế hồng, sẽ không phải là tên kia để ngươi phạt quỳ đi ẹ gì đến ra xác định kết luận. Quỳ Sa Nạ vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Na Nở Dê cho rằng thúc thúc đại nhân trừng phạt Na Nở Dê sao ẹ gì thực sự là quá đáng yêu. Đúng, bởi vì đi giao kiến nghị người là Sa Nạ không phải ẹ gì, vì lẽ đó thúc thúc đại nhân liền để ta quỳ 15 phút. Mở to mắt nói ra chính kinh nói dối. Thiếu nữ vẫn luôn là thật nhan nghệ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 20, ba ba nói muốn cái kia ngươi. Tiến lên. Cái kia biến thái nghe nói Sa Nạ đúng là bị trừng phạt, ẻ gì có vẻ dồn dập bất bình. Mà Sa Nạ nhưng là nháy mắt, kỳ thực. Thúc thúc hẳn là rất yêu thích ẹ gì đi, cho nên mới phải trừng phạt Sa Nạ. Ẹ gì thực sự là hạnh phúc. Thứ mới không phải mới không nên bị loại kia biến thái yêu thích. Ẹ gì càng thêm nghiêm khắc từ chối, ẹ gì mới không muốn loại người như vậy yêu thích. Sa Nạ nhưng là không tiếp tục nói nữa, tiếp tục đảm nhiệm bối cảnh, NG không nghĩ tới thúc thúc bàn giao nhiệm vụ có thể hoàn thành như thế nhanh, nhưng ẹ gì đúng là không có chút nào thẳng thắn. Sạ nạ ngươi đang làm gì? 14 ẹ gì phát hiện sạ nạ ở thao túng điện thoại di động. Ở cho đại gia quân dương phát Nhật Bản xử cuộc thi phạm vi. Sạ nạ nhanh chóng ấn lại kiện, sau đó chờ đợi, ngay lập tức truyền tống. Ồ ẹ gì không có hoài nghi. Bởi vì điện thoại di động của nàng khu NG chấn động một chút, tiếp thu được sạ nạ phát tới được trọng điểm. Sạ nạ là Nhật Bản xử khóa đại biểu, vì lẽ đó thường thường muốn làm loại này việc vặt vãnh. Sau đó ẹ gì cả giờ sạ nạ lại khôi phục bình thường đến trường dáng vẻ. Cũng trong lúc đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã thu được sạ nạ chuyển đến video. Vậy sạ nạ ngươi ở đập cái gì ẹ gì rõ ràng vóc người tốt như vậy, tại sao muốn che khuất đây không bằng đem đồ lót cu nở dê mở ra đi. Sạ nạ cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh bên trong chính là đồ lót sau kết được cởi ra. Hồng nhạt bờ dạ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo lạc ở trên người, mà hồng nhạt thịt mềm hiện hiện ra hình ảnh. Rất đẹp. Xem ra dự đoán không có sai, quả nhiên là sạ nạ muốn lớn một chút. Nhưng nếu như luận hình dạng, vẫn là ẹ gì muốn càng hơn một bậc. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ đem video bảo tồn lại. Đây là sạ nạ thu thập quay chụp ẹ gì một ít hình ảnh, nhưng không nhiều, bởi vì quá mức bộ phận phần lớn đều bị ẹ gì xóa rơi mất. Cho nên nàng QNZ không có bao nhiêu chữ hàng. Chỉ là phổ thông nữ sinh đều cái quái gì vậy không thể đi đập bạn thân lóa thể đi. Sạ nạ, ngươi trí tưởng tượng đúng là chân chính bên trong phiên dòng suy nghĩ. Chỉ là đáng tiếc. Hắn chân chính yêu thích chính là, điềm đạm nữ sinh, không phải là ẻ gì như vậy ngạo kiểu, trắng da, không nể mặt mũi, không thông ân tình. Nếu như sạ nạ có thể tiếp cận mạ gì nạ là tốt rồi. Về đến nha. Hắn mở ra mạ di nạ gian phòng, cả phòng hiện ra sạch sẽ ấm áp khí tức, giường là màu trắng, mà vách tường cu nở dê là màu trắng, nhưng rèm cửa sổ nhưng là hồng nhạt, mà ở ngay chính giữa nhưng bày ra một cái một người chờ cao tấm gương, có thể nhìn thấy chính mình ảnh toàn thân. Dù cho là xem ra như vậy điềm đạm cô gái, nhưng mạ di nạ kỳ thực cu nở dê là cái yêu thích mỹ nữ hài đây. Ở nồng truyền thống, các nữ sinh là không quá yêu thích dùng thu nhận hộp đến thu thập chính mình đồ lót, các nàng sẽ đem đồ lót cùng quần lót tách ra chỉnh tề địa điểm ở trong ngăn kéo. Sau đó đối với nam tính tới nói, chỉ cần giữa ngồi chồm hô mở xuống, mở ra đặt ở gian phòng chết một bên ngăn tủ ngăn kéo, sau đó liền có thể nhìn thấy khá là đồ sộ đồ lót khoe sắc quần lót mặt đường cảnh tượng. Mà gì nạ cũng thật là tiểu hài từ đây mở ra ngăn kéo. Mãn ngăn kéo trô nở dê cờ hờ tờ thành nho nhỏ cu bật hình dạng của lót, có màu trắng tinh, màu thủy lam, hồng nhạt, chỉ có không có tính cảm, điều khác, không giấu được. Cùng bà ổ cô hoàn toàn khác nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng cảm thán, nhưng ở đưa tay chuẩn bị đi lấy lên một cái thời điểm, đống nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về môn phương hướng. Ở nơi đó, giờ khả cờ na y đang lẳng lặng đứng một cái hai tay khoanh. Có biển rộng chạm con ngươi màu xanh màu vàng cặp đuôi ngựa kiểu tiểu nữ sinh. Chỉ thấy na nở dê nho nhỏ miệng môi một phần hợp lại, xem đi lẻn vào phòng của tỷ tỷ đồng thời còn chuẩn bị ăn trộm bắt nàng quần lót. Quả nhiên là biến thái đi, ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ ngươi tên biến thái này, cầm thú lại muốn nắm con gái quần lót tới làm sắc sắc sự tình. Na nở dê đứng ở cửa lớn tiếng trách cứ. Kỳ thực bị nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm vì phụ thân tới nói là rất lung túng. Nhưng ẹ gì không có chút nào gặp làm việc, nếu như thật sự muốn chính mình lời giải thích càng thêm có sức thuyết phục, na nở dê nên không phải đứng ở đó một bên, mà là trước đó liền nên trước tiên đập xuống bức ảnh a không có bức ảnh ngươi nói cái gì. Ẹ gì vốn là đối với hắn có thành kiến, mà ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê không có tiếp tục gần giấu quen thuộc, không sai, ta là rất yêu thích mạ di nạ, dài đến vừa đáng yêu, còn điềm đạm, bình thường còn có thể giúp ổ cổ làm việc nhà. Không, có nam nhân là không thích đi, hơn nữa, ta tương đương tự hào. 997 mà muốn nắm con gái tên mập làm sắc sắc sự tình, điểm này ta không phản đối, chỉ là, trong này không bao gồm ngươi. Ẹ gì, ta yêu thích chính là mạ di nạ. Ngươi ẹ gì tựa hồ là bị tức đến, xanh thẳm con ngươi mở thật to. Ta đã trở về nhưng mà vào lúc này, ở lối vào nơi đó truyền ra mạ di nạ âm thanh. Tỷ tỷ trở về. Ta phải nói cho na nở dê, nói cho na nở dê ngươi chuẩn bị ăn trộm na nở dê quần lót sau đó ngươi đây là ẹ gì vẻ mặt đầu tiên là vui vẻ, tiện đà có chút ngô cờ, bởi vì nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ lại liền như vậy nhanh chóng tay một đảo, trực tiếp từ ngăn tủ bên trong đem một cái màu lam nhạt tên mập bắt vào tay trên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn na nờ dê, hiện ra đau lòng vẻ mặt, nhưng động tác rất nhanh, ở ẻ gì không phản ứng lại thời gian đã sắp tốc thoảng qua na nờ dê, đồng thời đứng ở hành lang. Ẻ gì, ngươi quá để ta thất vọng rồi, để ba ba cho ngươi trên một tiết rõ ràng khóa đi. Mà mạ gì nạ thoát hài bước lên lối vào đi tới hành lang bên này, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đồng thời nghe được phụ thân tiếng kinh hô. Ẹ gì ngươi đây là đang làm gì, ngươi làm sao có thể làm như vậy, tựa hồ là phát sinh phi thường không được sự tình cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 21, ba ba nói muốn cái kia ngươi. Dưới tình huống bình thường. 10 tuổi sau khi phụ thân thì không nên cùng con gái cùng tắm rửa, tương tự, thân là một cái phụ thân, kỳ thực trong tình huống bình thường, là không nên đến con gái gian phòng. Nhưng mà thân là một cái phụ thân nhưng lén lút mở ra con gái gian phòng, đồng thời còn mở ra na nở dê thả quần lót ngăn tủ, nếu như bị nhìn thấy nên sẽ bị con gái cỡ nào chán ghét mạ gì nạ sáng sớm cùng ẹ gì thảo luận qua quần lót sự tình. Ẹ gì dò hỏi nếu như nàng không phải chú ý ạ ghệ mì dễ tổ người phụ thân này, như vậy tại sao mạ gì nạ phải đem quần lót ẩn đi phóng tới quần áo phía dưới cùng đây, mạ gì nạ trả lời là chuyện như vậy, nhiều thật không tiện á, dù cho là phụ nữ, dù cho là người một nhà. Nhưng vẫn là gặp lúng túng bởi vì trong lòng, mạ gì nạ đã là học sinh cấp 3 là tức đem trưởng thành đại nhân. Vì lẽ đó cùng phụ thân là có tưởng có nhất định phải tách ra giới hạn. Càng không cần phải nói. Hắn còn rời nhà nhiều năm như vậy, đã từng thấy na nở dê cu nở dê là na nở dê còn phi thường tiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện thời điểm, mới lạ là nhất định, cho nên nàng đối với hắn chỉ có tôn kính mà không có thân thiết. Cùng đối xử cậu cổ không giống. Vì lẽ đó, nếu để cho ẹ gì như vậy không giữ mồm giữ miệng nói ra, dù cho hắn là thật sự thuần khiết màu trắng như vậy mà gì nạ cùng hắn ngăn cách cũng sẽ như là ngưu lang trước nữ thiên hà như thế trường. Rõ ràng mạ gì nạ như vậy ngoan ngoãn, hắn vừa bắt đầu liền không nghĩ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn chinh phục na nờ dê. Thế nhưng, này cũng không phải thật sự khốn cục. Ẹ gì, ba ba phải cho ngươi trên một tiết học. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhanh chóng rút ra mạ gì nạ trong ngăn kéo sạch sẽ quần lót, sau đó vo nờ dê qua ẹ gì, tiếp theo đứng ở cửa, sau đó đem quần lót triển khai phô bình, đặt thờ ở trên vai của mình, làm ra bị người ném quần lót. Mà luống cuống tay chân muốn thu lên mô dạng. Hầu như là ngắt lấy biểu trong nháy mắt. Cầm túi sách gạ kỳ sủ kỳ mạ gì nạ cũng đã đi tới hành lang nơi này. Na nở dê ăn mặc áo sơ mi màu đỏ đồng phục học sinh. Trên chân đạp lên màu tím dép. Nhưng mặt khác một con không có cầm túi sách tay. Nhưng là bởi vì ngạc nhiên mà bản năng kề sát ở bên môi. Phụ thân đại nhân còn có. Ẽ gì các ngươi đây là đang làm gì, bởi vì ở tầm mắt của nàng bên trong. Phụ thân đang đứng ở na nở dê cửa, đầy mặt lúng túng cùng sốt ruột, bởi vì trong tay hắn, tựa hồ là đang từ trên bả vai bắt một cái quần lót. Rất là nhìn quen mắt cô gái là na nở dê quần lót ra, phụ thân đại nhân túi sách bị na nở dê đùng trực tiếp ném xuống đất, sau đó nhanh chóng tiến lên, lấy khó có thể bắt dư tốc độ nắm lấy ạ ghệ mì dê tổ trong tay màu xanh lam một bên văn quần lót. Gò má cũng không biết là bởi vì bỗng nhiên làm ra vượt quá bình thường lượng vận động tốc độ mà bước ra màu đỏ, hay là bởi vì chính mình quần lót bị phụ thân bị khác phái cầm ở trong tay. Cái cảm giác này dây thần kinh xấu hổ độ tăng mạnh á, cái kia mạ gì nạ ạ ghệ mì dệt tổ cố ý để quần lót bị mạ gì nạ đoạt đi, sau đó ở na nở dê xấu hổ đỏ mặt nhìn sang thời điểm, làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ. Kỳ thực cái này là ẹ gì ta biết, nhưng mà cho tới nay đều rất tôn kính hắn nữ nhi này, nhưng là lần thứ nhất đánh gãy lời của phụ thân, sau đó xấu hổ nhìn mình tóc vàng muội muội, ẹ gì này một tiếng ẹ gì tha rất dài, mạ gì nạ vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, hầu như không có vẻ mặt như thế, mà một khi vẻ mặt như thế xuất hiện liền đại biểu na nờ dê tức rồi. Na nờ dê tức rồi. Ẹ gì tại sao cùng ngươi nói rồi ngươi đều không nghe đây, mà gì nạ trực tiếp đi ra ẹ gì vẻ mặt, đẹp đẽ con ngươi xuất hiện hiếm thấy sự phẫn nộ, cũng không phải là căm hận, cu nở dê không thể gặp hận em gái của chính mình, nhưng lại có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự phẫn nộ, ba ba hắn tại sao liền không thể tiếp thu hắn đây, như là hiện tại chuyện như vậy chờ đã nha, nắm san ẹ gì ngạc nhiên nhìn thở phì phò tỉ tỉ, cái này kỳ thực là cái này biến thái chính hắn ẹ gì đã làm rõ, tỷ tỷ na nở dê. Hiểu lầm à, na nở dê hiểu lầm à, tỷ tỷ na nở dê cho rằng tên biến thái kia phụ thân trên tay quần lót là na nở dê ném cho hắn, sau đó muốn vu hại hắn. Rõ ràng chính là hắn tự biên tự diễn á ẹ gì là vô tội ẹ gì nhưng mà mạ gì nạ nhưng là đã đứng ở ẹ gì trước mặt, ẹ gì dung mạo rất kiều tiểu. Mà mạ gì nạ kỳ thực cu nở dê chỉ là cao hơn nàng 10cm, nhưng như vậy 10 giảm diện đã có áp bức, càng không cần phải nói này vẫn là na nở dê thích nhất tỷ tỷ. Ở ẹ gì ngạc nhiên trong ánh mắt, na nở dê lại nhìn thích nhất tỷ tỷ lại giơ tay lên. Không phải chứ? Lừa người. Tỷ tỷ đây là muốn đánh nàng. Được rồi, mạ gì nạ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng lúc địa nắm chặt rồi mạ gì nạ nâng lên trắng non cánh tay. Ẹ gì na nở dê chỉ là vẫn chưa thể tiếp thu ta mà thôi, cũng đều là ta sai, nhiều năm như vậy đều chưa có trở về xem các ngươi hắn dùng khí lực cũng không lớn, nhưng mạ gì nạ nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, điều này nói rõ, kỳ thực na nở dê cu nở dê là làm dáng một chút, cũng không có chân chính muốn dùng lực đánh ẹ gì tâm, nhưng nếu như không làm như vậy hắn nhưng là sẽ tiến thoái lưỡng nan. Mạ gì nạ đúng là cái đứa bé hiểu chuyện. Này không thể hoàn toàn quái ba ba nhất định là có chuyện gì chỉ hoãn bị ạ ghệ mì dây tổ ngăn cản, mạ gì nạ nhưng là không tốt tiếp tục phát hỏa, ở ạ ghệ mì dây tổ buông tay sau khi thu tay về, thực sự là xin lỗi, phụ thân đại nhân. Ẹ gì ngươi cùng ta đi va ho nếu như ạ ghệ mì dây tổ vừa không ngăn cản như vậy na nở dê khả năng thật sự biết đánh đến ẹ gì, nhưng nàng có thể sẽ không dùng sức, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, lại làm cho người cảm thấy nội tâm hổ thẹn tăng vọt. Ẹ gì, đúng là quá không hiểu chuyện. Phụ thân đại nhân rõ ràng như vậy tốt, như vậy hiểu lý lẽ so sánh với đó. Ẹ gì nhưng nghĩ muốn hãm hại hắn ẹ gì vì sao lại biến thành bộ dáng này. À ẹ gì mạ gì nạ lôi kéo ẹ gì cánh tay, phải đem na nở dê miễn cưỡng kéo đến trong phòng đi. Phỏng chừng sau đó gặp cho nàng một hồi yêu giáo dục. Mạ gì nạ nửa người đã hướng ẹ gì quay đầu lại, nhìn ấy ạ ghệ mì giải tổ. Lại phát hiện hắn lại giơ tay lên, làm ra bị vẻ mặt. Cái kia rõ ràng chính là đắc ý, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn na nở dê phải bị khổ vẻ mặt. Thưa dạ thật ta nói ngươi tên biến thái phụ thân hắn như vậy trốn thuế, lại làm cho ẹ gì trơn nên càng thêm tức giận. Ẹ gì mà gì nạ âm thanh lập tức che lại na nở dê. Phẫn nộ tỉ tỉ, như vậy ôn nhu tỉ tỉ dáng dấp phẫn nộ, để ẹ gì e sợ mãi mãi cũng không thể quên. Vì là vì sao lại biến thành bộ dáng này đây? Tỉ tỉ. Thật sự không phải ẹ gì sai ô ô tỉ tỉ không muốn đánh ta ẹ gì cũng không dám nữa ô ô không muốn đánh ô ô là ẹ gì sai sau đó chờ buổi tối mạ di nạ đi tắm rửa thời điểm, ẹ gì cũng chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Mà cô điện thoại tới, na nở dê buổi tối chưa có trở về, mà là ở trong công ty cản tiến độ, cho nên nói, hắn cùng mạ di nạ cu nở dê không cần cùng cô giải thích ẹ gì vấn đề. Dù sao, ở trong mắt mạ di nạ, ẹ gì làm ra chuyện như vậy, đúng là không có cách nào đối với mụ mụ nói cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, ta không đồng ý cậu cô bởi vì thường thường muốn bận bịu công ty phương diện sự tình, vì lẽ đó thường thường tính không ở trong nhà, mà mạ gì nạ rất ngoan ngoãn. Chủ động tiếp nhận rất nhiều công việc nhà, còn thường thường đảm nhiệm ẹ gì mụ mụ. Bởi vì mụ mụ không ở nhà, vì lẽ đó rất nhiều lúc cu nở dê là do mạ gì nạ đến giáo dục ẹ gì. Chỉ là giáo dục quy giáo dục, na nở dê là không thích đánh người, nhưng ẹ gì lần này đúng là quá phận quá đáng. Ẹ gì là rất tính bài ngoại, ở trong trường học bởi vì dài đến đáng yêu, vì lẽ đó rất được người vây đỡ, chỉ là nhưng không có bao nhiêu bạn tốt. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là na nở dê tính bài ngoại, nội tâm khá là bài xích người ngoài. Chỉ là phụ thân đại nhân là phụ thân đại nhân, làm sao có thể cu nở dê như là người ngoài như vậy bài xích đây ẹ gì đúng là quá không ngoan ngoãn. May mà cuối cùng vẫn là thừa nhận đồng thời biết được chính mình sai. Ở trong phòng giáo huấn xong ẹ gì, sau đó mạ gì nạ mới lôi kéo ẹ gì tay, đi tới ngồi thẳng ạ ghệ mì giật tổ trước mặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng sáng sớm như thế, ngồi ở bàn bên kia mở ra báo chí, ánh mắt rời xuống, hiện ra xem báo dáng vẻ. Ẹ gì mạ gì nạ tới trước mặt hắn, sau đó tựa hồ là không nghe chân 677 bộ thanh, liền quay đầu lại, nhìn em gái của chính mình. Ẹ gì trên gương mặt còn mang theo mơ hồ vệt nước mắt, vừa ở bên trong bị tỷ tỷ đánh giấm cỗ xem ra là thật sự khóc. Thậm chí là còn có chút nho nhỏ hút không khí âm thanh. Đúng xin lỗi biến ẹ gì mà gì nả nhi nở chăm chu ẹ gì mặt, ẹ gì nhất thời theo bản năng đem hai tay sau này thăm dò bảo vệ chính mình cái mông. Sau đó lớn tiếng gọi ra, xin lỗi, ba ba. Bất kể là này một tiếng xin lỗi, vẫn là câu này ba ba, đều đại biểu na nở dê khuất phục. Khuất phục ở tỷ tỷ uy thế bên dưới. Âm thanh lớn một chút mạ gì nà nghiêm mặt nói rằng, xin lỗi ba ba. Ẹ gì nhưng là có chút nhát gan nói rằng, nhưng âm thanh đã phóng to gấp đôi. Không sao, ngược lại chúng ta đều là người một nhà, chỉ cần ẹ gì sau đó không còn làm chuyện khác người gì là có thể. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ có vẻ vô cùng rộng lượng đứng lên đến, ta cũng biết ẹ gì không quá yêu thích ta, khả năng cũng là bởi vì ngày hôm nay đi trường học làm giảng sư sự tình để ẹ gì không cao hứng, không chỉ là ở nhà sau đó ở lớp cũng muốn gặp đến ta. Ed nói cách khác ba ba đến trường học của chúng ta làm giảng sư mà gì nạ vẫn là vừa nhận được tin tức. Hừm, ngay ở ẹ gì lớp, có điều cu nở dê khả năng có cơ hội đến mạ gì nạ lớp. Hắn vốn là ở ngoài biên nhân viên, nếu như thật sự cần đến mạ gì nạ lớp, lấy bây giờ cùng xạ cả mổ tổ giữ gì lá mặt lá trái quan hệ, cu nở dê không phải không làm được. Chúc mừng, ba ba. Mạ gì nạ chân thành chúc mừng nói. Na nở dê kỳ thực chỉ so với ẹ gì đại 2 tuổi, nhưng bất kể là đối nhân xử thế phương diện vẫn là xử lý sự tình phương diện đã kinh biến đến mức rất thành thục, là trong nhà tiểu mụ mụ, vì lẽ đó so sánh với đó, ẹ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cũng là càng yêu thích na nở dê. Cùng ẹ gì không giống nhau. Mà chờ mạ gì nạ đi dục thất nơi đó, ẹ ạ ghệ mì dây tổ mới bắt đầu cùng ẹ gì đối thoại, ẹ gì sẽ kỳ mặt sinh không thể gen nằm nhòi bàn hành, lại nghe được xì xì tiếng cười khẽ. Xanh thẳm con ngươi mở, liền nhìn thấy ngồi ở đối diện vốn là ở giả vờ giả vịt nhìn báo chí, ở trong mắt Eji, hệ ạ ghệ mì dây tổ chính là ở giả vờ giả vịt, bởi vì hắn cầm báo chí rõ ràng chính là sáng sớm thời điểm rõ ràng liền xem qua, hiện tại còn lấy ra, là muốn xem lặp lại nội dung sao kỳ thực chính là đang làm bộ, muốn chờ tỷ tỷ rời đi sau đó cười nhạo na nờ dê. Quả nhiên là cười nhạo. Xì xì tiếng cười. Nguyên lai 15 tuổi còn có thể bị đánh, này cũng thật là ngạc nhiên. Đem báo chí thả xuống, ẹ gì cu nở dê có thể nhìn thấy, hắn quả nhiên là không có đang xem báo, bởi vì bên trong bao bọc chính là đại Âu phái sổ làm việc, ẹ gì, ngươi quét mới ta đối với ngươi đánh giá. Thứ ngươi thực hiện được cao hứng đi thế nhưng ẹ gì là tuyệt đối không thừa nhận ngươi, hơn nữa là tuyệt đối muốn đem những chuyện ngươi làm lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Lén lút lẻn vào con gái trong phòng cái gì, nhất định là muốn làm cái gì không biết xấu hổ sắc sự tình đi ngươi cái này quỷ phụ ẹ gì lại còn nói hắn là quỷ phụ na nở dê cu nở dê là hiểu lắm mà. Có điều ạ ghệ mì dê tổ vẫn là than buông tay, ngươi phân tích không thể nói toàn sai, nhưng có chút chính là thật sự sai rồi, ngươi có thể đem ta lý giải vì là quỷ phụ, chỉ là không bao gồm ẹ gì ngươi, so với ngươi, mà gì nạ càng đáng yêu. Hơn nữa cu nở dê hình dáng giống còi ổ cổ, hoàn toàn có thể xem là hai cái còi ổ cổ mà. Đây chính là chân chính biến thái đi quỷ phụ hơn nữa, nói cái gì không bao gồm ẹ gì rõ ràng ẹ gì khả ái như vậy. Ngươi tên biến thái này dùng biến thái ánh mắt nhìn ẹ gì nhiều lần như vậy không không không. Ta yêu thích chính là mạ gì nà mà không phải ẹ gì, chỉ có điểm này, ẹ gì ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ở ẹ gì trước mặt đã bại lộ quá bộ mặt tờ hờ ơ tờ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có che giấu dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện. Cũng không phải ẹ gì ngươi. Cũng không phải ẹ gì ngươi. Cũng không phải ẹ gì ngươi. Cũng không phải ẹ gì ngươi. Hư ẹ gì tầng tầng hư một tiếng, tiện đà bỗng nhiên cười lên. Thế nhưng ngươi là không có cơ hội, bởi vì tỷ tỷ na nở dê bị lớp học minh tinh nam sinh biểu lộ, đồng thời na nở dê tiếp nhận rồi. Tỷ tỷ na nở dê là hắn bạn trai ẩm ạ ghệ mì dê tô đông nhiên đứng lên đến, dọa ẹ gì nhảy một cái, nhưng nhìn thấy hắn đem thùng rác lấy tới, sau đó đem vừa thả ở trên bàn báo chí kể cả công khẩu vợ, cùng xé nát tan. Na nở dê là của ta. Thân là con gái không mang thai phụ thân hài tử, chuyện này ta không đồng ý hạt rốt cục biến thái sao. Cốn vợ ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 23, Nguy Thiện. Tiến lên. Bởi vì ngày hôm nay vu hại sự kiện, ẹ gì lời đã rất không thể tin. Đương nhiên, đây là đối với mạ Di Nà mà nói, mà ẹ gì ở khóc lớn sau khi cù nở dê rõ ràng, tỉ tỉ là không tin na nở dê lại tiếp tục nói ạ ghệ mì giấy tổ nói xấu. Rõ ràng na nở dê nói đều là thật sự. Tỉ tỉ thằng nô kia. Tuy rằng như vậy, ẹ gì vẫn là muốn bảo vệ tỉ tỉ mạ Di Nà. Ngươi liền tuyệt vọng rồi đi, tỉ tỉ bạn trai, dài đến lại đẹp trai, hơn nữa cùng ngươi không giống nhau là một cái chính trực bình thường người tốt. Ta nhớ rằng gọi là mạ xạ tổ tới, hắn từ 2 năm trước liền vẫn theo đuổi tỉ tỉ. Vì lẽ đó, vung tha đi, ngươi không có cơ hội. Nam ở trên bàn, ẹ gì nỗ lực dùng đả kích ạ ghệ mỉ giật tổ lời nói đến đả kích hắn. Chỉ là na nở dê chẳng lẽ không biết cái này dáng vẻ chỉ là có phản hiệu quả sao ẹ gì xem ra lại nhỏ lại tinh linh, kỳ thực cu nở dê là buồn đệ buồn. Ẹ gì na nở dê, thật sự còn chỉ là cái đơn thuần hài tử a hắn cố ý để xạ nạ cố ý ở trước mặt của nàng nói hắn lơ y hay, đến gây nên na nở dê đối với hắn bất mãn luy thừa đạt đến to lớn nhất, sau đó còn bấm biểu chờ ẹ gì trở về trước 3 phút đi tới mạ gì nạ gian phòng. Sau đó cố ý làm cho nàng đụng tới hắn mở ra mạ gì nạ ngăn tủ nỗ lực ăn trộm quần lót, vừa bắt đầu là chuẩn bị hướng về na nở dê lan truyền ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi đừng tưởng bở đến gây nên na nở dê bất mãn mà đánh vơ trước nhìn thấy hắn liền đi đường vòng tuyệt đối không thấy mặt cục diện. Na nở dê dễ dàng bị kích thích, cần muốn giáo dục. Nhưng bởi mạ gì nạ trở về, ẹ gì cái này thằng nhóc ngốc nhưng là nghĩ muốn thi đấu hắn. Vì lẽ đó hắn liền lựa chọn vu cáo ngược hãm, bởi bị mạ gì nà mắng, na nở dê trái lại càng đáng ghét hắn, làm cho hiện tại hiệu quả nổi bật. Chủ động để lộ ra tình báo cho hắn đến rồi. Cũng là bởi vì như thế không thông ân tình, cu nở dê không hiểu được bảo vệ mình, cái gì đều nói thẳng, vì lẽ đó, ẻ gì mới là như vậy đáng yêu. Đêm nay làm sao ngủ a thí cô đau buổi tối hoàn toàn không thể ngủ cu nở dê không khóc nổi sau đó ẹ gì trừng mắt ạ ghệ mì giải tổ. Ta phải nói cho tê tê. Tỷ tỷ bị ngươi bề ngoài lừa dối, thế nhưng ta phải nói cho tê tê. Ngươi cảm thấy cậu cổ sẽ tin tưởng ngươi vẫn là nói ngươi nhớ ta bị cảnh sát bắt đi, sau đó để cậu cổ cùng mạ gì nạ ở bên ngoài một bên đều nhấc không nổi mặt đến. Ẹ gì không nói lời nào. Nhưng nàng nhưng nắm chặt nắm đấm. Na nở dê hay là muốn vạch trần hắn, bởi vì quá nguy hiểm. Cho nên nói na nở dê quá đơn thuần a ạ ghệ mì dây tổ vượt nhưng là thừa nhận hắn mặt người lòng thú, nhưng ẹ gì lại sẽ không ghi âm hạ xuống cho rằng chứng cứ, đúng là không bị đẩy đúng là không có thiên lý có điều hắn hiện tại tâm thần không ở ẹ gì trên người. Bạn học cùng lớp, tên là Mạ Sạ Tổ, bề ngoài xem ra chính trực, theo đuổi 2 năm. Rất tốt tờ, hắn có thể đi chết rồi. Ba ba ẹ gì. Có thể ăn cơm. Bởi cậu cô buổi tối không trở về sự tình, vì lẽ đó cơm tối là do mạ gì nạ tới làm. Na nở dê từ 10 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu rồi chăm sóc ẹ gì, rất có kinh nghiệm, cũng là bởi vì từ nhỏ đã cùng ẹ gì rất gần, vì lẽ đó ẹ gì mới đặc biệt muốn bảo vệ na nở dê. Nhưng hiện tại, là tuyệt đối không thể nói ạ ghệ mì dễ tô nói xấu. Na nở dê giám cốt đều còn ở đâu đây? Tỷ tỷ tên ngu ngốc này ẹ gì thấy muội muội dùng dĩa ăn cắm va ho khoai tây nhưng vẫn ở trong cái mâm ma sát. Mạ gì nạ nói rồi na nở dê một câu, ẹ gì tức khắc oan ức túi đầu. Mạ gì nạ còn đúng là xem mụ mụ như thế. Ẹ ạ ghệ mì dê tô nhìn các nàng ở chung hình thức nói rằng, sau đó lại bổ sung một câu, để lời của mình không có vẻ đột ngột, mà ẹ gì liền còn như là đứa bé. Hừ ẹ gì sau khi từ biệt đầu. Ẹ gì a ẹ gì quả thực là muốn điên. Tỷ tỷ quả nhiên là quáng ốc. Na nở dê mặc kệ sau khi ăn cơm xong, ẹ gì rất nhanh rời đi bàn ăn, na nở dê đã bị tức chạy đi. Nhưng mạ gì nạ còn không biết na nở dê chân chính tức giận địa phương. Xin lỗi đây, ba ba, ẹ gì na nở dê, chỉ là còn có chút tiểu hài tử khí. Kỳ thực phương diện này na nở dê cù nở dê là thật đáng yêu. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ ôn hòa nói rằng, cái gọi là từ phụ chính là có thể bao dung hài tử bướng bỉnh tất cả, mà cu nở dê là như vậy khí độ mới sẽ làm hiểu chuyện con gái càng thêm tôn kính. Phụ thân đại nhân từ đây khắc mạ gì nạ ánh mắt liền có thể thấy, Nếu như nói vừa bắt đầu lại như là sáng sớm nói như vậy, Na Nở Dê cũng sẽ dây thần kinh xấu hổ no mãn, đối với hắn là tôn kính nhưng còn có khoảng cách quan hệ đến xem, kỳ thực hiện tại liền chuyển biến rất nhiều. Hay là, thật sự coi hắn là thành phụ thân rồi. Đã như vậy, chẳng phải là có thể sử dụng phụ thân quyền lực cơ chứ mà Di Nạ có chuyện ta hỏi một hồi ngươi, đến ngồi bên này một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả xuống báo chí, làm ra một bộ phụ thân muốn cùng con gái thương lượng vẻ mặt nghiêm túc đến. À tốt, có thế là ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt quá mức nghiêm túc, có thế cũng là bởi vì ẹ gì sự tình, vì lẽ đó mà Di Nạ không do dự ngoan ngoãn ngồi xuống, kỳ thực cho dù là không có chuyện này. Lấy mạ gì nạ ngoan ngoãn vẫn là gặp ngồi xuống. Bốn cầu hoa tươi sáu mạ gì nạ ngươi đã năm thứ ba đi. Hừm, hiện tại ở ba năm A Ban. Như vậy, tốt nghiệp sau khi là muốn làm cái gì tiếp tục học lên nhi vẫn là cái khác nếu như là học lên. Ba ba kiến nghị ngươi có thể học mình thích chuyên nghiệp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay thả ở trên bàn, có vẻ cực kỳ bình thường. Xem ra chính là một cái quan tâm chính mình hài tử học nghiệp phụ thân. Tốt nghiệp nhưng mà Mạ Di Nạ nhưng do dự, tốt nghiệp, ta có thể sẽ lựa chọn ở nhà. Không xong rồi, đứa bé này lại như là hắn nhận thức do so với tân như thế, đều là tốt nghiệp trung học liền đầy đủ, không xong rồi. Nhưng cái này cũng là cái này vấn đề của xã hội. Nồng cô gái kết hôn tuổi chỉ cần 16 tuổi là có thể, nói cách khác, hoàn toàn chính là tốt nghiệp trung học sau khi là có thể lợp vệ lợp kết hôn. Vì lẽ đó ở nhà. Sau đó sẽ chờ kết hôn cái gì này chính là các nàng vận mệnh A này cùng nói cẩn thận hoàn toàn khác nhau. Nói cẩn thận lấy học nghiệp làm trọng đây này sẽ làm cha của hắn quyền hạn không cách nào phóng thích. Không không không, mà gì nạ ạ ghệ mì dây tổ nỗ lực thúc đẩy Na Nở Dê bỏ đi muốn tốt nghiệp trung học liền đi làm nhân thê ý nghĩ, người phải có theo đuổi, mà đại học sinh hoạt rất thú vị, nếu như hiện tại không nỗ lực, hoặc là từ bỏ, có thế sau đó sẽ hối hận. Nếu như là vấn đề tiền, không cần lo lắng, ba ba gặp trợ giúp. Chuyện này cảm tạ ba ba, ta lựa chọn tiếp tục học lên. Mạ Dĩ Nạ gật gật đầu, kỳ thực vừa bắt đầu Na Nở Dê sở dĩ từ chối học lên, chưa chắc không có cân nhắc đến đại học học phí vấn đề. Nếu như thi chính là tư nhân, quý như vậy không được, đối với trong nhà sẽ trở thành gánh nặng. Tuy nói cha mẹ sẽ không nói cái gì, nhưng nàng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cho nên mới nghĩ có thể giảm bớt gánh nặng. QNZ có thể giúp mụ mụ một tay, hơn nữa bản thân nàng QNZ không có quá to lớn kiên trì, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tổ bảo đảm dưới, thuận thế gật gật đầu. Thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ chuyển đề tài, nói đến trọng điểm, ở thời điểm mấu chốt như vậy là không nên nói chuyện yêu đương đi. À sau đó ạ ghệ mì dây tổ liền nhìn thấy con gái lớn gò má ửng hồng, bị ba ba biết rồi. Biết rồi bị mạ xạ tổ bạn học thông báo sự tình cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 24, Nguy thiện. Dưới, từ mạ gì nạ trận to tử trong mắt màu xanh lam phản ứng đến xem, Na Nở Dê đã đoán ra hắn chân thực ý tứ, vì lẽ đó cu Nở Dê liền không tiếp tục cần giấu, trực tiếp lấy giọng ra lệnh đạo, mạ gì nạ. Ngươi hiện tại là năm thứ ba, mấu chốt nhất một năm, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể đem thời gian cùng sự chú ý đều đặt ở phụ lục tốt nhất sao ba ba là người từng trải. Một khi yêu đương, cũng rất dễ dàng đem tâm tư đặt ở chỗ khác, sau đó cũng chỉ có thể lưu lạc tới thi lại, ngươi cu nở dê không muốn cho ẹ gì làm. Một cái xấu tấm gương đi. Ê ạ ghệ mì dây tố đây là ạ cà sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lý, mà gì nạ từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Hơn nữa lại thường thường như là hắn nói như là mụ mụ như thế chăm sóc ẹ gì, lại hiểu chuyện, vì lẽ đó, như vậy nên khỏe mạnh nghe lời. Không phải vậy hắn chạy phụ thân quyền lực cũng không có ý nghĩa. Cái này ta biết rồi, phụ thân đại nhân. Mạ Dĩ Nạ ở ạ ghệ mì dây tổ đối diện ngồi, vốn là hai tay đặt ở trên bàn, nhưng chẳng biết lúc nào nhưng biến thành cầm lấy ghế tựa diện. Tâm lý học nghiên cứu cho thấy, nếu như một người nội tâm không muốn, dù cho trên mặt biểu hiện thuần theo, nhưng thân thể vẫn là gặp theo bản năng biểu hiện ra phản kháng thái độ. Mạ Dĩ Nạ như vậy ôn nhu Mạ Dĩ Nạ lại cu nở dê có nghịch phản tâm tư. Liền thật sự yêu thích người nam sinh kia sao? Không không không, nhất định đều là người nam sinh kia sai. Mạ Dĩ Nạ, kỳ thực so với ẹ gì còn muốn không ngoan ngoan á sau đó, QNZ nhân vì cái này 10% độ khả thi cùng NaNZ thật vất vả rút ngắn quan hệ lại trở nên mới lạ, bị NaNZ cho rằng là chính thống phụ thân. Mạ Dĩ Nạ bị ạ ghệ mì dây tổ lấy học nghiệp làm trọng giáo dục sau khi, Mạ Dĩ Nạ biểu hiện QNZ vơ y bình thường NZ như thế tiếp tục xử lý việc nhà. Sau đó sáng ngày thứ hai thời gian rất sớm, ở cậu ổ cổ không có lúc trở lại chủ động đi làm bữa sáng. Vây quanh hồng nhạt tạp dề, Mạ Dĩ Nạ thông thạo dán ẹ gì yêu thích trứng trần, chỉ là ngồi ở bàn nơi này liền có thể nghe thấy được nước muối hương vị. Mạ Dĩ Nạ biểu hiện cùng trước như thế. Dậy sớm, làm cơm, sau đó bắt đầu chế tác tiện lợi, nồng trường học, các học sinh phổ biến vẫn là thích ăn tiện lợi, bởi vì lại thuận tiện lại có thể lựa chọn mình thích món ăn. Nhưng trong phòng ăn nhưng dù sao là như vậy mấy thứ, tuy rằng mỹ vị, nhưng phương diện giá tiền có thể sẽ hơi đắt phụ thân đại nhân, đây là cho ngài tiện lợi. Cuối cùng, ở đem tiện lợi đặt ở ẹ gì trước bàn thời điểm, Nan Nở Dê đem lại một cái chiếc hộp màu xanh lam đặt ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Nếu là người nhà, hơn nữa lại đang cùng một trường học, vì lẽ đó làm ba phân là chuyện rất bình thường. Cảm tạ Mạ Dĩ Nạ. Nói tóm lại, Mạ Dĩ Nạ biểu hiện QNZ vơ y bình thường NZ như thế. Chỉ là, thật sự như thế sao ngày hôm nay, NaNZ trơn nên càng thêm tôn kính hắn. Ngày hôm nay chúng ta trên nội dung là hai lần hàm số cầm giảng nghĩa, đem đề mục viết ở trên bảng đen, rõ ràng có thể làm lão sư, đồng thời cố ý để đáng yêu các học sinh lên đài, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ hứng thú nhưng không một. Một quá cao. Bởi vì Mạ Dĩ Nạ A đồng dạng là ở trong trường học. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa chờ tan học. Bởi vì tan học sau khi hắn cũng có thể đi tìm nàng, lấy đưa tiện lợi danh nghĩa. Đúng, sáng sớm Mạ Dĩ Nạ ở cho hắn làm tiện lợi sau khi hắn thừa dịp Na Nở Dê đi về đút cờ thời điểm lại đưa nàng tiện lợi lấy ra. Mà hắn, nhất định phải đi xem một chút cái kia Mạ Xạ tổ bạn học cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, Mắc Câu. Cảnh thứ nhất 10 chương. Mạ Dĩ Nạ vị trí chính là năm thứ 3 A Ban, là cái học tập bầu không khí rất tô tờ lớp. Ở công cộng văn phòng thời điểm hắn liền nghe được các loại môn học lao sư tán thưởng lớp này cấp. Đương nhiên QNZ nghe được bọn họ tán thưởng quá Mạ Dĩ Nạ. Ở lớp học đó, Mạ Dĩ Nạ vẫn luôn là ngoan ngoãn bài ưu tú học sinh. Mà đến lại khóa thời gian, những này năm thứ 3 tức sẽ tiến vào phụ lục thời kỳ các học sinh QNZ không coi chạy loạn, phần lớn đều là tốn 5 tụm 3 ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Bao quát Mạ Dĩ Nạ cũng vậy. NaNZ chỗ ngồi đang đến gần môn vị trí, vì lẽ đó rất là dễ thấy, NaNZ đang cùng hai cái màu cam nữ sinh tóc ngắn nói chuyện. Mà không ít nam sinh xem ra ở làm chuyện của chính mình, nhưng cũng thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt nhưng lén lút nhìn nàng. Sự nổi tiếng của nàng rất cao. Cái kia ngài ngăn trở ta. Đứng ở cửa, hệ ạ ghệ mì dây tô nghỉ chân quan sát, nhưng phía sau nhưng truyền đến một tiếng ngượng ngùng âm thanh, này nhất định là cái không am hiểu 14 cùng người giao lưu cô gái. Hệ ạ ghệ mì dây tô vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái có màu đen chân nhắn tóc dài da trắng nữ sinh. Con mắt của nàng rất đẹp, là màu đỏ tím. Môi QNZ rất khéo léo đáng yêu hiện ra phân phân ánh sáng, tựa hồ là thoa môi thải. Thế nhưng trong con người nhưng mang theo mơ hồ khiếp khiếp, đối với giao lưu khiếp, đối với người sống khiếp, đóng kín chính mình khiếp. Thông tục một điểm tới nói, NaNZ không am hiểu cùng người giao lưu, hơn nữa đại khái suất không có bằng hữu. Chỉ là âm thanh như thế cùng vẻ mặt như thế, cô bé này khả năng có bị tra tấn khuynh hướng. Bản năng ạ ghệ mì dễ tổ chẩn đoán được vấn đề của nàng. Phòng trưng lại là một cái tâm lý có vấn đề cô gái. Thật không tiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiêng người sang đến, làm cho nàng có thể từ bên người hắn tiến vào phòng học. Na nở dê tựa hồ là tối hôm qua giặt sạch tóc, gặp thoáng qua trong nháy mắt, có thể ngửi được mùi thơm ngát. Phải là một rất thích sạch sẽ hải tử. Phụ thân Svets lão sư, người tới đây là nghe được âm thanh, chính đang tán gẫu Mạ Dĩ Nạ kinh ngạc đứng lên đến, kinh ngạc tiểu nước ra phòng học. Mạ Dĩ Nạ động tác để ạ ghệ mì dây tổ trong lòng không khỏi chìm xuống. Đây là NaNZ bản năng phản ứng. Dưới tình huống bình thường, người nhà đến trong trường học tìm nàng, như vậy xuất phát từ kinh ngạc trong lòng có thể sẽ nhanh chóng tới cửa. Thế nhưng Mạ Dĩ Nạ không giống nhau. NaNZ đang nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt, nhưng là theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn lại. Mà ở nơi đó, đang ngồi một cái có màu đen đánh một tóc ngắn con mắt vừa đen lại lớn thanh tú nam sinh. Người đàn ông kia chính là Mạ Dị Nạ nói tới Mạ Xạ Tổ đi, cũng chính là ẹ gì nói ngày hôm qua hướng về Mạ Dị Nạ thông báo nam sinh. Gọi là gì Mạ Xạ Tổ? Tối hôm qua mới bị hắn ra lệnh không cho phép giao du, hiện tại lại lộ ra như vậy lo lắng bị hắn phát hiện vẻ mặt, cho nên nói, Mạ Dị Nạ, ngươi quả nhiên là còn muốn tiếp tục lui tới đi. Ở trong trường học gọi ba ba ta cu nở dê là có thể. Nhìn thấy có bạn học nhìn sang, hệ ạ gệ mì dây tổ không hề che giấu chút nào mình và Mạ Dị Nạ quan hệ, sáng sớm, ngươi tiện lợi hạ xuống. Trên tay của hắn nâng một cái hồng nhạt vải bọc lại hộp. Điều này làm cho Mạ Dị Nạ một trận kinh ngạc, na nở dê nhớ tới na nở dê không phải đặt ở trong bọc sách sao, vì sao lại ở đây, chẳng lẽ nói là bởi vì tối hôm qua cùng phụ thân đàm luận Mạ Xạ Tổ sự tình, mà làm cho tâm thần có chút bất định cảm tạ, phụ thân đại nhân. Cuối cùng Mạ Dị Nạ vẫn là lựa chọn tin tưởng là chính mình sơ sẩy, hướng về ạ gệ mì dạy tổ nói cảm ơn. Ok, na nở dê không sẽ chủ động đi suy đoán người khác các ý. Nếu như là ẹ gì, tuyệt đối là hừ, nhất định là tên biến thái kia phụ thân ăn trộm nắm, sau đó cô ý nhân cơ hội đưa tới đến tham tra một chút tỉ tỉ bạn trai tình huống. Vì lẽ đó đây chính là Mạ Dị Nạ a, hắn tại sao có thể để cho người khác. Hệ ạ gệ mì dây tô mặc dù là ở nói chuyện với Mạ Dị Nạ, nhưng có thể cảm giác được đến từ ngồi ở trước cửa sổ bên kia xem ra như là ở chăm chú đọc sách làm cái ký. Kỳ thực nhưng ở không nhịn được thỉnh thoảng nhìn sang cái kia gọi là Mạ Xạ Tổ nam sinh ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn mang theo khiếp. Cùng vừa gặp phải cái kia tóc đen nữ sinh không giống khiếp, hắn cái này khiếp chỉ có giao du bên trong lo lắng đối phương phát hiện khiếp. Chỉ là cái tiểu đứa trẻ thò lò muối xanh tâm tính. Hoàn toàn không chi ưu đửa cờ nữ a cái gì. Không có chuyện gì, ta thuận lợi liền lấy tới. Đi học nhớ tới chuyên tâm. Hệ ạ gệ mì dây tô nhẹ nhàng vỗ Mạ Dị Nạ vai, ở các bạn học trước mặt hiện ra người cha tốt trạng thái. Sau đó mới cáo từ rời đi. Hô gọi là Mạ Xạ Tổ nam sinh thở phào nhẹ nhõm. Lại như là một đống áp lực đều để xuống như thế. Rác rưởi chỉ là như vậy liền túng, nếu như thật sự sợ sẽ không muốn thông báo hơn nữa hắn biểu hiện như vậy. Kỳ thực là, Mạ Dị Nạ gửi nhắn tin nói cho hắn, hắn không đồng ý giữa bọn họ giao du sự tình đi. Hơn nữa này một tiếng thở một hơi, kỳ thực đại diện cho không bị phát hiện, nói cách khác, Mạ Dị Nạ cùng hắn cũng không có đoạn. Thậm chí là khả năng muốn lén lút giao du. Nhưng Mạ Dị Nạ ánh mắt thật sự rất có vấn đề. Nam sinh như thế, kỳ thực chính là rác rưởi, một chút dũng khí đều không có. Liên trực diện nhà gái phụ thân dũng khí đều không có, nhưng này không có quan hệ gì với ạ gệ mì giải tổ. Bất luận hắn ưu tú vẫn là không ưu tú. Hắn đều sẽ không đem Mạ Dị Nạ tặng cho hắn. Hơn nữa, hiện tại liền thở dài, ngươi cho rằng liền như vậy quên đi xa nạ, ngươi muốn đi nơi nào đến bữa trưa thời gian, ẹ gì nhưng nhìn thấy còn có xa nạ hướng về phòng học bên ngoài chạy 153, hơn nữa từ phương hướng đến xem, tựa hồ là đi hướng về lớp lớn phía bên kia. Thúc thúc xin nhờ ta đi gọi ẹ gì tỉ tỉ cùng nhau ăn cơm. Xa nạ một bên chạy một bên quay đầu lại hướng ẹ gì nói rằng, ẹ gì đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà cười lên, có một tay mà. Na nở dê biết ạ gệ mì dạy tổ biết rồi tỉ tỉ giao du sự tình, vì lẽ đó nếu như đúng là muốn tỉ tỉ, như vậy nhất định sẽ trăm phương ngàn kế chặn, mà hiện tại xả nạ liền bị lợi dụng. Có điều, đối với học sinh tới nói, nếu như công khai giao du không thể thành công, như vậy chỉ có thể ám đến, làm sao ám đến chỉ có thể thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ trưa, cùng buổi chiều tan học thời gian cùng nhau. Mà hiện tại chính là thời gian nghỉ trưa. Chỉ cần để Mạ Dị Nạ lại đây cùng nhau ăn cơm, như vậy Na Nở Dê thì sẽ không cùng cái kia bạn trai cùng nhau ăn cơm. Ẹ gì kỳ thực là khẳng định ạ gệ mì dạy tổ cách làm. Hừ, mới sẽ không để cho tên biến thái kia thực hiện được, để hắn khóc tốt nhất. Nhưng mà cái mông của nàng hiện tại đều còn có chút đau, tỉ tỉ thằng nô kia. Có điều, hừ, tỉ tỉ tình yêu do ta đến hắn vệ. Mai ạ gệ mì dạy tổ ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn trước đó đã tờ ở phòng học máy thu hình bên trong ẹ gì vẻ mặt, nghe Na Nở Dê ngăn cản tuyên ngôn, cực kỳ ung dung mở ra Mạ Dị Nạ làm tiện lợi. Mắc câu cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 26, Đố Kỵ. Tiến lên. Cảnh thứ 20 chương. Đợt, ngày hôm qua nói được lắm tin tức chính là, đón lấy 5 ngày đều sẽ 10 càng. Một hồi nơi này là khó có thể tin 10 chương tóc đen, nơi này là khó có thể tin 10 chương tóc đen ạ kỳ sủ kỳ e gì, có trời sinh tóc vàng, xanh thẳm như biển rộng màu sắc con người, làm người đáng yêu, chịu đến từ đồng cấp sinh cùng lớp lớn nam sinh vây đỡ, hầu như mỗi ngày tủ giày bên trong đều có thể tìm tới thư tình, chỉ là na nở dê cũng không có đến hẹn. Hoặc là nói, na nở dê căn bản xem thường những nam sinh này. Ánh mắt quá cao. Bất kể là ánh mặt trời đẹp trai đội bóng rổ đội trưởng, vẫn là ưu tú thanh xuân đội trưởng đội banh, cũng hoặc là trong lớp học bá, hoặc là trong trường học xoái nam, nàng đều không có hứng thú. Càng sẽ không cùng phổ thông nữ sinh bên trong như vậy ưu tú nam sinh giao du. Bị nam sinh vây đỡ ánh mắt na nở dê đã quen, thậm chí là không nhấc lên được sức lực đến, phổ thông nam sinh căn bản là không có cách hấp dẫn sự chú ý của nàng. Bởi vì na nở dê nhìn thấu bọn họ bản chất, chỉ là phổ thông nam sinh mà thôi, giao du cu nở dê chỉ là yêu thích na nở dê bề ngoài, cùng với muốn cùng na nở dê so mà thôi. Na nở dê không cần. Bởi vì ưu tú bề ngoài, vì lẽ đó mang đến na nở dê quá độ kiêu ngạo tính cách, tương tự cu nở dê mang đến na nở dê yêu thích lấy ác ý đi suy đoán người khác vào trước là chủ ý nghĩ, vì lẽ đó dù cho vừa bắt đầu ạ ghệ mì giải tổ không có biểu hiện ra quỷ phụ tiềm chất. Na nở dê vẫn là liếc mắt liền thấy xuyên hắn. Tổng kết lên chính là, na nở dê tuy rằng bởi vì kiêu ngạo ngạo kiểu dung thay đổi bị kích nhạ, nhưng nàng kỳ thực tình thương bất ngờ cao, so với mạ gì nạ cũng cao hơn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chính đang trong máy vi tính theo thói quen thành lập bảng, ghi chép ẹ gì tình huống. So với mạ gì nạ con gái rượu đơn thuần, hiền hòa, từ chúng, ẹ gì đặc biệt, ác ý, kiêu ngạo liền có vẻ rất khác với tất cả mọi người. Na nở dê cũng không tốt hướng dẫn. Chủ quan tính cực cường. Mạ gì nạ cái gọi là cảm thấy mạ xạ tổ là ưu tú, ở trong mắt ẹ gì kỳ thực không đáng giá được nhắc tới. Ẹ gì kỳ thực thật sự rất ưu tú. Hơn nữa, thường thường đều là sát sắc cùng tràn ngập ác ý suy đoán, đúng là, cùng hắn tương thích rất cao. Ẹ gì phần này đối với người khác phái ác ý tuyệt đối là gì truyền hắn. Hắn cùng ẹ gì nói, hắn yêu thích chính là mạ gì nạ. Nhưng mà kỳ thực hắn càng yêu thích chính là na nở dê. Đối với cô gái, hắn có thể sẽ lựa chọn bại lộ bản tính, nhưng đó chỉ là đang chuẩn bị hướng dẫn các nàng tình huống, cho nên nói dù cho hiện tại là đang khống chế mạ gì nạ, nhưng hắn mục tiêu thực sự là ẹ gì. Từ ngày hôm qua gặp phải xa nạ sau khi, mục tiêu liền xác định là ẹ gì. Từ giám thị trong hình, mạ gì nạ đã bị xa nạ kéo tới, sau đó ba người ngồi cùng một chỗ, ăn cơm. Sau đó xa nạ sử dụng cả người thế võ, thậm chí là đàng hoàng trịnh trọng cầu mạ di nạ dạy nàng làm bài tập đến cưỡng chế mạ di nạ trở lại phòng học, mãi đến tận buổi chiều chung vào học âm thanh muốn vang lên, sau đó mới đưa mạ di nạ trả về. Xa nạ làm rất tô tờ mà ẹ gì nhưng là lạnh nhạt bằng quan, thậm chí là thỉnh thoảng mà hư nhẹ, nan nở dê biết rõ ràng ạ ghệ mì giật tổ cố ý để xa nạ đến ngăn cản mạ di nạ, thế nhưng là cố ý không nói. Một mặt là na nở dê cũng cảm thấy loại kia bạn trai không sao thế, giao du cu nở dê không ý nghĩa, ở một phương diện khác mà cái mông còn đau đầy. Bởi vì cái mông vấn đề, na nở dê tạm thời là sẽ không chỉ điểm mạ gì nạ, dù sao còn đau. Đây chính là tiểu hài tử tâm tính, hơn nữa càng quan trọng chính là, na nở dê cảm thấy cho dù là cùng mạ gì nạ nói rồi, tỷ tỷ cu nở dê sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó không bằng không nói. Na nở dê nói tới muốn cứu vớt tỷ tỷ, cũng không phải hiện tại, mà là buổi tối. Cơ hồ là cùng ạ ghệ mì dê tổ đồng dạng lựa chọn, na nở dê cu nở dê lựa chọn đem xà nạ cho rằng là tế phẩm dâng lên. Xà nạ. Sau khi tan học, thông qua đặt ở xà nạ trong túi tiền đặt máy nghe lén, hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể nghe được ẹ gì cả giờ xà lại đối thoại âm thanh. Buổi tối đem tỷ tỷ ta kéo dài một canh giờ lại về nhà. Ed gặp mời ngươi ăn cờ dẹp ẹ. Cộng thêm, đến thời điểm, học viên tế thời điểm video ngươi muốn đập liền đập đi. Từ đối thoại tới nói, ẹ gì tựa hồ là có tính toán gì. Vì để cho xạ nạ đi ngăn cản tỷ tỷ, thậm chí là hy sinh chính mình cũng bị chụp ảnh. Na nở dê tham gia xã đoàn, trở thành diva, muốn ở học viên tế thời điểm hát, mà xa nạ nhưng là điện ảnh xã đoàn thành viên, thích nhất chính là đập ẹ gì video, thậm chí là bệnh trạng muốn đập ẹ gì xa đoạ dáng vẻ, nhưng ẹ gì cũng không định đến xa nạ là như vậy xa nạ. Vì lẽ đó ung dung hứa ra một cái đáng sợ đánh đổi. Thật sự sao như vậy thành giao kỳ thực xa nạ, bản thân liền bị ạ ghệ mì dạy tổ xin nhờ đêm nay cũng phải ngăn cản mạ di nạ, ngày hôm qua vừa mới vừa bị biểu lộ. Bình thường tình nhân ngày thứ hai phỏng trừng liền không nhịn được nhất định phải hai người cùng nhau, mà chuyện như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ làm sao có khả năng gặp cho phép, vì lẽ đó hắn đã sớm cùng ẹ gì xin nhờ như thế sự tình. Mà xa nạ bình thường lên, ngụy bọc lại ưu tú biểu hiện kỳ thực để ạ ghệ mì dạy tổ đều hơi kinh ngạc, rõ ràng chính là ở thực hành nhất định phải đem mạ gì nạ cho bán trụ, tuyệt đối không cho cái kia cái gì mà xả tổ cùng na nở dê đơn độc ở chung cơ hội vân vân. Nhưng nàng nhưng có thể làm tốt như thế. Một hồi khóa thời điểm liền chạy đến mạ gì nạ cửa phòng học, liền cho mạ gì nạ cùng cái kia cái gì mà xả tổ nói chuyện thời gian đều không có, liền kéo tay của nàng, mượn do buổi trưa dạy nàng toán học nguyên nhân, mà muốn xin mời mạ gì nạ cùng đi ăn cờ dễ vẹ. Rất nữ sinh lý do, cu nở dê rất bình thường lý do, khiến người ta căn bản là không có cách từ chối. Vì lẽ đó, trực tiếp nhất hậu quả chính là mạ di nạ chỉ có thể hãy náy liếc mắt nhìn cái kia mạ xạ tổ sau đó bị xa nạ cho lôi đi. Làm rất khá xa nạ. Mà ẹ gì cu nở dê chuẩn bị về nhà, ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đến chữa cờ ơ na nở dê trước đi về trước. Dù sao, na nở dê muốn thực hành kế hoạch, sau đó còn một canh giờ để mạ di nạ trở về có thể va vững vàng, hắn không cố gắng cho nàng cơ hội tại sao có thể mạ xạ tổ. Thật sự có ngươi, lại cùng Sles thông báo thành công. Nếu như không phải ta khuyến khích ngươi, phỏng chừng ngươi còn không dám biểu lộ đi. Này đều là số may. Mạ xạ tổ hồi đáp. Có điều cũng phải cảm tạ ngươi. Nhưng thật là, phụ thân của Sles, Sles tựa hồ là không cho phép các ngươi giao du a người nam sinh kia lại nói. Điểm này, học nghiệp làm trọng, có thể lý giải có thể lý giải. Hơn nữa ta cu nở dê hy vọng na nở dê có thể học tốt. Mạ xạ tổ lại nói. Sau đó lời nói thật lòng đây nhưng bạn gay có vẻ như không tin dáng vẻ. Ta cùng mạ gì nạ nói xong rồi, buổi tối ngày mai cùng nhau về nhà, tuy rằng không thể quang minh chính đại giao du, thế nhưng hai người cùng nhau về nhà hoặc là đi nơi nào nghỉ ngơi một chút, vẫn là có thể. Mạ xạ tổ ngươi không thuần khiết không rõ thật nha nguyên lai like còn có như vậy ẩn tình á lại bị hắn nghe được nếu như vậy, có tính hay không trên là duyên phận đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là đã chuẩn bị kỹ càng ghi âm điện thoại di động nhưng là cuối cùng không có ghi lại đi. Mạ gì nạ ánh mắt thật sự rất kém cỏi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 27, đố kỵ. Bên trong, cảnh thứ 30 chương. Mạ gì nạ ánh mắt rất kém cỏi, lại muốn cùng nam sinh như thế giao du. Nếu như chỉ là để mạ gì nạ nghe được như vậy ghi âm, biết cái này mạ xạ tổ kỳ thực cũng không phải na nở dê tưởng tượng loại kia chính trực thuần khiết người, như vậy nhất định có thể làm cho nàng thất vọng, thậm chí là khả năng biệt ly. Bởi vì na nở dê tính cách thực sự là quá bảo thủ, dù cho là quần lót đều không có một cái khiêu gợi. Như vậy bảo thủ tính cách, cho dù là cái này mà xạ tổ quân lại ôn hòa, đều sẽ không có tiến bộ rất lớn, đi quán trọ nghỉ ngơi cái gì, căn bản là sẽ không phát sinh. Chí ít ở hiện tại sẽ không, ở một năm bên trong không biết. Nhưng hắn không có ghi âm, lại như là hắn mới bắt đầu nói như vậy, nếu như là dùng nam nhân cặn bã một mặt bãi cho nữ sinh xem, sau đó làm cho nàng thất vọng lựa chọn lui ra, như vậy loại này vừa bắt đầu chính là hắn thua. Hắn muốn làm cũng không phải tìm ra đối phương nhiều cặn bã, bởi vì lại cặn bã đều không hắn cặn bã. Thế nhưng, hắn muốn chiếm được chính là, bất luận đối phương cặn bã vẫn là ưu tú, hắn đều chặn đánh bại hắn. Người có thể phạm sai lầm có thể ánh mắt phạm sai lầm, thế nhưng tuyệt đối không thể trở thành cô gái bởi vì đối với một người thất vọng mà cho rằng thay thế phẩm. Chân chính cùng nhau, có thể cùng nhau, chủ yếu nhất vẫn phải là độc nhất vô nhị, bị na nở dê chân chính thích. Mới không muốn làm cái gì mà xạ tổ kẻ cặn bã vì lẽ đó lựa chọn hắn thay thế phẩm, thứ phẩm. Hắn mạ gì nạ có thể sẽ không như thế giá rẻ. Chỉ có điều nhìn thấy tình hình như vậy không hề làm gì cu nở dê không thể. Nha, ta nhớ rằng các ngươi là mạ di nạ lớp học sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý tiến lên cùng khi đi học nhìn lén mạ di nạ mấy cái nam sinh chào hỏi, mà ở đi ở phía bên phải mạ xạ tổ thân thể nhưng là bỗng nhiên cương trực một hồi. Bởi ạ ghệ mì dây tổ phản đối giao du, hắn vẫn luôn khá là bị động. Mà cái khác mấy người không biết ạ ghệ mì dây tổ nghe được bao nhiêu, đều lúng túng thật không tiện mở miệng. Mạ xạ tổ cu nở dê là, hắn căn bản không biết ạ ghệ mì dây tổ đến cùng là nghe được bao nhiêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ổn định thân thể, ngươi chính là mạ xạ tổ. Mặc dù là nghi vấn kiểu câu, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là khẳng định ngữ khí. Cái kia là, Sết lão sư. Bên cạnh bạn gây môn không dám nói lời nào, nổ mạ xạ tổ cu nở dê là một mặt sợ sệt. Bởi vì, bọn họ vừa nhưng là đang thảo luận mạ di nạ, thậm chí là mang theo trêu tức ngữ khí, loại này ngữ khí, câu nói như thế này. Nếu để cho người ta cha mẹ nghe được, rất dễ dàng để người tức giận đi. Cho nên nói, làm sao có khả năng không tức giận. A hai chân đứng thẳng triển khai, sau đó nả mở trả tờ nằm đấm, cắn chặt hàm răng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy một loại lạnh nhạt mà xem kỹ ánh mắt nhìn mạ xạ tổ. Cái kia sệt lao sư, kỳ thực không phải bộ dáng này mà mạ xạ tổ vào lúc này đã hoảng rồi. Hắn lần này là xác định ạ ghệ mì dây tổ nhất định là nghe được vừa trêu tức mạ gì nạ nơi đó lời nói. Hắn hiện đang hối hận ruột đều muốn thanh. Cho nên nhìn thấy đàng hoàng trịnh trọng còn mang theo vẻ giận dữ ạ ghệ mì dây tổ có vẻ rất là hoảng loạn. Dựa theo nói làm ạ ghệ mì dây tổ lanh khóc nói, hoàn toàn phù hợp một cái phẫn nộ phụ thân trạng thái. Cái kia là sau đó mạ xạ tổ dựa theo ạ ghệ mì dây tổ nói đứng thẳng, đồng thời cắn chặt hàm răng. Nhưng hắn không biết ạ ghệ mì dây tổ đây là phải làm gì. Nhưng, không muốn bạo lực không muốn bạo lực không muốn bạo lực á xẻo dường như sao băng xẹt qua bầu trời. Ở đây mạ xạ tổ bạn gây môn con mắt trợn to bên trong nhìn thấy nhìn bọn họ mạ xạ tổ. Liền như vậy, dường như sao băng như thế lướt qua bầu trời. Sau đó phù phù một tiếng rơi xuống đối diện lối đi bộ. Đau đau đau đau đau đau nổ mạ xạ tổ dường như bị thương sủng vật như thế ôm lấy đùi phải kêu rên lên. Bởi vì hắn kêu đau âm thanh lại là như vậy tiểu, liền lớn tiếng không có chút nào dám. Mạ xạ tổ cái khác bạn gây giật mình, theo bản năng muốn tới đỡ hắn, nhưng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lạnh nhạt nhìn sang ánh mắt nhưng là không dám thở mạnh một cái. Nếu như nói ạ ghệ mì dây tổ hiện tại đánh người là bởi vì bọn họ vừa thảo luận mạ gì nạ thậm chí là mang theo chút đùa bỡn tâm thái mà bất mãn, như vậy bọn họ tuy rằng không có mạ xạ tổ như vậy quá đáng. Thế nhưng bọn họ QNZ là cùng phạm tội A hơn nữa. Có thể đem người từ đường phố này một con đánh tới đối diện, vẫn là bay lên đến, dù cho là đã từng đánh qua quân dương giá, cũng sẽ túng A này căn bản không phải một đẳng cấp sức chiến đấu. Hơn nữa hắn nhưng là lão sư A, A kỳ rủ kỳ cô rồ, Sết lão sư. Học sinh làm sao có thể đánh lão sư đây, có còn muốn hay không hạnh phúc sinh hoạt A hô A ghệ mì dây tổ thở phào nhẹ nhõm. Đánh xong. Tâm tình khoan khoái. Hắn vốn là ở điều khiển xạ nạ ngăn cản mạ di nạ cùng cái này mạ xạ tổ gặp mặt, không nói cái này mạ xạ tổ xem ra đẹp trai, hơn nữa lại dễ dàng dùng ôn nhu bao dung cô gái, là cái nguy hiểm vật phẩm. Mạ di nạ như vậy buồn rất dễ dàng mắc câu, cu nở dê không nói, hắn còn muốn làm sao ngăn cản hắn cùng mạ di nạ giao du, bởi vì ngày hôm qua vừa biểu lộ, vì lẽ đó liên thủ đều không kéo, như vậy thuần khiết mạ di nạ. Hắn làm sao có khả năng cho hắn thừa cơ lợi dụng muốn làm tình nhân chuyện A trước tiên đánh hắn một. Trận lại nói, các ngươi là năm thứ ba A ban kỷ gì ghi gì tạ kỳ ô dù nhỉ triệt đồ đúng không? Hệ ạ ghệ mì dây tô liếc mắt một cái đứng ở một bên ba cái cùng nổ mạ xạ tô đi chung với nhau nam sinh, từng bước đi tới trước mặt bọn họ. Ân ân ân bị niệm đến tên của chính mình. Lại theo bản năng nhìn ôm chân còn đang cố gắng nhịn xuống mà không dám hô to mạ xạ tô quân. Ba cái so với mạ xạ tổ đều cường tráng hơn nam sinh nhưng là liều mạng gật đầu, liền dường như trung tâm mua sắm bán bất đảo ông vẫn điểm đều không mệt như thế. Vâng đúng thế. Kỳ thực là trong lòng run rẩy đến cực hạn. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ trên mặt là mang theo nụ cười, nhưng cũng là cực kỳ hiền lành nụ cười, căn bản làm người ta hoảng hốt ta nếu như bị người hỏi đến, mạ xạ tổ quân chân là làm sao đoạn. Các ngươi nên làm sao trả lời đây trên con đường này không có người nào, liền mục kích nhân chứng đều không có, vì lẽ đó duy nhất có thể giải thích người cũng chỉ muốn này ba cái bạn gay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì nét cười của chính mình. Kỳ thực đây là ở đe dọa. Cái này là ba người vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Trước các ngươi tán gẫu thời điểm, là kia ô dù nỉ trịa quân ngươi nói, ngươi thúc đẩy mạ xạ tổ hướng đi ta mạ gì nạ thông báo đúng không? Nói cách khác, nếu như không có ngươi, như vậy như thế mặt người lòng thú mạ xạ tổ quân là sẽ không lấy dũng khí hướng đi thiện lương mạ gì nạ thông báo đi. Lời nói này nói, ta mạ gì nạ mặt người lòng thú mạ xạ tổ thiện lương mạ gì nạ hoàn toàn chính là ở cho thấy. Kỳ thực ngươi phi thường phản đối cái này giao du sự kiện đồng thời ở truy tra đi. Thật hối hận. Bị kêu là Kyo dù nhỉ chỉ mang 300 độ kính mắt nam sinh, hiện đang hối hận không được, hắn không nhịn được dùng dư quang của khỏe mắt phiết còn ôm chân lăn lộn mạ xạ tổ quân. Không muốn trở thành cái kia dáng vẻ a là không cẩn thận gặp phải loại nhỏ tai nạn xe cộ, nhưng lái xe máy tài xế chạy. Như vậy cơ trí nhanh trí, kỳ bạn học nhanh chóng nói rằng, đúng đúng đúng là mạ xạ tổ bước đi ở quá bên ngoài, vì lẽ đó bị xe gắn máy đụng vào. Một người nói như vậy, cái khác hai cái trong nháy mắt rõ ràng ạ ghệ mì dễ tổ đây là phải làm gì, hắn đang trốn tránh trách nhiệm a mà ở đối phương dường như đối xử rác rưởi ánh mắt. Này hai tên nam sinh căn bản không dám mạ xạ tổ bạn học ngươi đây mạ xạ tổ hiện tại sẽ kỳ mặt thống khổ ôm lấy thương chân, sau đó nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ một chút chầm chậm địa ngồi trồm hô mờ xuống. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo bình hành nhìn kỹ hắn, ngươi là làm sao bị thương đây? Rõ ràng lại hẳn là nghi vấn ngữ khí, nhưng vẫn như cũ dùng khẳng định tiểu câu, chuyện này quả thật là muốn bức lương vì là sướng a muốn không nên như vậy đáng sợ a, nhưng mà thứ ánh mắt này lại làm cho mạ xạ tổ bản năng cảm thấy, nếu như hiện tại không cúi đầu, như vậy ạ ghệ mì dây tổ khả năng liền không chỉ là gặp đánh gãy chân hắn đơn giản như vậy. Ta không cẩn thận bị xe gắn máy đụng phải. Sau đó muốn ở bệnh viện an dưỡng, vì lẽ đó tạm thời không thể đi lớp học, đồng thời tuyệt đối không thể thấy Sget bạn học. Vừa rõ ràng còn lấy bạn trai thân phận tự xưng gọi mạ gì nạ, mà hiện tại liền biến thành Sget bạn học rất trên đạo mà. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com.member/7118. Chương 28, Đố Kỵ. Dưới. Chương thứ tư 10 chương. Mạ gì nạ ánh mắt thật kém. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có giống như ẹ gì đánh giá, cái này mạ xạ tổ quân đúng là không đáng giá được nhắc tới. Na nở dê đúng là quá chưa từng thấy thị trường căn cứ xạ nạ từ ẹ gì bên kia dò ra đến bảng tường trình, làm tỉ tỉ có bạn trai sau khi, ẹ gì nghĩ như thế nào. Sau đó ẹ gì liền gọn gàng dứt khoát nói, cái kia cái gì bạn trai. Chỉ có thể nói giống như vậy, tỉ tỉ ánh mắt lạ kỳ đệ kém. Từ bên ngoài xem, mạ xạ tổ bên ngoài rất tốt, mà âm thanh cũng dễ nghe, hơn nữa thành tích học tập được, thuộc về phổ thông nữ sinh yêu thích loại hình, chỉ là theo ẹ gì, không được, hoàn toàn không được a nếu như chỉ là như vậy là hoàn toàn không thể làm bạn trai. Tỉ tỉ đều không có bị cáo hưởng phí, vì lẽ đó đông nhiên bị biểu lộ, vì lẽ đó khó tránh khỏi mắt mù. Hơn nữa lại là cái tuổi này. Ở cùng lớp nữ sinh khuyến khích dưới, rất dễ dàng liền sẽ cảm thấy đây là tâm động không ngừng yêu đương. Kỳ thực ẹ gì sở dĩ nói như vậy, là bởi vì có người đem mạ xạ tổ cùng tỷ tỷ nàng biểu lộ trải qua nói cho na nờ dê. Mạ xạ tổ quân ở đồng bạn đồ thêm giờ Aruva Ho Lư A dưới hướng về mạ gì nạ thông báo, sau đó mạ gì nạ ở bằng hữu khuyên, đáp ứng. Hoàn toàn chính là chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng. Ẹ gì mới không muốn bộ dáng này. Ẹ gì là kiêu ngạo. Ẹ gì trước một bước về đến nhà bên trong, nhưng sau đó, Ẹ ạ ghệ mì dây tô đống nhiên khỏe miệng nhết lên đến, bởi vì hắn nghe được Ẹ gì trở về âm thanh. Ẹ ạ ghệ mì dây tô dâm dép đứng ở hành lang, mà Ẹ gì đã thoát giày, từ một cái nho nhỏ động tác quen thuộc liền có thể nhìn ra một người không giống. Ẹ gì cùng mạ gì nạ không giống. Mạ gì nạ lúc trở lại gặp trước tiên hướng về lối vào thả xuống ngồi xổm xuống sau đó đem giày cởi. Ngay lập tức lại trở tay đem giày hài mặt hướng môn phương hướng để tốt, dáng dấp như vậy chờ lúc ra cửa là có thể thuận lợi mặc. Mà ẹ gì không giống, ẹ gì nhưng là yêu thích bay thẳng đến lối vào phương hướng tởi giày, mà ngày thứ hai nhưng còn muốn xoay người xỏ giày, phi thường phiền phước. Ẹ gì không tao nhã. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở nơi đó nhìn ẹ gì, sau đó cô ý đợi vài giây mới hướng về ngoài cửa phương hướng nhìn lại, tựa hồ là đang đợi ai. Bình thường, ẹ gì cùng mạ gì nạ thường thường cùng ra ngoài cu nở dê cùng nhau về nhà, vì lẽ đó hắn bây giờ có thể xem muốn xem chỉ có mạ gì nạ. Nếu như ngươi là đang đợi tỷ tỷ đừng nói chuyện viển vông, vừa giao du, tỷ tỷ buổi tối nhất định sẽ cùng bạn trai đi chơi nghi, tỷ tỷ kia bạn trai mạ xạ tổ ta rất xa xem qua một mặt, không giống như là cái gì bảo thủ người, mà tỷ tỷ tuy rằng rất bảo thủ, nhưng na nở dê tính cách không chi uno y mày. Vì lẽ đó hiện tại tỷ tỷ khả năng sơ hôn liền không còn. E gì đứng ở lối vào trên, vừa vặn nương theo giữa quan môn, để bóng tối chiếu vào trên gương mặt của nàng, vốn là bướng bỉnh tiểu thiên sứ tướng mạo giờ khả cờ na y nhưng hóa thân trở thành đầu độc lòng người tiểu ác ma. Na nở dê xem người xem rất thấu triệt, phân tích mạ gì nạ cùng cái kia mạ xạ tổ tính cách cũng phân tích rất đúng, nếu như không phải đã sớm cho xạ nạ phái nhiệm vụ đồng thời nghe trộm e gì dự định. Hắn có thế còn có thể thật sự bị ẹ gì giờ khả cờ na y trả thù rôn nở dê như sung sướng tâm thái vẻ mặt cho lừa dối. Mà ẹ gì liếc mắt nhìn bị ạ ghệ mì dê tô đặt ở phòng ngăn trên ghế màu xám áo khoác, ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Ẹ ạ ghệ mì dê tô chú ý tới điểm này. Ẹ gì ngươi nếu biết cái kia mạ xạ tổ là người như vậy nhưng hắn vẫn là cho rằng là không hề phát hiện thứ gì, không chỉ có như vậy, ẹ ạ ghệ mì dê tô còn phối hợp hiện ra ngạc nhiên dáng vẻ. Tại sao không ngăn cản làm sao có thể để mạ gì nã bị như vậy nam nhân này ạ ghệ mì dễ tổ hiện ra sốt ruột mô dạng. Không phải là bị như vậy nam nhân lẽ nào chính là bị ngươi sao nhanh lên một chút buông tha đi nếu làm phụ thân liền làm một cái phụ thân chuyện nên làm. Đừng đang suy nghĩ cái gì quỷ phụ. Cầm thú, biến thái, sẽ làm chúng ta hổ thẹn tốt nhất vẫn là chính mình một người tiếp tục rời ra ngoài. Bốn cầu hoa tươi tám ẹ gì cu nở dê là rất dễ dàng để người tức giận. Ẹ gì ạ ghệ mì dê tổ liền hiện ra vẻ giận dữ, phẫn nộ ánh mắt dù cho là để ẹ gì đều suýt chút nữa lui về phía sau, chỉ là ạ ghệ mì dê tổ nhưng từ bỏ. Ta đi yên tĩnh một chút ạ ghệ mì dê tổ làm ra dường như bị tức đến vẻ mặt, giơ tay lên đến, nhưng là làm sao đều không có vô xuống đi. Hắn khắc chế chính mình. Cái gì mà cu nở dê là có một cái phụ thân dáng vẻ mà. Ẹ gì thấy ạ ghệ mì dê tổ cởi áo khoác, còn đang cái ghế chỗ tựa lưng trên, sau đó tiến vào phòng 8, cũng là ngồi ở trên ghế rung động nho nhỏ cái bọc màu trắng thuần bông tất chân song chân. Na nở dê là đó ý nói như vậy, cố ý làm tức giận này ạ ghệ mì giải tổ, kỳ thực cu nở dê là vì để cho hắn rời đi phòng khách nơi này. Hư mắc kệ, ta đây là đang thủ hộ tỷ tỷ còn có cái gia đình này, nhất định phải để tỷ tỷ cu nở dê nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Để hắn rời ra ngoài ẹ gì mới không nên cùng xa lạ kẻ đáng ghét ở cùng một chỗ, dù cho là phụ thân cu nở dê là không được, hơn nữa ẹ gì mới không thừa nhận có như vậy phụ thân đây. Ẹ gì lập tức từ bàn này một bên đến đối với chết, sau đó hai tay bắt đầu rồi tìm tòi, trắng mịn tay nhỏ trượt tới ạ ghệ mì dê tô đặt ở trên ghế áo khoác trong túi tiền. Đầu ngón tay lòng bàn tay bỗng nhiên chạm được một cái côn chạm vật. Vẻ mặt của nàng tràn ra mừng rỡ cùng đắc ý. Sau đó đem cái kia côn trạng vật cho nắm ở trên tay thả ở trước mắt. Là một bình nho nhỏ màu tím thuốc phun xương dịch thể. Vì lẽ đó, chính là loại này dược sao. Thúc thúc đại nhân hắn, đang nghiên cứu một loại dược, là chuyên môn dùng để thúc tỉnh. Ẹ gì trong đầu chiếu lại từ xa nạ nơi đó trốn đến tin tức, tuy nói na nở dê một lần đều không đi qua ạ ghệ mì dệt tổ cá nhân văn phòng. Nhưng nàng nhưng từ xạ nạ nơi này đem bên trong bố trí đều nhất nhất nắm giữ, đồng thời nắm giữ còn có ạ ghệ mì dệt tổ đang nghiên cứu thuốc tình dược chuyện này. Ẹ gì đem màu tím nho nhỏ thuốc phun xương nắm ở trong tay. Để hắn xấu mặt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommembờ7118 Chương 29 Đố kỵ. Xong. Canh thứ 5. Để hắn xấu mặt sau đó tiến thêm một bước nữa chính là đuổi hắn đi ra ngoài, rời đi chỉ có na nở dê, tỷ tỷ còn có mụ mụ trong nhà. Ẹ gì từ ạ ghệ mì dê tô một lần nữa được tiến vào đệ một ngày bắt đầu liền bại xích hắn. Đương nhiên, cái này là đại tiền đề, chính là trạng thái trước mắt, ẹ gì không trả thù cu nở dê là không được. Ngày hôm qua ẹ gì bị mạ gì nạ đánh như vậy thảm. Trước tiên không nói trong lòng 100 lần nói tỷ tỷ của chính mình chính là cái ngu ngốc, tin không phải người ở ngoài, kỳ thực tối ghi hận chính là ạ ghệ mì giải tổ. Không muốn báo thù hắn cái gì chuyện như vậy quả thực là không thể. Mà ẹ gì bạn học có thể nghĩ đến phương pháp cu nở dê rất thẳng thắn, nếu hắn chính là như vậy cặn bã như vậy cầm thú người, hơn nữa còn bị na nở dê cho thấy rõ, như vậy liền để không tin tỉ tỉ của nàng cùng mụ mụ đều nhìn một chút người đàn ông này có bao nhiêu cầm thú. Na nở dê mới không phải vu hại hắn, mà là hắn 14 vốn là người như vậy. Tỉ tỉ cùng mụ mụ đều là ngu ngốc cần để cho ẹ gì đến nói cho các nàng biết chân tướng ẹ gì gánh vác cường điệu đại trách nhiệm vì lẽ đó nhất định sẽ chủ động ra tay rồi. Ở phòng tắm bên trong, nói là cần muốn yên tĩnh một chút ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tương đương bình tĩnh phân tích ẹ gì tình cảnh, cùng với na nở dê tuyệt đối sẽ đi làm sự. Từ xin nhờ xã nã đã tờ đặt máy nghe lén chỉ có thể nghe được ẹ gì từ xã nã bên này biết được hắn cố ý thả ra ngoài thuốc tình thuốc nghiên cứu. Có điều liên hệ lên na nở dê muốn xạ nạ chỉ ngăn cản mạ gì nạ một canh giờ, sau đó sau một canh giờ liền muốn đem mạ gì nạ về nhà cái này điểm tới xem. Rất hiển nhiên, ẻ gì là muốn để mạ gì nạ ở xác định thời điểm nhìn thấy một số có thể để mạ gì nạ phát sinh tư tưởng chuyển biến đồ vật hoặc là cảnh tượng. Ẻ gì bị hắn vu cáo ngược hãm thành nhằm vào hắn, để hắn gánh vác so với nàng mãi. Quỷ phụ tên tuổi, vì lẽ đó bị mạ gì nạ đánh cho một trận. Mà hiện tại, ẹ gì có thể làm cu nở dê muốn làm nhất, chỉ sợ cũng là để chuyện này biến thành sự thực, chứng minh na nở dê kỳ thực là bị hoan uổng. Ẹ gì ý nghĩ mang theo phức tạp, kỳ thực cu nở dê rất dễ đoán chắc. Tay trái nâng tay lên biểu nhắc nhở thời gian đã đến 18:10, khoảng cách tan học đã 50 phút, mà lại 10 phút bên ngoài tựa hồ là truyền đến âm thanh, ẹ gì muốn hành động rồi. Không uổng phí hắn cố ý đem thuốc tình dược từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài. Hơn nữa đặt ở dễ dàng nhất bị tìm tơ ý quần áo và táo trong túi tiền. Dù cho là hiện tại, hắn phòng tắm môn cu nở dê không có đóng lại, có thể nói trên là mở ra cánh cửa tiện lợi. Cho nên nói, đến đây đi, vào đi ẹ gì, cho hắn phun rực đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cô y ở mạ gì nạ trước mặt ngụy trang thành bình thường ba ba, vì lẽ đó ẹ gì mặc kệ là nói hắn cái gì nói xấu đều không đáp lời bị tin tưởng, như vậy ẹ gì cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Để mọi người đều biết hắn chính là cái cầm thú ba ba, hơn nữa là muốn đối với nữ nhi ruột thịt của mình ra tay quỷ phụ nhất định phải để tỷ tỷ mạ gì nạ nhìn thấy mà có thể sử dụng chính là ạ ghệ mì dây tổ chính mình nghiên cứu thúc tình thuốc để hắn khởi xướng tình đến đối với con gái của chính mình. Phát tình nhìn thấy hình ảnh như vậy, tỷ tỷ mạ gì nạ còn có lý do gì đến hoài nghi na nở dê đây ẹ gì cái này cũng là đem chính mình hy sinh đi ra ngoài a chỉ là rồi lại không phải hoàn toàn hy sinh, bởi vì hiện tại thời gian. Cùng khoảng cách 10 phút trước, không giải cu nở dê không ngắn, sẽ không bị ạ ghệ mì dây tổ làm cái gì, mà cu nở dê có thể để tỷ tỷ có thời gian cứu na nở dê. Vì lẽ đó thời cơ này cực kỳ tốt. Mới là lạ thời gian này tất nhiên gặp bỏ qua. Ẹ gì có thể nắm thời gian là xin nhờ xa nạ, mà đồng dạng, hắn cu nở dê xin nhờ xa nạ là bạn của ẹ gì không giả, chỉ là na nở dê cùng hắn có cộng đồng mục tiêu, quay chụp ẹ gì đùng đùng đùng, loại này tuyệt đối không thể cùng người bình thường nói, có thể nói hai người là đồng mưu cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, xa nạ làm sao có khả năng gặp nghe ẹ gì thì sao đây càng nghe chính là lời nói của hắn. Hắn làm cho nàng ngăn cản mạ gì nạ. Như vậy na nở dê liền có thể dẫn nàng tiếp tục mấy tiếng. Vì lẽ đó, ẹ gì bấm biểu, toán thời gian hoàn toàn chính là sai, mà na nở dê còn phải vì chính mình ngu dốt trả giá thật lớn. Hạ nhưng mà lại đợi 2 phút, ẹ ạ ghệ mì dê tố lại phát hiện chưa đóng kỹ phòng tắm môn vẫn không có biến hóa, trái lại lúc gần lúc hiện có thể nghe được tinh tế than nhẹ âm thanh. Chờ chút, rên rỉ âm thanh đó là quen thuộc rồi lại xa lạ muốn tìm bất mãn. Hoàn toàn chìm đắm với nhục dục nữ nhân than nhẹ. Mang theo lòng hiếu kỳ, hệ ạ ghệ mì dây tổ phủ lên khăn mặt mở ra phòng tắm môn, sau đó liền nhìn thấy, song chân chuyển hướng, màu đen tất chân căng thẳng, mà trắng mịn hai tay liên tiếp không ngừng ở chính mình nho nhỏ thân thể trên, ở chính mình phồng lên ngực bô trên, bơi lội. Mà ở ạ ghệ mì dây tổ góc độ, ẹ gì song chân chuyển hướng, ở giữa tựa hồ là có thể nhìn thấy mơ hồ 393 si nhuận. Mà hai cái chân dở khả cờ na y cù nở dê không an phận lẫn nhau nương tựa sau đó một chút ma sát một chút kẹp chặt, muốn tìm bất mãn. Đây là nữ giới đặc hữu muốn tìm bất mãn trạng thái, trước đây không lâu còn ở gìn gụ gì tiểu thư trên người nhìn thấy như vậy trạng thái. Muốn tìm bất mãn. Gì hiện tại trơ nên thật kỳ quái, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ, nói đều rất khó bảo toàn nà mở chấn định còn nói ra đến rồi. Ngươi cái kia dược có vấn đề, có vấn đề gì hiện tại bộ dáng này đúng là xong đời. Mai ạ ghệ mì giải tổ chú ý tới trên đất bị tung một nửa thuốc bình. Tựa hồ là na nở dê không cẩn thận phun đến chính mình, cho nên mới phải biến thành hiện tại bộ dáng này nơi nữ phát tình. Cái này có tính hay không trên là tự làm bậy ạ ghệ mì dây tổ nghỉ chân mà nhìn na nở dê. Lấy một loại ẹ gì muốn khí muốn cự tuyệt rồi lại mơ hồ chờ mong ánh mắt nhìn nở chăm chú hắn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 30, Thu. Canh thứ 6. Đây là tiêu hao hắn cùng xạ cả mổ tổ giới ưu gì 10 năm tâm huyết mà nghiên chế ra thuốc tình thuốc, dược phẩm tên màu tím rực rỡ, vốn là có thể dùng ở phu thê tình thu trên, nhưng mà bởi vì còn ở điều chỉnh thử bên trong, vì lẽ đó tác dụng phụ còn rất mạnh. Ngoại trừ, có thể thuốc tình ở ngoài, còn mang theo hiệu quả của thuốc mê, có thể để cho nhà gái ở trong vòng 30 phút không cách nào sử dụng ra đại khí lực. Nhưng còn có thể duy trì tỉnh táo, vì lẽ đó này cờ mở nở chính là cái gì thuốc tình thuốc, rõ ràng chính là cưỡng ít phạm biến thái yêu nhất à, ta yêu thích người động không được một mặt tức giận một mặt gào khóc rồi lại không thể không tiếp thu ta dáng vẻ. Vô vô ẹ gì gò má, chân nhắn mà mang theo nóng bỏng. Ẹ gì phản ứng đặc biệt rõ ràng, tinh tế hai chân không ngừng giao hòa, phảng phất như vậy tiếp xúc ma sát có thể làm cho nàng gặp thoải mái có thể phóng thích một ít. Ẹ gì hiện tại là hối hận rồi. Khốn nạn, cầm thú, quỷ phụ, biến thái, không nên tới đều là ngươi dược tỷ tỷ sau đó sẽ trở về vì lẽ đó nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối tuyệt đối. Ẹ gì nhìn áp sát ạ ghệ mì giải tổ, rốt cục hiện ra hoảng loạn vẻ mặt, na nở dê vốn là muốn lấy thuốc đến phu này ạ ghệ mì giải tổ tới, kết quả nhưng ở thí thời điểm không cẩn thận phun đến chính mình. Sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Tại sao biến thành như vậy? Na nở dê cu nở dê rất tuyệt vọng a chỉ là na nở dê đe dọa chẳng có tác dụng gì có. Một cái liền không thể động đậy được, chỉ có thể phát tình sinh vật phải như thế nào khiến người ta hoảng sợ sao na nở dê kỳ thực liền ngôn ngữ đe dọa sở kỳ hiệu đều không có nắm giữ. Hoàn toàn không ra dáng a ạ ghệ mì giải tổ ngồi trồm hôm mở xuống sẽ bị ẹ gì rơi trên mặt đất màu đỏ tím thuốc tình bình nhỏ cho nhặt lên đến, cái này dược nhưng là không thể bình thường phun người. Ở ngươi chuẩn bị phun người thời điểm, kỳ thực chân chính lỗ thông hơi ở phía sau, vì lẽ đó muốn bắt trụ sau đó ngược lại phun. Ẹ ạ ghệ mì giải tổ vừa nói, còn làm mâu tính đem vòi phun chuyển tới chính mình này một phương, sau đó nhẹ nhàng kìm một hồi. Màu đỏ tím sương mù lập tức phun ra ngoài, lần thứ hai rơi vào ẹ gì trên người. Đây là thao tác vấn đề, na nở dê có thể tìm tới hắn dược, chỉ là muốn trước tiên thử xem phun ra ngoài, lại không nghĩ rằng trái lại chúng chiêu. Chính là có loại này thao tác, ở thiết kế thời điểm, hắn liền cảm thấy loại này thuốc tốt nhất không muốn ra thị trường, muốn cho mình chơi, cho nên nói, ở thiết kế chiếc lọ thời điểm cu nở dê làm bảo hiểm. Sẽ thật sự vòi phun đặt ở ngoại tại vòi phun mặt trái, nói cách khác, giả như không cẩn thận bị người khác được, sau đó nếu như muốn dùng để đi mạnh hơn em gái, như vậy ở hắn cố ý phun dược thời điểm, thuốc sẽ ngược phun về phía hắn, như vậy em gái liền có thể chạy trốn. Mà ẹ gì không biết điểm này, cho nên muốn phun hắn nhưng phun thành chính mình, đúng là xui xẻo. Đương nhiên, ẹ ạ ghệ mỉ dễ tổ cảm thấy na nở dê không ra dáng cũng không phải như vậy. Nếu như hiện tại chỉ là đang dẫn dụ ta, như vậy ẹ gì ngươi phải thất vọng. Hiện tại thời gian là 55 phân nếu như dựa theo kế hoạch của ngươi, như vậy mà gì nạ nên không tới 5 phút sẽ trở về. Vì lẽ đó nếu như ngươi cố ý tương kế tiểu kế làm ra dụ dỗ tư thái của ta, như vậy bất kể nói thế nào, đều sẽ bị phải về nhà mà gì nạ va vững vàng, sau đó liền có thể đạt đến mục đích của ngươi. Thế nhưng ạ ghệ mì giải tổ đem ẹ gì màu xanh lam tiểu sam hướng về trên bả vai vén, trong chớp mắt, thuộc về thiếu nữ nhắn nhủi mà trắng mịn da thịt hiện ở trước mắt, ẹ gì không chỉ có là người đáng yêu, chọn đồ lót cu nở dê rất đáng yêu, là nhàn nhạt hồng nhạt, khéo léo linh lung. Ngón tay từ eo của nàng sau đó hướng về trên hoạt động, thuận quá một mảnh chân nhắn, sau đó ở ẹ gì một tiếng thét kinh hãi bên trong, đồ lót nút buộc được cởi ra, dường như bánh bột đỉnh như thế đạn nhảy một cái. Biến thái không nên nhìn na nở dê chỉ có thể nói, căn bản là không thể động đậy, dược hiệu thực sự là quá tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem mặt chôn đi tới, thành thật cảm thụ một hồi tẩy diện mãi tư vị. Ngươi đang làm gì a? Biến thái không muốn đau quá dị dạng dường như lăn lộn cảm giác không ngừng tập kích hắn. Na nở dê đây chính là dược hiệu. Không chỉ có là thúc tình, hơn nữa hiệu quả càng la tăng gờ ập tờ đôi ạ ghệ mì dây tố ngừng mặt. Ở phòng tắm thời điểm, ta đã gọi điện thoại, để mạ gì nạ đi siêu thị mua đồ, không có lại nửa giờ na nở dê là không về được. Cho nên nói ạ ghệ mì dây tổ không có ý tốt nhìn na nở dê. Nửa canh giờ này, đã có thể làm. Xa nạ nhất định là xa nạ cái kia tiểu kỵ nữ ta liền biết na nở dê vì sao lại đem ngươi nghiên cứu thúc tình dược sự tình nói cho ta xa nạ ẹ gì không ngu ngốc. Đều nghe ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy còn không biết kế hoạch của chính mình tiết lộ na nở dê chính là thật sự buồn. Không được ẹ gì đột nhiên cảm giác thấy ạ ghệ mì dây tổ hai tay một con đặt ở na nở dê chân loan. Một con nhưng là đặt ở trên lưng của nàng. Trọng tâm di động, na nở dê bị ôm lên. Sau đó đối phương đi chuyển động. Bị ôm lên, cũng bị ôm lên giường lên. Không muốn xin lỗi bà ta sai rồi chỉ là ạ ghệ mì dạ tổ không để ý đến na nở dê, mà là vẫn ôm na nở dê. Sau đó trực tiếp hướng đi phòng tắm phương hướng. Muốn chơi phòng tắm tờ lê sao ẹ gì cu nở dê nhận ra được điểm này. Thật buốt bị ạ ghệ mì dây tổ nâng lên đến, muốn nỗ lực vây chân giấy rửa sạch sẽ cả lần thiếu nữ, na nở dê rít gào âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Tiện đa bị toàn bộ bồn tắm lớn nước đá tập kích. Hết thể cảm giác cũng giống như là bị cứng rắn tủ lạnh đi. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng la đu nở dê na nở dê quái dị cười cợt, tuy rằng ngươi khả năng thân thể rất muốn, nhưng ta yêu thích chính là mạ di nạ, vì lẽ đó sẽ không lên ngươi. Thậm chí là 10 chương đều không đứng lên. Vừa nói ạ ghệ mì dây tổ còn cố ý địa ở trước mặt của nàng đứng thẳng người, song vượt trong lúc đó một mảnh bằng phẳng. Hoàn toàn không có thạch càng lên dấu hiệu. Đối với ẹ gì hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ cần ở trong nước phao 10 phút, ngươi dược hiệu liền có thể biến mất. Đừng ở làm dư thừa gây trở ngại ta cùng mạ di nạ sự tình, không phải vậy lần sau không có lần sau. Khốn nạn nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lại thật sự như vậy đi ra phòng 8, cũng tốt bụng kéo lên môn, bị nước lạnh tập kích ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì, chẳng biết vì sao, nội tâm sinh ra phẫn nộ cùng với không cam lòng mà bị ạ ghệ mì dây tổ vứt tại lạnh lẽo buồn tắm lớn bên trong, còn quan trọng môn, na nở dê nhưng không nghe được ngoài cửa tiếng vang. Mạ gì nạ na nở dê trở về mạ gì nạ, ngày hôm nay trở về thực sự là muộn a xạ nạ san. Bạn của ẹ gì xạ nạ san buổi tối cùng đi với ta ăn cờ dễ vẹ, vì lẽ đó buổi tối trở về khá là trì, ta lập tức đi làm cơm tối. Khổ cực ngươi. Một phái ôn hòa địa không có đề cập bạn trai, cu nở dê không có đề cập ẹ gì, cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Ngoại trừ ẹ gì hiện tại chính đang phòng tắm bên trong phát hỏa ở ngoài, không có thứ gì. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, công. Canh thứ 7. Mới không phải cái gì đều không có phát sinh. Hư ẹ gì rất nhanh từ phòng tắm bên trong đi ra, mà không biết lúc nào cũng đã đổi na nở dê yêu thích lộ ra hai vai ấn có dựng thẳng màu đen đường nét thắt lưng loại hình áo ngủ. Na nở dê là một cái rất độc lập rất hành người. Dù cho là áo ngủ cũng giống như vậy, na nở dê cu nở dê có cậu cổ cố ý mua cho nàng truyền thống ống tay áo quần áo ngủ, chỉ là na nở dê xưa nay không mặc. Na nở dê thích mặc thắt lưng sau đó phối hợp màu đen tiểu vớ, thuận tiện lại gọn gàng, mà ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, cu nở dê xác thực là như vậy càng đáng yêu, như là nho nhỏ bộ ngực cái gì, đều sẽ bị tôn lên phồng lên, có vẻ rất là đáng yêu. 8 năm linh na nở dê đã giặt xong nước lạnh tắm nước nóng. Chứng cứ chính là na nở dê lúc đi ra cũng không có run lẩy bẩy, mà là vững vàng đứng. Nước lạnh ngâm đã làm cho na nở dê dược hiệu toàn bộ biến mất. Vì lẽ đó hiện tại mới có thể đi như thế địa bình thường. Chỉ có điều có một chút khá là đặc thù. Phòng tắm đến ẹ gì gian phòng đường chỉ là gặp trải qua phòng khách góc, hoàn toàn không cần phải ạ ghệ mì dây tổ này một vùng, hắn chính đang giả vờ trang trọng nhìn báo chí, một bộ nồng gia đình chi chủ phong độ. Chỉ là ẹ gì nhưng là khi đi ngang qua cửa ngã ba thời điểm, đột nhiên hướng về hắn bên này tầng tầng hừ một tiếng. Sau đó mới dẫm bước chân, nhanh chóng đi trở về na nở dê gian phòng, đồng thời rất nặng đóng cửa lại. Ba ba ẹ gì na nở dê ta sau đó gặp đi tìm na nở dê tâm sự. Nhà bếp cũng không phải phong kín, mà là mở rộng liền ở phòng khách góc, vì lẽ đó ẹ gì hành động mạ gì nạ hoàn toàn có thể thấy được, đồng thời nghe được. Vì lẽ đó liền lầm tưởng ẹ gì vẫn là lòng mang đối với ạ ghệ mì dễ tổ bài xích cùng hiểu lầm. Điều này làm cho na nở dê cái này làm tỷ tỷ cảm thấy rất là thất bại. Na nở dê hiện ra hổ thẹn dáng vẻ. Đúng là cái chị gái tốt. Chỉ là em gái của nàng không phải hảo muội muội, mà phụ thân cu nở dê không phải hảo ba ba. Không sao mà gì nạ, ẹ gì đều sẽ lý giải ta, thế nhưng này trước, cho nàng thời gian, không nên ép na nở dê. Dù sao qua nhiều năm như vậy, không có liên hệ, đúng là vấn đề của ta. Nhưng vị này xấu ba ba nhưng là đàng hoàng trịnh trọng lại bao hàm hổ thẹn tự thuật, làm cho chính đang chuẩn bị cơm tối con gái lớn lập tức lại hạ thấp lai lịch đi. Nếu như nói mạ gì nạ trơn nên không đáng yêu, lại muốn nên vì bạn trai sự tình mà phản kháng hắn, như vậy hiện tại tình thân thế tiến công lại bắt đầu, làm cho nàng tình thế khó xử. Vốn là ở các bạn học cao trung không chỉ là nên yêu đương thậm chí là đều muốn thoát ra từ nở dê làm như vậy bên trong phiên phá hài bầu không khí bên trong, dù cho là ngoan ngoãn mạ gì nạ, cũng cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ quá mức bảo thủ một chu tờ, vì lẽ đó là có một ít nghịch phản trong lòng. Nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ lại thể hiện ra làm vì phụ thân hài lòng phong độ, đối với ẹ gì như vậy bao dung, làm cho đồng dạng là làm con gái hơn nữa còn làm không hiểu chuyện ẹ gì tỉ tỉ. Mạ gì nạ trong lòng lại yếu đi một phần. Phụ thân không để cho nàng muốn yêu, có phải là cu nở dê nói là đúng đây na nở dê có phải là nên một lần nữa xem kỹ một hồi cùng mạ xạ tổ quân tình yêu đây? Có phải là nên ở còn không lúc mới bắt đầu trước hết kết thúc cũng hoặc là áp sau đây ý nghĩ như thế sẽ xông ra? Mạ gì nạ trở nên không kiên định lên. Nhưng như vậy chuyển biến này ạ ghệ mì dây tổ đã không có quá to lớn tâm tư đi đối mặt. Đang xác định ẹ gì đã trở lại gian phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể. Ẹ ạ ghệ mì dây tô nhìn mạ gì nà ngoan ngoan bận rộn, sau đó lại liếc mắt một cái ẹ gì cửa phòng đóng chặt. Tận đến giờ phút này hắn mới thả xuống báo chí sau đó đứng lên, ngay lập tức lấy một loại bước chân vô hạn mềm mại không phát ra âm thanh, nhưng tốc độ lại một cách lạ kỳ nhanh tốc độ cũng chỉ có trở lại gian phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoặc là nói là đau không chịu được. Tướng môn cấp tốc khóa lên sau đó ạ ghệ mì dây tổ bắt đầu rồi cởi xuống thắt lưng, quần trong nháy mắt liền rớt xuống, sau đó hiện lộ ra chính là cái bọc chăm chú thực thực màu xanh lam bên trong quần. Ở phòng tắm bên trong cố ý hướng về ẹ gì biểu diễn hắn đối với nàng phát tình trạng thái cũng không có hứng thú thời điểm cố ý biểu diễn chính mình sẽ không mời trường, nhưng mà này cờ mở nở chính là giả. Đừng nói là nhìn thấy ẹ gì phát tình tự mò trạng thái. Kỳ thực chỉ cần na nở dê ở trước mặt của hắn, đều có thể không thể ức chế bệnh trạng mười chương lên. Bởi vì hắn là quỷ phụ a, huyết thống thuần khiết, nhìn thấy đáng yêu con gái làm sao có thể không hơi mười càng mà biểu thị hứng thú đây chỉ là như vậy trạng thái là tuyệt đối không thể để cho ẹ gì phát hiện hắn muốn cũng không chỉ là bị văng dược sau đó liền chỉ dựa vào đùng đùng mà trơn nên nghe lời ẹ gì, tuy rằng na nở dê có thể làm vai nữ chính. Nhưng cũng là bởi vì na nở dê có thể làm vai nữ chính, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ mới không muốn liền như vậy cải tạo na nở dê. Bên trong phiên, nữ chủ đầu mối chính không phải là bị nhật sao dùng thuốc đến trên na nở dê, sẽ chỉ làm na nở dê bị mở ra hát khai quan, chỉ đối với ở trẻn kim cảm thấy hứng thú, sau đó tùy ý không có lòng liêm sỉ cho ngươi kẻ bị cắm sừng. Bên trong phiên trong thế giới nữ sinh xinh đẹp môn vốn là không an toàn, mà ẹ gì còn đáng yêu như thế, lại là vai nữ chính, càng là khả năng mỗi ngày chịu đến nam nhân khắc rỉnh. Mà na nở dê lại bị dạy dỗ thành giờ bờ cờ thể chất, không hề có một chút xấu hổ xỉ tâm, từng phút giây quá trớn chuyện này quả thật là nhân gian địa ngục. Vì lẽ đó hắn muốn chiếm được chính là ẹ gì tuyệt đối không chệch đường tâm á cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn mới mạnh mẽ đem 10 chương trạng thái cho ảnh ẩn đi. Chính là vì ẹ gì. Ta là như vậy yêu thích ngươi, ngươi cũng không thể để ta thất vọng a đêm nay cổ vẫn chưa trở về, gọi điện thoại về vẫn là còn ở cảng công, nếu như không phải thật xác định công ty của nàng là toàn viên nữ giới game chế tác công ty, như vậy hắn đều muốn cảm thấy nguy hiểm. So với Dĩn Gụ gì bên kia còn nguy hiểm hơn. Suốt đêm không nói chuyện, kỳ thực QNZ không phải suốt đêm không nói chuyện, hắn cùng Hoa Hai. Ba Đa Y Tử gian phòng kỳ thực liền lần cận ẹ gì gian phòng, vì lẽ đó chỉ cần đem lỗ tai thật chặt dán vào tường, liền có thể nghe được bên kia âm thanh. Ẹ gì toàn bộ buổi tối đều không an phận, có thể nghe được Na Nở Dê không ngừng xuất đồ vật âm thanh, sau đó tựa hồ là không ngủ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ chính mình nhìn mình bị nâng lên đến chăn. Hắn cu Nở Dê không ngủ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, Thắng lợi. Thứ 8 càng. Vào thu mặt trời đều là đến rất muộn, liền tia sáng đều không nỡ nhiều thả ra một ít, nhưng mà thời gian rất sớm ạ ghệ mì dễ tổ liền tỉnh rồi. Liền thả ở đầu giường đồng hồ báo thức cũng không dùng đến. Hắn hít một hơi thật sâu. Có chút không chờ được. Bởi đối với ẹ gì ôm ấp tờ càng to lớn hơn dạ tâm, là lấy hắn không có tại chỗ đem nàng biến thành vũ khí nóng, nhưng như vậy trực tiếp nhất kết quả là hắn buổi tối 10 chương dòng dã 3 tiếng, hầu như khiến người ta tan vỡ. Thật sự, chuyện như vậy thật sự không còn làm. Có dã tâm không hoài bao đi ra, có dục vọng không thả ra ngoài, này không phải có độc đây, hắn mới không bị cái này khổ tuyệt đối không được không thể lại cho ẹ gì thời gian. Mạ gì nạ thật sớm ai ạ ghệ mì dệt tổ ngáp một cái đi ra cửa, lại phát hiện ở nhà bếp nơi đó, đã có bóng người đang bận điệu. Từ kệ bếp nơi này sau đó đi tới máy giặt bên kia, ngay lập tức lại trở về kệ bếp nơi này, cuối cùng sắp bàn. Đây là một cái dậy sớm địa bao bọc cấn có hiệu sao lấm tấm tạp dề, có chân nhăn tóc dài nữ sinh. Là mạ gì nạ? Cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi, Na Nở Dê khỏe mạnh thực hiện cả ổ cổ việc nhà. Đem có thể làm toàn bộ đều làm. Ở bình thường trong gia đình, Na Nở Dê đã không cần tu hành cái gì tân nương tu hành, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chỉ tiếc, lại như là ẹ gì bản năng bài xích hắn, cảm thấy hắn là người xấu như thế, mà hắn cu Nở Dê như thế, bản năng nhìn thấy như vậy nhân thê khí chất mạ gì nạ, chính là muốn trộm vào trong tay. Ai cũng không cho. Sớm, phụ thân đại nhân, muốn trước tiên uống một chén nước sôi sao là nói như vậy. Kỳ thực đã đem ba người ba chén nước sôi chuẩn bị kỹ càng, ở đánh răng sau khi uống một chén ôn nước sôi có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, điểm này rất nhiều gia đình đều tin tưởng, vì lẽ đó mạ gì nà mỗi ngày cũng sẽ cho ẹ gì như thế chuẩn bị, chỉ là ẹ gì mỗi ngày đều không có làm được. Ân này ạ ghệ mì dệt tổ cầm lấy màu cà phê gôm sứ chén, lòng bàn tay đụng vào bóng loáng biên giới, đây là một tân cái chén, nếu như là mạo muội gia nhập một gia đình, như là bàn trải đánh răng. Khăn mặt loại hình rửa mặt đồ dùng đều muốn tách ra đến, mà rất tự nhiên QNZ không có thứ thuộc về chính mình, nói thí dụ như chuyên môn uống nước cái chén. Mà cái này cái chén, ngày hôm qua là không có, ẹ gì cái chén là màu phấn hồng mọc ra thai dài thỏ đồ án, chuyên dụng. Mạ gì nạ chính là sứ trăng chén, chuyên dụng. Còi ổ cổ chính là diêm rúa màu đỏ cái chén. Chỉ có hắn không có. Nhưng ngày hôm nay nhưng có. Thuộc về hắn chuyên dụng. Mà cậu ổ cổ đã 2 ngày chưa có trở về, cho nên nói, chuyện này chỉ có thể là mạ di nạ chú ý tới hiểu rõ sau chuẩn bị, ở săn sóc phương diện na y, kỳ thực cậu ổ cổ là khá là sơ ý, còn không sánh được mạ di nạ. Cho hắn ở trong nhà này chuẩn bị hắn chuyên dụng, đây là ở cho thấy đã hoàn toàn tiếp nhận hắn tiến vào sao na nở dê đem hắn chân chính làm phụ thân rồi a mà giờ khắc này mạ di nạ chính đang sau này tiểu lùi một bước đem màu vàng nóng điều hòa dầu đổ vào chảo. Mà ở trên bàn còn bày ra 5 cái trứng gà, ẹ gì thích ăn trứng trần, vì lẽ đó mỗi lần mạ gì nạ đều sẽ giúp nàng chuẩn bị. Chỉ là, như vậy là không được. Rõ ràng đã vây lên tạp dề, nhưng mạ gì nạ nhưng là còn theo bản năng ở dầu thiêu lúc thức dậy lui về phía sau một bước nhỏ, Na Nở Dê sợ bị tiên đến. Cô gái như vậy trắng nón mà mềm mại da thịt là không thích hợp bị dầu tiên đến. Mà Na Nở Dê cu Nở Dê là tối không am hiểu cái này. Ồ tợ là thời điểm rất dễ dàng bị dầu tung tóe, nhưng nàng vẫn không tìm được có thể hoàn toàn ngăn lại phương pháp. Vì lẽ đó có thể làm được chính là lại chuẩn bị đổ dầu thời điểm trước tiên lui sau một hồi. Mạ gì nạ tay đã thả ra hoa chuôi, nhưng một giây sau, nhưng là có một đôi không tính dị thường trắng non nhưng cũng thon dài tay chộp vào na nở dê trước chảo vị trí, mà ạ ghệ mì dệt tổ tay phải nhưng là đầu ngón tay tùy ý, một tầng mỏng manh màu trắng bột phấn phô ở đáy nổi. Tận đến giờ phút này màu vàng nóng dầu mới là qua. Nếu như không muốn bị tiền đến, có thể ở lúc sớm nhất gia nhập chút ít phấn, hoặc là muốn dùng tiểu hỏa, dầu giữa nhiệt liền xuống trứng gà, hiệu quả này sẽ rất chắc việt. Phụ thân đại nhân thật là lợi hại. Mạ Dĩ Nạ không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Kỳ thực trước đây nghiên cứu qua một ít nấu ăn, vì lẽ đó nếu như muốn học tả yêu, ngạch, nấu ăn, như vậy bất cứ lúc nào có thể thỉnh giáo ta. Ừm. Đến đây, lấy phụ thân thân phận, hắn cùng Mạ Dĩ Nạ ở chung rất là hòa hợp. Hắn thậm chí là giáo dục Na Nở Dê làm sao điên hoa. Tay của nàng trước tiên thả đi tới, sau đó hắn phụ đi tới, một chút tay lấy tay chỉ đạo. Mà Mạ Dĩ Nạ là thật sự rất tốt thờ, trên người cu nở dê có khiến người ta vui mừng mùi thơm, chết nhan còn đều là để cho lòng người khoan khoái, nhưng hắn ngày hôm nay muốn chọn ẹ gì. Tối hôm qua tư vị hắn quả thực là điên rồi, tuyệt đối không muốn ẹ gì ạ ghệ mì giật tổ tiếp tục nà mở trà tờ Mạ Dĩ Nạ tay trái, đàng hoàng trịnh trọng chỉ đạo na nở dê, vì lẽ đó cô ý ở Mạ Dĩ Nạ không cảm giác được cờ. Mà ẹ gì có thể nhìn thấy góc độ cố ý đem tay của chính mình càng to lớn hơn diện tích kề sắt ở Mạ Dĩ Nạ trắng mịn tay nhỏ trên. Bởi vì hắn biết ẹ gì liền ở phía sau. Nếu như không phải ẹ gì cu nở dê đi ra, hắn khả năng ân, tuy rằng cũng sẽ đến giúp Mạ Dĩ Nạ, nhưng tuyệt đối sẽ không như là như bây giờ đàng hoàng trịnh trọng. Cũng không nóng rực cu nở dê không tính la tìm kiếm, nhưng vẫn không dừng lại ánh mắt không ngừng tập trung ở gò má của hắn trên. Ẹ gì đang xem hắn. Nhìn hắn còn có tỉ tỉ của nàng, thân tỉ, ạ kỳ sủ kỳ Mạ Dĩ Nạ. Hắn nói với ẹ gì quá, hắn có hai cái con gái, đồng thời rất muốn quỷ phụ, nhưng yêu thích chính là Mạ Dĩ Nạ. Yêu thích chính là Mạ Dĩ Nạ, không phải na nở dê ẹ gì. Sau đó, cũng là bởi vì yêu thích Mạ Dĩ Nạ, cho nên đối với đợi nàng cùng đối xử Mạ Dĩ Nạ hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít, trên mặt của hắn hiện tại là ôn hòa. Ế gì trước đây chưa từng thấy. Cú nở dê vẫn không có được. Tuy rằng ngươi khả năng thân thể rất muốn, nhưng ta yêu thích chính là Mạ Dĩ Nạ, vì lẽ đó sẽ không lên ngươi. Thậm chí là 10 chương đều không đứng lên. Này không phải bắt nạt người sao xanh thẳm con ngươi rơi vào cái kia một đôi phụ nữ trên người. Sau đó Ế gì lại chú ý tới ạ ghệ mì dễ tổ ngày hôm nay ăn mặc. Cũng không có ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng áo khoác. Áo khoác còn ở trong phòng. Sau đó ẹ gì lén lút lại lui trở lại, nhưng trở lại không phải là mình gian phòng, mà lại ạ ghệ mì dệt tổ cùng coi ổ cổ. Ẹ gì mới sẽ không chịu thua cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member7118.